hảo tiểu tử, khó trách như vậy gan lớn, nguyên lai bổn sự mạnh như vậy. Lý Tiếu Phong trong lòng cái kia một điểm đoán niệm hoàn toàn biến mất, có thực lực vậy thì không gọi cuồng vọng, cái kia gọi có tinh thần trọng nghĩa. Ngươi muốn nhiều như vậy cổ yêu tinh huyết làm cái gì? Lý Tiếu Phong tò mò hỏi, hắn chứng kiến Âu Dương Minh lại lấy ra một cái bình ngọc, kết quả không cần nói cũng biết. Hữu dụng. Âu Dương Minh trong nội tâm đối với Lý Tiếu Phong ấn tượng cũng không tệ lắm, chính mình mấy lần cự tuyệt hắn, cuối cùng hắn bị yêu hầu tập kích thời điểm đối phương còn xuất thủ tương trợ. Loại này khí độ, không thể không nói thập phần khó được, loại này bằng hữu ngược lại là có thể nhiều giao mấy cái. Âu Dương Minh lập tức xuất hiện tại hai yêu bên người, như vậy thân pháp quỷ dị, lại để cho Lý Tiếu Phong lần nữa đã giật mình. Đây là thuấn di. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Âu Dương Minh, người này còn có thể không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, trong đó bất luận cái gì đồng dạng, đều so tầm thường pháp tắc chi lực khó khăn gấp trăm lần đã ngoài. Người bình thường nếu là lâm vào trong đó, rất có thể không công lãng phí mất cả đời thiên phú. Trong đó hạng nhất nếu là có thể nhập môn, cũng đã có thể được xưng tụng thiên tài, tiến vào bước thứ hai đó là kỳ tài. Hôm nay người này hai chủng pháp tắc chi lực đều khống chế rồi, cái này vừa muốn xưng hô như thế nào? Hiếm thấy kỳ tài, còn là yêu nghiệt. Ngay tại Lý Tiếu Phong ánh mắt sững sờ mà nhìn xem Âu Dương Minh thời điểm, Âu Dương Minh thò tay vỗ, lưỡng bàn tay chấm dứt mất hai cái cổ yêu tánh mạng, hơn nữa rất nhanh đem thi thể của bọn hắn thu nhập độc đan thế giới bên trong. Âu Dương Minh nhìn lên bầu trời, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Tiếu Phong, ngươi ứng nên ly khai rồi. Cái gì? Lý Tiếu Phong không rõ ý tứ trong đó, đồng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn phương xa. Cách đó không xa chân trời, không biết lúc nào, đồng nhiên xuất hiện một mảnh nồng đậm mây đen. Tầng mây bên trong rậm rạp chẳng chỉ toàn bộ đều là cổ yêu. Những cổ yêu này nhìn về phía trên thần thái khác nhau, nguyên một đám trên người tràn đầy sát khí, phía trước cái kia mấy sắp xếp từng cái đều cường đại vô cùng, ít nhất đều là pháp tắc cảnh giới. Hơn 100 cái pháp tắc cảnh giới cổ yêu. 5-6 cái bước thứ 2 cảnh giới cổ yêu. Còn có. Lý Tiếu Phong nhìn xem sở hữu cổ yêu ở giữa nhất vị trí. Một cái là cường tráng đại hán, còn có một là đầu khổng lồ bộ mặt dữ tợn khủng bố ra hỏa. Cái này hai cái cổ yêu như là sao quanh trăng sáng bình thường, bị sở hữu cổ yêu vây vào giữa, trên người bọn họ khí tức mờ mịt, liếc mắt nhìn tiểu làm cho lòng người sinh ra sợ. Đây là yêu vương. Lý Tiếu Phong mí mắt có chút co rúm, hắn bỗng nhiên cảm giác mình hình như là một chuyện cười. Đã xong. Lý Tiếu Phong phát hiện đã không có bất kỳ hy vọng, hắn thật không ngờ cái này tuyệt vọng thâm nguyên bên trong, lại vẫn có yêu vương tồn tại. Không lâu, hắn mới cùng cái kia thiên tài cùng một chỗ giết ba đầu bước thứ hai cổ yêu cường giả. Yêu vương có thể sẽ buông tha bọn hắn sao? Chương 1299, nuốt vào trong bụng. Lý Tiếu Phong cảm giác mình mất trật tự rồi. Theo cái kia tuyệt vọng thâm nguyên bên trong, như thế nào toát ra nhiều như vậy cổ yêu, còn có hai cái yêu vương cảnh giới đại năng. Lý Tiếu Phong có tự mình hiểu lấy, hắn hiểu được chính mình tuyệt đối không phải là yêu vương đối thủ, nắm bảo kiếm hai tay có chút run rẩy, trong mắt của hắn mang theo vài phần kiên quyết. Khẳng định chạy không thoát, Lý Tiếu Phong minh bạch trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Cái kia cũng chỉ có thể chiến đấu đến cùng, tiêu tính toán chết, cũng đổi đi mấy cái cổ yêu tánh mạng. Yêu vương thần sắc cũng không tốt lắm, bọn hắn nhìn xem bị hút khô rồi tinh huyết, trở nên hơi khô quắt cổ yêu thủ hạ, trong ánh mắt sát cơ không che giấu chút nào. Người muốn chết. Đại yêu vương chầm chầm vào Âu Dương Minh, một cổ áp lực cường đại hướng phía bên này áp bách mà đến. Yêu vương khí tức rất cường, dù là cách rất xa, Lý Tiếu Phong như trước cảm giác được một cỗ hít thở không thông hương vị. Bình thường bước thứ 3 cảnh giới đại năng, khả năng cũng không phải cái này yêu vương đối thủ. Âu Dương Minh khẽ vươn tay, màu bạc trường thương tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Hắn nhìn xem hai cái yêu vương, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, vậy cũng không nhất định. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh trong mắt mang theo một cỗ chiến ý. Hai cái yêu vương cường giả tinh huyết, có lẽ đủ hắn dùng rồi. Âu Dương Minh ánh mắt lui về phía sau, tại yêu vương đằng sau còn có nhiều như vậy cổ yêu. Những cái thứ này tại Âu Dương Minh xem ra có thể đều là bảo vật bối. Nhiều như vậy cổ yêu, thấy Âu Dương Minh nuốt nuốt nước miếng. Đại yêu vương có chút giật mình, người này nhìn về phía trên chỉ có bước thứ hai cảnh giới thực lực, nhưng là vì cái gì có thể tại khí thế của mình bên trong khí tức không thay đổi. Đại ca, đem hắn giao cho ta a. Đầu to yêu vương, há hốc mồm, lộ ra hung ác răng nanh. Đi thôi, cẩn thận một chút, người này có chút cổ quái. Đại yêu vương nhẹ gật đầu. Một cái chỉ có bước thứ hai cảnh giới nhân tộc mà thôi, không đáng hắn ra tay. Tốt. Đầu to yêu vương đột nhiên hú lên quái dị. Thân thể của hắn lóe lên rồi biến mất, trên không trung xuất hiện liên tiếp ảo ảnh. Cận thân về sau, thò tay từ thiên không đánh tới, bàn tay biến lớn, che khuất bầu trời. Cẩn thận. Lý Tiếu Phong trên mặt kinh hoàng, hắn lớn tiếng nhắc nhở. Đây chính là bước thứ ba cảnh giới tuyệt thế đại năng cường giả, người trẻ tuổi kia vì sao còn như thế bình tĩnh. Đầu to yêu vương bàn tay đảo qua, một cỗ cường đại khí tức đánh út lại. Xa xa Lý Tiếu Phong đều bất đắc dĩ lần nữa địa lui về phía sau, hắn trong ánh mắt mang theo kinh hãi thần sắc. Yêu vương vậy mà như vậy khủng bố, gần cây một ít dư ba tiểu lại để cho hắn cảm thấy nguy hiểm tính mạng. Người kia đâu? Lý Tiếu Phong ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một cái tát kia đập đến Âu Dương Minh trên người. Trong lòng của hắn mát lạnh, vốn cảm thấy người trẻ tuổi kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đống nhiên cái kia thân ảnh từ không trung biến mất không thấy. Bàn tay đập đã đến trên mặt đất, ầm ầm. Đại Mãng Sơn một cái nhanh núi, trực tiếp bị đập thành mảnh vỡ, ngọn núi ầm ầm ngã xuống, trong núi lớn sinh linh đã tao ngộ thai bay vạ gió. Người đâu? Lý Tiếu Phong bị kinh đã đến. Hắn nghĩ đến người kia hội không gian pháp tắc, hội không gian pháp tắc cường giả quả nhiên không giống với, một chiêu này nếu là đổi lại chính mình, căn bản không cách nào chạy thoát. Hắn tìm Âu Dương Minh phương hướng, đồng nhiên đồng tử co rụt lại. Tại yêu vương thân thể cao lớn bên trên, xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đen, người kia tiểu là Âu Dương Minh. Giờ phút này hắn đứng ở nơi này cái yêu vương trên đầu. Cái này Lý Tiếu Phong đống nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn vậy mà chạy tới yêu vương trên đầu. Cái này lá gan không khỏi cũng quá mức một ít ta. Đầu to yêu vương một chiêu đánh hụt, hắn cũng ngây ngẩn cả người, đống nhiên cảm giác được trên đầu người, hắn sắc mặt dữ tợn, hướng phía trên đầu chào tới. Người lần nữa biến mất. Tại hắn bàn tay qua đi về sau, xuất hiện lần nữa, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Âu Dương Minh đột nhiên một dậm chân. Một cước này phảng phất mang theo mấy vạn tinh thần lực lượng, đầu to yêu vương thân thể run lên, cảm giác toàn bộ thế giới đều áp tại trên người mình đồng dạng, thân thể của hắn thẳng tắp địa truy lạc, đột nhiên nện ở cả vùng đất. Lý Tiếu Phong choáng váng. Hắn nhớ tới người trẻ tuổi kia lời nói mới rồi, ngươi cần phải đi. Người trẻ tuổi này vậy mà có được như thế thực lực khủng bố. Hắn chẳng lẽ là bước thứ ba đại năng cảnh giới? Lý Tiếu Phong trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc, hắn nhớ lại trong óc sở hữu đại năng cường giả tin tức. Lại không có một cái nào có thể cùng Âu Dương Minh chống lại. Chẳng lẽ ta bê quan mấy ngày này, đại thiên thế giới lần nữa sinh ra đời bước thứ ba đại năng cường giả. Những cổ yêu kia cũng ngây ngẩn cả người. Trong lòng bọn họ, yêu vương đại nhân là vô địch tồn tại. Yêu vương ra tay, hai người kia căn bản không có khả năng có bất kỳ lao động chân tay. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ hội là như thế này một cái kết quả. Cái kia nhân tộc vậy mà chiếm cứ thượng phong. Đại yêu vương trong mắt mang theo nguy hiểm thần sắc. Ánh mắt của hắn thời gian dần qua nghiêm túc lên. Hắn như trước không có ra tay. Nhị đệ mặc dù lớn y ăn hơi có chút thiếu, nhưng là cái này gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nhị đệ thực lực chân chính cũng không có phát huy ra đến. Ầm ầm, đại sơn run rẩy lên, mấy vạn km bên ngoài, cũng có thể cảm giác được kịch liệt run run. Đại sơn bên trên, đột nhiên chui ra một cái quái vật khổng lồ, vừa rồi cái kia đầu to yêu vương biến thành một cái hung ác quái vật. Thân cao ngàn mét, đầu như là núi cao lớn nhỏ. Trong tay của hắn nắm hai cái thiết truy. Chứng kiến cái này yêu vương, Âu Dương Minh liếc mắt, nói ra, biến một cái bộ dáng, còn là giống nhau xấu. Âu Dương Minh cũng không có đem cái này yêu vương để ở trong mắt, thực lực của hắn tối đa cũng tiểu bình thường bước thứ ba cảnh giới mà thôi. Đang xem cuộc chiến chính là cái kia yêu vương có lẽ lợi hại một ít, theo hắn khí tức trên thân phán đoán, có lẽ cùng phượng tộc lão tổ không kém nhiều. Thực lực như vậy Âu Dương Minh đồng dạng cũng không lo lắng. Anh hoàng cái loại này đỉnh cấp bước thứ ba đại năng còn đều không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay hắn lại dung hợp hơn 4.000 cái tích huyết thạch, thân thể lực lượng lần nữa bạo tăng vô số lần, há lại hai cái yêu vương có thể so sánh hay sao? Ngoại trừ Xích Minh cái loại này nửa bước thiên giai không chế lĩnh vực tồn tại, những người khác Âu Dương Minh cũng không có cần lo lắng. Đầu to yêu vương gào thét một tiếng, trong tay hai cái búa trên không trung va chạm, tinh giữa không trung vang lên một tiếng sấm, một đạo chói tai sóng âm hướng phía bốn phía đẩy ra. Lý Tiếu Phong vội vàng địa tránh ra. Bất quá vẫn là bị sóng âm cho làm bị thương rồi. Khoe miệng của hắn chảy ra vết máu, trong đầu ông tắc hưởng, giả như lúc này đối phương đem mục tiêu nhắm ngay hắn mà nói, hắn cơ hồ không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Những cổ yêu kia nguyên một đám ôm cái đầu kêu thảm thiết, đại yêu vương vươn tay, thả ra một đạo ánh sáng, đem mới đem âm thanh chói tai ngăn cản ở bên ngoài. Âu Dương Minh sắc mặt không thay đổi, hắn căn bản không cần đi chống cự, điểm ấy nho nhỏ sóng âm, không cách nào xúc phạm tới thân thể của hắn. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đại truy tử, Âu Dương Minh thủ đoạn run lên, trường thương đột nhiên hướng phía dưới đâm tới. Bang! Màu bạc trường thương cùng thiết truy đụng vào nhau. Một cổ mãnh liệt linh lực, từ trung gian đẩy ra, bạo tạc địa phương xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Một chiêu này, Âu Dương Minh sau ra tay, lại không có chút nào rơi vào hạ phong. Dùng hắn hôm nay lực lượng, đã không thể so với bất kỳ một cái nào yêu vương chênh lệch. Huống chi hắn trường thương trong tay là trung phẩm đạo khí đẳng cấp, cùng cái kia yêu vương trong tay thiết truy tương đối, còn cao một cấp bậc. Hảo cường! Lý Tiếu Phong lần nữa triệt thoái phía sau, hắn khoảng cách bên này đã rất xa. Nhìn xem cùng yêu vương đối kháng chút nào không rơi vào thế hạ phong Âu Dương Minh, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Ngươi khí lực quá nhỏ a. Âu Dương Minh thở dài nói. Thanh âm này nghe vào đầu to yêu vương trong lỗ thai, cùng cười nhạo không có bất kỳ khác nhau. Hắn trên cánh tay cơ bắp cố lấy, chịu khai trong tay thiết truy, lần nữa hướng phía Âu Dương Minh phương hướng nện đi qua. Âu Dương Minh đồng dạng ra tay, lúc này đây lực lượng rõ ràng gia tăng lên không ít, nhưng là đối với Âu Dương Minh mà nói cũng không coi vào đâu. Đối phó cái này cổ yêu hắn thậm chí đều không cần dùng vô thượng thương điện. Hay là quá yếu. Âu Dương Minh bước ra ly khai. Hắn bay đến cao giữa không trung, nói ra, nên ta xuất thủ. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, thân thể của hắn từ không trung rất nhanh truy lạc, phải tay nắm lấy trường thương, cao cao địa nhắc tới, đồng nhiên hắn đột nhiên địa đẩy. Trường thương phảng phất một đầu màu đen dao long, trên không trung rất nhanh địa xoay tròn lấy, bốn phía không gian nổ tung, thế giới phảng phất biến thành hư vô một mảnh. Giao chiến địa phương thập phần khủng bố, chỗ đó đều là thời không loạn lưu, cuồng bạo loạn lưu coi như là pháp tắc cảnh giới thực lực, cũng sẽ bị xoắn thành phấn vụn. Đầu to yêu vương đem hai cái thiết truy rất nhanh địa giơ lên, oanh! Trường thương hung hăng gai đất tại thiết truy bên trên. Cái kia lực lượng cường đại, lại để cho hai người thân thể trực tiếp không có xuống dưới đất, nham thạch theo hai bên cuốn, đại địa căn bản không cách nào thừa nhận cố lực lượng này. Sau một lúc lâu, ầm ầm, yêu vương lần nữa chạy ra. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn chật vật không thôi, thân thể cao lớn bên trên, cũng xuất hiện một ít miệng vết thương. Mặt đất càng là vô cùng thê thảm, trong vòng nghìn dặm sở hữu sinh vật, đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Thành môn thất hỏa, Âu Dương Minh cùng yêu vương ở giữa chiến đấu, lại để cho đại mãng sơn phụ cận chết thương thảm trọng. Lão nhị, ta tới giúp ngươi. Đại yêu vương truyền âm nói ra. Không cần, ta có thể giết chết hắn. Đầu to yêu vương cắn răng nói ra. Hắn phong ấn tại cái này tuyệt vọng thâm nguyên vô số năm, vốn trong nội tâm đều biệt khuất không thôi, hôm nay vừa mới đi ra, đã bị người giết được chật vật như thế, loại này sỉ nhục nhất định phải chính mình thân tay gạt đi. Âu Dương Minh cũng theo trên mặt đất chui ra, trên người hắn sạch sẽ, so đầu to cổ yêu nhìn về phía trên muốn tốt nhiều lắm. Dù sao thân thể của hắn nhỏ bé nhưng lại ở phía trên, phía dưới có yêu vương mở đường, trên đường đi có thể nói là thông suốt không trở ngại. Âu Dương Minh cũng không ngờ rằng người này lại vẫn tinh thông thổ hệ pháp tắc chi lực, theo hắn mí mắt hạ dây rùa chạy thoát đi ra ngoài. Nhìn phía xa người trẻ tuổi kia, đầu to yêu vương bụng nhất khởi nhất phục, hắn ánh mắt sắc bén. Người đáng chết. Có nên hay không chết, người nói không tính. Âu Dương Minh lần nữa ra tay, thân thể của hắn trên không trung biến mất, mà giờ khắc này, cái kia đầu to yêu vương đột nhiên khẽ hấp khí, lập tức một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện. Phía trước không gian, xuất hiện trống rỗng. Âu Dương Minh vừa mới thò đầu ra, một ngụm đã bị yêu vương nuốt vào trong bụng. Đây là cổ yêu vương át chủ bài, cũng là hắn bổn mạng thần thông. Ha ha ha. Đầu to yêu vương điên cuồng mà cười to, đại ca, ta tiêu diệt hắn rồi. Đầu to yêu vương trong nội tâm hết sức tự tin, an tươi hắn trong bụng người, coi như là ngang cấp bước thứ ba đại năng cường giả, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là thần thông uy lực, sử dụng thần thông về sau, trong thân thể của hắn sẽ xuất hiện một cỗ cường đại hủy diệt chi lực, lực lượng này có thể lập tức phá hủy bất luận kẻ nào. Đại vương uy vũ, yêu vương đại nhân lợi hại. Xa xa những cổ yêu kia, nguyên một đám vui vẻ địa kêu to. Chương 1300, cổ yêu đại kiếp. Cổ yêu nhóm thập phần địa hưng phấn, vừa rồi quan sát chiến đấu lúc trong lòng biệt khuất, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên lai bọn hắn yêu vương đại nhân có lưu một tay, cái kia nhân tộc trông thì ngon mà không dùng được, còn không phải bị đại nhân cho giải quyết hết. Lý Tiếu Phong sắc mặt biến tái nhợt, hắn không có ngờ tới, tình huống đã xảy ra lớn như thế biến cố. Mới vừa rồi còn chiếm cứ ưu thế tuổi trẻ cường giả, một giây sau đã bị yêu vương nuốt vào bụng. Nhìn yêu vương thần sắc, giờ phút này người trẻ tuổi kia sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ có đại yêu vương sắc mặt cũng không tốt lắm, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Nhị đệ, ngươi hay là cẩn thận một ít tốt, ta cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Đầu to yêu vương trong lòng có chút không khoái, hắn nói ra, đại ca, có cái gì thật lo lắng cho, bổn mạng của ta thần thông ngươi còn không biết. Coi như là bước thứ ba đỉnh phong cảnh giới cường giả, bị ta bổn mạng thần thông hút vào trong bụng, cũng tuyệt đối không sống được. Người kia chỉ là một cái gầy yếu nhân tộc mà thôi, cái này một hồi sợ là đã hóa thành nước ngủ. Hắn vừa dứt lời, đống nhiên cảm giác một cô đau đớn kịch liệt. Làm sao vậy? Đại yêu vương trong nội tâm hoảng hốt. Những cổ yêu kia cũng nguyên một đám ngốc tại nguyên chỗ, chẳng lẽ người kia căn bản không có chết? Nếu như không có tử vong lời nói, hắn tại yêu vương đại nhân trong bụng, cái kia. Những cổ yêu này cảm giác mình trên người mồ hôi lạnh đầm địa, nếu là người kia không chết lời nói, yêu vương đại nhân thì phiền toái. Trong thân thể nhất định là một người yếu ớt nhất địa phương, lại để cho địch nhân lông tóc không tổn hao gì địa đi vào, cùng tự sát cơ hồ không có gì khác nhau. Máu tươi của ta đang tại biến mất. Đầu to yêu vương trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc, hắn cái này yêu vương cũng sợ hãi. Tinh huyết đối với cổ yêu mà nói như là nhân loại trái tim, nếu là đã mất đi tinh huyết, hắn khẳng định chết chắc rồi. Đi ra cho ta. Đại yêu vương hét lớn một tiếng. Như ngươi mong muốn. Một đạo thương mang trực tiếp xuyên phá đầu to yêu vương bụng, Âu Dương Minh từ bên trong bay ra. Trong mắt của hắn mang theo đùa cợt thần sắc, nhìn xem cái kia đại gia hỏa, nói ra, cảm ơn ngươi, để cho ta tỉnh đi một tí khí lực. Đầu to yêu vương túi đầu xuống, nhìn mình trống rỗng bụng, thân thể của hắn lung la lung lay. Ngươi là làm sao làm được? Gần kề chỉ nói những lời này, lực lượng của hắn đã không cách nào chống đỡ nổi thân thể cao lớn, ầm ầm nện rơi trên mặt đất. Miệng vết thương, huyết thủy như là dòng sông đồng dạng rất nhanh chảy ra, tanh hôi hương vị tràn ngập trong không khí, cho người một loại phân cảm giác bị đè nén. Âu Dương Minh nhún vai, không có đi giải thích. Kỳ thật vừa rồi hắn có thể tránh cho đối phương thần thông, nhưng là hay là lựa chọn tiến vào, chủ yếu là hắn có tự tin, vô luận đối phương thần thông nhiều lợi hại, khẳng định không cách nào phá hư tiên thiên linh bảo. Có ngộ đạo các cùng địa diệt đỉnh hai kiện tiên thiên linh bảo, Âu Dương Minh căn bản không cần lo lắng an toàn vấn đề. Đầu to yêu vương nghĩ đến quá nhiều, thế cho nên tự làm tự chịu, đã mất đi tánh mạng của mình. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ đại yêu vương vẻ mặt tức giận thần sắc bên ngoài, những người khác cùng cổ yêu đều một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Yêu vương chết. Đây chính là cổ yêu bên trong vương giả, cùng đại thiên thế giới bước thứ ba đại năng cường giả một cấp bậc tồn tại. Mạnh như thế người vậy mà chết rồi, nhưng lại chết ở trước mặt bọn họ. Lý Tiếu Phong hít sâu một hơi, hắn hay là xem thường cái này một thiếu niên thực lực, đối phương vừa rồi mới dám tiến vào yêu vương trong bụng, khẳng định là đối với thực lực của mình có nắm chắc, điều này cần lớn cỡ nào dũng khí. Người muốn chết. Đại yêu vương thần sắc coi như phong điên. Mấy cái bước thứ hai cổ yêu tử vong, hắn căn bản không có để ở trong mắt, nhưng là huynh đệ chết tựu không giống với lúc trước. Hắn và nhị đệ bị phong ấn ở tuyệt vọng thâm nguyên tầng 19 vô số tuế nguyệt. Những ngày này chỉ có hai người bọn họ, giúp nhau ở giữa cảm tình có thể nghĩ hội đến cỡ nào thâm hậu. Hôm nay bọn hắn thật vất vả theo trong phong ấn đi ra, đi tới nằm mơ đều khát vọng trở về đại thiên thế giới, tưởng tượng lấy về sau mỹ hảo thời gian. Thật không ngờ, mới vừa vặn đi ra, liền một chầu thịt người đều không có ăn vào, chính mình nhị đệ tiểu chết rồi. Nhị đệ, ngươi chết thiệt thòi a. Đại yêu vương đi phía trước một bước. Thân thể của hắn rất nhanh địa biến đại, chỉ một lát sau, tiểu biến thành một cái cường tráng tinh tinh. Hắn hai mắt huyết hồng, mang theo khát máu hào quang, bước chân khẽ động. Đại tinh tinh thuấn di đi vào Âu Dương Minh bên người, nắm đấm pha không mà đến, hướng phía Âu Dương Minh trên đầu nện đi qua. Âu Dương Minh ánh mắt thời gian dần trôi qua trở nên nghiêm túc lên. Cái này yêu vương thực lực so vừa rồi cái kia cường đại hơn nhiều, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng không dám kinh thường. Trường thương vung lên, bang! Màu bạc đạo khí trường thương uốn lượn thành một cái cực hạn độ cong. Nếu như không phải trung phẩm đạo khí phẩm chất, giờ phút này sợ là đã ầm ầm nổ tung. Âu Dương Minh đồng tử co rụt lại, rất nhanh thuấn di ly khai. Người này thật lớn lực lượng. Âu Dương Minh nhìn xem trường thương trong tay, trong nội tâm kinh ngạc nói. Mặc dù giờ phút này trường thương đã khôi phục nguyên dạng, bất quá vừa rồi bộ dạng hắn còn nhớ tại trong lòng. Cái này tinh tinh cổ yêu không chỉ có lực lượng cường, thân thể cũng là dị thường chắc chắn. Liền trung phẩm đạo khí đều không thể xúc phạm tới hắn. Âu Dương Minh ánh mắt trầm xuống, nhìn xem lần nữa hướng phía chính mình đánh tới yêu vương, lạnh quát một tiếng, "Hủy Thiên." Trường thương đột nhiên một đầm, mũi thương bên trên bay ra một đầu màu đen giao long. Giao long không chút do dự, lập tức hướng phía Tinh Tinh cắn xé mà đi, hắc vân đem cổ yêu vương vờn quanh ở trong đó. Âu Dương Minh bay đến trên bầu trời, đột nhiên đẩy trên tay trường thương, màu bạc trường thương phảng phất lưu tinh đồng dạng truy lạc. Hư vô. Trường thương lập tức phá vỡ hư không, chui vào cái kia hắc vân bên trong. Vốn là cùng giao long lôi kéo lấy yêu vương, bị một phát này đâm vào phía sau lưng bên trên, thân thể của hắn một cái lảo đảo té trên mặt đất, hắc long rất nhanh nào tới. Thật là lợi hại. Lý Tiếu Phong đã trốn đến rất xa. Hắn nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào chiến trường phương hướng. Cái này yêu vương thực lực rõ ràng so vừa rồi cái kia yêu vương muốn lợi hại rất nhiều, nhưng là tại nơi này tuổi trẻ đại năng trong tay, như trước không cách nào ngăn trở mấy chiêu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phó vừa rồi cái kia yêu vương thời điểm, người trẻ tuổi này, căn bản cũng không có dùng tới toàn lực, thậm chí có thể nói gần kề dùng một phần nhỏ lực lượng. Đây chính là yêu vương A. Lý Tiếu Phong cảm thấy hai người tầm đó rãnh trời giống như chênh lệch. Âu Dương Minh tâm như mặt nước phẳng lặng, trong óc hắn hiện ra từng màn hình ảnh, tại hắn vừa rồi sử dụng hư vô thời điểm, cái kia vô thượng thương điển một chiêu cuối cùng, đã ở trong đầu của hắn rõ ràng. Thực lực của hắn, đã đủ để khống chế nguyên vẹn vô thượng thương điển. Một chiêu này, mượn ngươi tới thử thương A. Âu Dương Minh ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn xem dần dần theo trên mặt đất đứng lên đại yêu vương. Liên tục ăn hết hai chiêu, đại yêu vương đã bị trọng thương, thật vất vả mới kháng tới. Mà giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ chí mạng nguy hiểm. Ngẩng đầu, một đạo kim quang thoáng hiện. Vốn cũng đã bị thương, cái này kim quang lại đây được quá nhanh, đại tinh tinh cực lực địa trốn tránh, nhưng là còn không có biện pháp tránh thoát đi. Kim quang chui vào trong thân thể hắn, lặng yên không một tiếng động, phảng phất xuân dạ mưa phùn, không có một tia tiếng vang. Đại tinh tinh ánh mắt dần dần trở nên si ngốc, trong thân thể của hắn một cỗ kim quang đột nhiên địa tuôn ra hiện ra, nương theo lấy cái này chướng mắt kim quang, thân thể của hắn cũng một chút biến mất. Kim quang biến mất, đại yêu vương thân thể cũng biến mất không thấy. Một chiêu này tên là luân hồi, Âu Dương Minh thoải mái mà đem hắn dùng đi ra. Nhưng là, Âu Dương Minh sắc mặt lại không tốt. Không là vì tiêu hao nhiều lắm, mà là của ta cổ yêu tinh huyết ta. Âu Dương Minh trên mặt tiết hận thần sắc, đây chính là một đầu yêu vương A, máu tươi của hắn cứ như vậy không có. Trong lòng có chút ảo não, nếu là sớm biết như vậy là loại tình huống này, hắn dùng hủy diệt táo nghĩa, trực tiếp chém dụng cái kia yêu vương thì tốt rồi. Bởi như vậy ít nhất cổ yêu tinh huyết khẳng định có thể bảo trụ. Âu Dương Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xa những rậm rạp chẳng chịt kia cổ yêu. Chạy a! Cổ yêu kinh kêu một tiếng, lập tức sở hữu cổ yêu hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, chỉ có như vậy mới có cơ hội ly khai một bộ phận, cái kia nhân tộc cường giả thật lợi hại. Hai cái yêu vương toàn bộ bị chém giết, những cổ yêu này giờ phút này tâm tình có thể nghĩ. Chạy! Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng. Các ngươi có thể là của ta vật trong bàn tay. Bất động. Thời gian pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động, sở hữu cổ yêu toàn bộ bất động trong không khí, chỉ có mấy cái bước thứ hai cảnh giới cổ yêu miễn cưỡng còn có thể nhúc đích. Nhưng là muốn chạy trốn, đã hoàn toàn không có khả năng. Tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Âu Dương Minh nâng lên trường thương. Diệt địa. Màu bạc trường thương bay vào không trung, lập tức hóa thành vô số bóng dáng, dầm dạp chẳng chịt bóng dáng rất nhanh địa bay đi. Phốc phốc phốc. Cổ yêu không kịp cầu xin tha thứ đã bị đâm xuyên qua thân thể. Máu chảy thành sông, chỉ một lát sau, theo tuyệt vọng thâm nguyên bên trong đi ra cổ yêu, toàn bộ chết ở chỗ này, trong đó còn kể cả hai cái yêu vương cấp bậc tồn tại. Tin tức này, nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi chấn động. Đại Mãng Sơn rất xa một cái trên đỉnh núi, ma xa cùng những cái kia bị Âu Dương Minh giải cứu nhân tộc cường giả, nguyên một đám cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía xa. Người nơi này ít nhất là hoàng giả cảnh giới. Bọn hắn có thể tinh tường chứng kiến xa xa chẳng cảnh. Cái kia rậm rạp chẳng chịt cổ yêu, trong đó còn có bước thứ hai tồn tại, cũng tại một lát tầm đó toàn bộ đồ sát hầu như không còn, quyết đoán được làm cho lòng người trong rét run. Ma Sa đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái pháp tắc cảnh giới cường giả, nhìn xem bên cạnh Ma Sa hỏi. Hôm nay đã an toàn, các ngươi tùy ý, bất quá vẫn là mau rời khỏi bên này tốt, cái kia tuyệt vọng thâm nguyên bên trong khó bảo toàn sẽ không còn có những thứ khác cổ yêu xuất hiện. Ma Sa trầm giọng nói ra. Đại nhân ngươi thì sao? Một người khác hỏi. Ta đều có ý định. Ma Sa nhìn phía xa Âu Dương Minh, thật dài địa hô thở ra một hơi. Cổ yêu huyền nổi giữa không trung, phảng phất luyện ngục. Lý Tiếu Phong muốn nói điều gì, hắn rụt rụt cổ không có nói ra. Người trẻ tuổi kia, có thể là nhân tộc đại năng cường giả, hay là một cái chém giết hai cái yêu vương đại năng, như thế thân phận, Lý Tiếu Phong cũng không dám làm tức giận. Chiến đấu đều đã xong. Ngươi còn trốn ở bên kia làm cái gì? Âu Dương Minh ném đi qua mấy bình ngọc, cười nói, còn không qua đây hỗ trợ. Nghe được câu này, Lý Tiếu Phong hấp tấp địa chạy tới, mặt mũi tràn đầy tươi cười địa tiếp nhận cái chai. Âu Dương Minh ngẩn người, hắn sờ lên trán của mình, Lý Tiếu Phong trong lòng hắn kiếm tiên hình tượng, triệt để đất sụp sụp. Đại nhân, ta cũng tới giúp ngươi. Ma Sa từ đằng xa bay tới. Âu Dương Minh không có cự tuyệt, cũng ném cho hắn mấy cái chai, bầu trời cổ yêu thi thể nhiều lắm. Nhiều nhiều người một phần lực lượng. Đại nhân, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Lý Tiếu Phong rất nhanh tràn đầy một lọ cổ yêu tinh huyết, sau đó bu lại. Âu Dương Minh. Âu Dương Minh cũng không ngẩng đầu lên, nói tên của mình. Âu Dương Minh, Âu Dương Minh. Lý Tiếu Phong tại trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Như thế nào, không có nghe đã từng nói qua. Âu Dương Minh hít mắt. Lý Tiếu Phong có chút hổ thẹn, hắn cũng không dám lừa gạt, chỉ có thể gật đầu. Đi ra ngoài nghe ngóng thoáng một phát sẽ biết. Âu Dương Minh thuận miệng nói một câu, sau đó tiếp tục bận rộn lấy. Lý Tiếu Phong sững sờ, những lời này bề ngoài giống như lúc nào nghe qua. Chương 1301, Ma Thần Cảnh Giới. Đại Mãng Sơn bên trên thây ngang khắp đồng, theo tuyệt vọng thâm nguyên đi ra ngoài cổ yêu toàn bộ bị diệt sạch. Những theo kia Đại Mãng Sơn người rời đi tộc cường giả, đem tin tức này mang ra đến bên ngoài, đại thiên thế giới lần nữa hoành động lên. Thông qua miêu tả, rất nhanh đã có người nhận ra cao thủ thần bí kia tiểu là Âu Dương Minh. Tại đại thiên thế giới sinh động đại năng cường giả cũng không nhiều, tuổi trẻ cường giả, cũng chỉ có anh Hoàng cùng Minh Hoàng hai người mà thôi. Người kia bộ dáng, cùng Âu Dương Minh không kém nhiều. Minh Hoàng chém giết hai cái yêu vương đại năng. Vô số trong lòng người khiếp sợ không thôi. Dùng lực lượng một người, tiêu diệt tuyệt vọng thâm nguyên bên trong sở hữu cổ yêu, hơn nữa chém giết hai cái yêu vương. Cái này là bực nào cường hãn? Yêu vương đây chính là cùng bước thứ ba đại năng một cấp bậc tồn tại. Theo phượng tộc ngang trời xuất thế, lại đến đánh bại anh Hoàng, chém giết yêu vương, Minh Hoàng cái tên này, càng ngày càng vang dội. Âu Dương Minh tại trong mọi người nguyên vốn là có rất nặng sức nặng, hôm nay lại lần nữa gia tăng. Tin tức truyền đến phượng tộc đã trầm mặc một lát, bọn hắn biết rõ chính mình từng đã là lựa chọn là cỡ nào chính xác. Cái này người trẻ tuổi người tiền đồ vô lượng, may mắn hắn và phượng tộc đã hóa giải mâu thuẫn. Huyền Thiên Tông, Long tộc, còn có Thất Tinh Các. Những cùng kia Âu Dương Minh giao hảo thế lực, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Tại đây đại kiếp tiến đến trước khi, sinh ra đời như thế kỳ tài, cái này là toàn bộ thế giới may mắn. Thực lực của hắn lại tăng lên sao? Chân Vũ Đại Lục xa xôi tiểu thành trì ở bên trong. Người mặc hồng y anh Hoàng nhìn phía xa, trong mắt bắn ra ra một đạo chiến ý. Bất kể như thế nào, tiếp theo ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Hắn thời gian dần qua đứng dậy, quay đầu, nhìn xem một bên lão giả nói ra, ra ra, ta ý định bế quan một mấy ngày này. Như thế nào đột nhiên muốn bế quan? Là bị cái kia thiên tài kích thích. Áo bào hồng lão giả hít mắt. Anh Hoàng không phục địa hư lạnh một tiếng, nói ra, trước đó lần thứ nhất bất quá chỉ là hắn may mắn mà thôi, cái này mấy lần chiến đấu về sau. Ta đã cảm giác được một tia hủy diệt áo nghĩa, tiếp theo người kia nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Người lĩnh ngộ áo nghĩa. Lão giả trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, hắn rất nhanh địa đã đi tới. Lĩnh ngộ áo nghĩa, cũng tiểu tương đương với mở ra nửa bước thiên giai đại môn. Anh Hoàng vươn tay, đầu ngón tay của hắn bên trên hiện lên một tia màu nâu hào quang, tia sáng này nhìn về phía trên như có như không, nhưng là từ đó nhưng có thể cảm giác được hít thở không thông uy hiếp. Thật là áo nghĩa, ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ hay sao? Hồng y lão giả trong mắt tỏa ra tinh quang, hắn thật không ngờ cháu của mình nhanh như vậy tiểu lĩnh ngộ áo nghĩa, thiên tài, không hổ là thiên tài. Lão giả quên chính mình dùng bao lâu thời gian mới lĩnh ngộ được áo nghĩa, anh Hoàng dùng thời gian, không kịp hắn một phần vạn. Anh Hoàng vừa cười vừa nói, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ cái kia Minh Hoàng. Ta cùng đại thiên thế giới mặt khác đại năng cường giả thời điểm chiến đấu, cũng đã mơ hồ có một loại cảm giác. Chỉ là đáng tiếc, cảm giác kia thập phần mơ hồ, nhìn không thấy sợ không được. Cùng Minh Hoàng tại Huyền Thiên Tông một trận chiến, ta mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng là cảm giác thời gian dần qua rõ ràng, sau khi trở về không đến hai ngày, ta cũng đã cảm ngộ ra hủy diệt áo nghĩa. Hảo tiểu tử, ngươi như thế nào không nói cho ta? Hồng y lão giả trên mặt sắc mặt vui mừng. Ra ra, ta mặc dù may mắn cảm thấy một tia áo nghĩa, bất quá cái kia áo nghĩa như ẩn như hiện, quá mức rất thưa thớt, tùy thời đều có biến mất nguy hiểm. Ta nếu là nói cho ngươi biết, sau đó nó lại đột nhiên biến mất làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là gọi người chê cười. Hôm nay ổn định lại, cái này không trước tiên nói cho ngươi biết. Anh Hoàng trong mắt cũng mang theo thần sắc hưng phấn. Hắn khiêu chiến đại thiên thế giới vô số cao thủ, chính là vì lĩnh ngộ áo nghĩa, đột phá nửa bước thiên giai cảnh giới. Cách làm như vậy, có thể nói là ý nghĩ hao huyền. Nhưng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, hắn thành công rồi. Tốt, tốt, lúc này đây ta tự mình vi ngươi hộ pháp. Lão giả cười to vài tiếng, hắn đã thật lâu không có hưng phấn như vậy rồi, dùng chính mình tôn nhi tình huống, tiếp theo xuất quan, nhất định đã là nửa bước thiên giai không thể nghi ngờ. Lúc kia, hai người bọn họ nửa bước thiên giai cường giả liên hợp, tất nhiên có cơ hội cướp lấy cái kia theo tiên lộ bay ra đến thần cách. Anh Hoàng đi phía trước mãnh liệt đạp một bước, lập tức đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện một đầu thật sâu khe hở. Anh Hoàng không do dự, thả người nhảy lên nhảy xuống. Khe hở thời gian dần qua hợp cùng một chỗ. Hồng y lão giả cái này mới thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống. Huyền Thiên Tiên Thành trong một cái tiểu lâu. Một người sinh động như thật địa giảng giải lấy tuyệt vọng thâm nguyên bên kia chiến đấu, lúc nói chuyện, nước bọt bay tứ tung, phảng phất chiến đấu đều phát sinh ở trước mắt mình đồng dạng. Đây chính là hai cái yêu vương, Minh Hoàng đại nhân thật lợi hại. Minh Hoàng đại nhân là của chúng ta cứu tình, nếu lại để cho cái kia hai cái yêu vương mang theo vô số cổ yêu nhảy vào nhân tộc cương vực, còn không biết phải chết bao nhiêu người. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn quá xui xẻo, mới vừa vặn đi ra tiểu gặp Minh Hoàng đại nhân. Mọi người nghị luận nhau nhau, cũng không có phát hiện, ngồi ở bên cửa sổ xuôi theo một người nam tử đột nhiên biến mất. HTTP. Ở ngoài ngàn dặm, Xích Minh nhìn xem tuyệt vọng thâm nguyên phương hướng, trong mắt lánh mang lập lòe. Thật không ngờ ngươi chạy trốn nhanh như vậy. Xích Minh một mực đều tại sưu tầm Âu Dương Minh tin tức, chỉ là đáng tiếc không có tìm được hành tung của hắn. Hắn thậm chí còn đi Tinh Quang Thành một chuyến, muốn dùng Âu Dương Minh thân nhân đi uy hiếp hắn giao ra bảo bối, nhưng mà hắn đi lúc sau đã người đi nhà trống, cái kia Dương Minh Sơn Trang không có một bóng người. Lúc này đây, ta nhìn ngươi có thể chạy đến địa phương nào. Xích Minh bước chân khẽ động, lập tức tiểu xuất hiện tại chân vũ đại lục bên ngoài. Đại Mãng Sơn một mảnh yên tĩnh, bất ngờ ngọn núi đều ầm ầm sụp đổ, Lý Tiếu Phong cùng Ma Sa hai người phi trên không trung. Minh Hoàng Đại Nhân đi địa phương nào? Lý Tiếu Phong nhìn xem Ma Sa hỏi. Mấy ngày trước đây chiến đấu về sau, Âu Dương Minh lập tức tiểu biến mất không thấy, không có bất kỳ giải thích, bọn hắn ở bên cạnh đợi vài ngày, cũng không thấy có người đi ra. Không biết, Đại Nhân khả năng không muốn làm cho chúng ta đi theo hắn, vụng trộm đã đi ra a. Ma Sa lắc đầu. Hai người lần nữa hướng phía bốn phía quét thêm vài lần, Lý Tiếu Phong thở dài một hơi. Minh Hoàng khả năng đã đi rồi, chúng ta cũng ly khai nơi này đi. Ma Sa vốn còn muốn lấy đi theo Âu Dương Minh bên người, nhưng là hiện tại người đều biến mất, hắn cũng chỉ có thể ly khai. Ngoại giới mới mấy ngày, nộ đạo các đã qua đã hơn một năm, Âu Dương Minh trên người huyết khí mãnh liệt. Thật dài tinh huyết hóa thành một đầu huyết long, vòng quanh Âu Dương Minh thân thể phi hành. Tại thân thể của hắn phía trước, để đó một đống lớn tích huyết thạch, còn có 10 cái bình ngọc. Lúc này đây, cổ yêu tinh huyết trước này chưa có sung túc. Một cái yêu vương tinh huyết, cộng thêm 10 cái bước thứ 2 cổ yêu, vô số pháp tắc hoàng giả cảnh giới đại yêu, những tinh huyết này số lượng đã đầy đủ chèo chống Âu Dương Minh dung hợp 1 vạn khỏa tích huyết thạch. 6350. Âu Dương Minh thật dài hô thở ra một hơi, hắn mở to mắt, trong mắt bắn ra một đạo lăng lệ ác liệt hào quang. Đây là đầu to yêu vương huyết dịch hiệu quả. Tại thôn thiên quyết dưới sự trợ giúp, hắn dựa vào cái này yêu vương huyết dịch thành công dung hợp hơn 1000 cái tích huyết thạch. Yêu vương tinh huyết vô cùng tinh thuần, trong đó ẩn nút năng lượng kinh khủng nhất, hiệu quả cũng là tốt nhất. Càng đi về phía sau, dung hợp tốc độ càng ngày càng chậm. May mắn là có ngộ đạo các cái này bảo bối tồn tại, nếu không dùng hắn trước mắt tiến độ, chờ hắn dung hợp 1 vạn khỏa tích huyết thạch về sau, chỉ sợ đại thiên thế giới không biết đã hủy diệt bao nhiêu lần rồi. Cái kia đại tinh tinh trên người tinh huyết khẳng định rất tốt, đáng tiếc. Âu Dương Minh có chút ảo não. Sớm biết như vậy hắn tiểu không sử dụng một chiêu kia luân hồi. Thời gian có hạn, nhất định phải giành giật từng giây. Âu Dương Minh không chần chờ, mới nghỉ ngơi một lát, lập tức lần nữa hành động. 6351. 6352. Đống kia thành tiểu sơn bộ dáng tích huyết thạch càng ngày càng ít, cổ yêu tinh huyết tiêu hao cũng thập phần nghiêm trọng. Càng về sau mặt, càng phát ra gian nan, may mắn có thôn thiên quyết loại này nghịch thiên công pháp, tại tăng thêm có thể tùy ý tiêu xài cổ yêu tinh huyết. Âu Dương Minh thân thể cường độ một chút gia tăng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, đã là Âu Dương Minh tiến vào ngộ đạo các cái thứ 100 đầu năm. Dung hợp tốc độ càng ngày càng chậm, quá trình cũng càng ngày càng gian nan. Tại Âu Dương Minh dung hợp hơn 9000 cái thời điểm, cũng đã bắt đầu xuất hiện thất bại dấu hiệu. 1 vạn cái tích huyết thạch tại Trầm Luân Chi Địa cũng đã là ma thần cảnh giới, cùng bước thứ 3 cảnh giới không khác, khẳng định không phải tốt như vậy thành công. Tại trải qua vô số lần thất bại về sau, Âu Dương Minh rốt cục dung hợp đã đến 9999 cái, chỉ cần trong thân thể đang tại dung hợp cái kia một cái chấm dứt, có thể thành công tiến hóa. Âu Dương Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn đóng chặt lại hai mắt, trên người lóe ra hồng sắc hào quang. Huyết khí đã tràn đầy tới cực điểm, Âu Dương Minh sắc mặt hơi có chút dữ tợn. Thân thể vạn phần thống khổ, phảng phất có vô số cương châm, dùng sức chát trái tim của hắn. Thôn Thiên. Âu Dương Minh mãnh liệt hít một hơi, mấy cái trong bình ngọc cổ yêu tinh huyết toàn bộ bay ra. Bọn hắn như là dao long đồng dạng xoay quanh tại Âu Dương Minh thân thể chung quanh. Theo cái mũi của hắn, trong mồm chui đi vào, huyết quang lập lòe, Âu Dương Minh thân thể bị banh ra đến hơn 3 mét. Hắn gào thét một tiếng, một cỗ cường đại khí tức theo trên người của hắn tách ra. Rốt cục, thành công rồi. Âu Dương Minh trên mặt sắc mặt vui mừng. 100 năm, dùng 100 năm thời gian, Âu Dương Minh cuối cùng thành công. Nhìn xem trước khi chồng chất như núi, hôm nay đã biến mất tích huyết thạch, còn có thế trên mặt đất bình bình lọ lọ. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng không khỏi được bay lên một cỗ hào khí. Đã nhận lấy 100 năm thống khổ, hắn rốt cục thủ được Vân Khai gặp mặt trời mọc, thành công địa đột phá ma thần cảnh giới. Nói cách khác, hắn hôm nay, nhưng dựa vào lực lượng của thân thể, cũng đã có thể cùng bước thứ 3 cảnh giới cường giả chống lại. Hơn nữa, Âu Dương Minh cảm giác lực lượng của mình càng thêm khủng bố, so về Trầm Luân Chi Địa những thứ khác ma thần muốn lợi hại rất nhiều, đó là bởi vì cổ yêu tinh huyết nguyên nhân. Hắn dung hợp không chỉ là tích huyết thạch, còn tăng thêm phụ trợ cổ yêu tinh huyết, cả hai người gia tăng tại, lại để cho lực lượng của hắn trở nên càng thêm khủng bố. Thân thể chắc chắn vô cùng, coi như là trung phẩm hậu thiên đạo khí đều không thể xúc phạm tới thân thể của hắn. Chỉ sợ chỉ có luân hồi thương như vậy, thượng phẩm còn có chứa khai thiên huyền hoàng chi khí đạo khí, mới có thể chính thức uy hiếp được hắn. Âu Dương Minh trong nội tâm dấy lên một cỗ tự tin, nếu là gặp lại đến anh hoàng, tuyệt đối có thể đơn giản địa chiến thắng đối phương, tiêu tính toán gặp được kinh khủng kia vô cùng nửa bước thiên giai cường giả, trong lòng của hắn cũng hồn nhiên không sợ. Nên đi ra ngoài rồi. Âu Dương Minh thần thức hướng phía bên ngoài tìm kiếm, đồng nhiên hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chương 1302, Chiến Xích Minh. Xích Minh. Âu Dương Minh nhận ra người ở phía ngoài, Xích Minh tại sao lại ở chỗ này? Hắn hơi sững sờ, rất nhanh sẽ hiểu nguyên nhân. Mấy ngày này, Xích Minh khẳng định một mực tại tìm kiếm mình, nghe nói mình ở Đại Mãng Sơn xuất hiện tin tức về sau, cũng đi theo đã tìm được bên này. Đối phương nghị lực lại để cho Âu Dương Minh có chút kinh ngạc, hắn tại ngộ đạo các bên trong tu hành 100 năm, nói cách khác bên ngoài đi qua 1 năm. 1 năm trôi qua đi, còn không chết tâm địa thủ tại chỗ này. Ngay tại Âu Dương Minh suy tư thời điểm, Xích Minh bỗng nhiên xoay người lại, hướng phía bên này xem đi qua, ánh mắt của hắn đem phiến khu vực này một mực địa tập trung. Không hổ là nửa bước thiên giai cường giả, thật là lợi hại cảm giác lực. Âu Dương Minh minh bạch chính mình bị phát hiện rồi, hắn không hề che giấu, theo ngộ đạo các bên trong đi ra ngoài. Tiểu hỗn đản, lần này ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Xích Minh thời gian dần qua đứng dậy, trong mắt của hắn cũng mang theo thần sắc tò mò, vừa rồi hắn cũng nhìn không ra, Âu Dương Minh là từ chỗ nào đi tới. Khó trách người này lần trước có thể theo chính mình mí mắt hạ đào thoát, nguyên lai có ẩn thân bảo bối. Lúc này đây may mắn hắn dùng bên trên suy diễn chi thuật, xác định đối phương còn ở lại chỗ này Đại Mãng Sơn bên trên, nếu không khẳng định lại hội lại một lần nữa bị lừa bịp. Chạy, tại sao phải chạy? Âu Dương Minh khẽ vươn tay, màu bạc trường thương tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Nếu là 1 năm trước khi, hắn gặp Xích Minh nhất định sẽ không chút do dự đào tẩu, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Thực lực của hắn lần nữa bạo tăng, coi như là gặp được nửa bước thiên giai cường giả, Âu Dương Minh cũng không hề lo lắng như vậy. Trừ phi chính thức thiên giai cường giả, những người khác muốn thương tổn đến chính mình, chỉ sợ cũng không rất dễ dàng. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì đuổi theo ta không phóng? Âu Dương Minh cười cười hỏi. Xích Minh ánh mắt âm tình bất định, người này chứng kiến chính mình, vậy mà không có thần sắc sợ hãi, hẳn là hắn cho rằng né 1 năm thời gian có thể từ trong tay của ta đào tẩu sao. Ngươi giết Cửu Kiếm Hoàng, lý do này không được sao? Xích Minh lạnh giọng nói ra. Không đúng. Âu Dương Minh cười cười, Cửu Kiếm Hoàng bất quá chính là một cái bình thường bước thứ 3 phong hào hoàng giả mà thôi. Nhân vật như vậy, tại các ngươi thiên đạo mình có trên 100 cái, coi như là hắn chết ở trong tay của ta, chỉ sợ cũng sẽ không khiến ngươi một cái nửa bước thiên giai cường giả đau khổ đuổi giết. Nếu là ta không có đoán sai, trên người của ta khẳng định có thứ mà ngươi cần thứ đồ vật. Tại ngộ đạo các 100 năm bên trong, Âu Dương Minh cũng nghĩ qua vấn đề này. Dùng Xích Minh thái độ, vì Cửu Kiếm Hoàng báo thù sát suất rất bé, nhất định là đừng có mưu đồ. Hừ. Xích Minh hừ lạnh một tiếng, xem như chấp nhận. Hắn một cái nửa bước thiên giai cường giả, không cần phải đi nói dối. Âu Dương Minh đã đoán được, hắn tự nhiên cũng khinh thường tại đi giải thích. Xích Minh thái độ, không thể nghi ngờ đã khẳng định Âu Dương Minh suy đoán. Hắn nhớ lại trên người mình bảo bối, còn có theo Cửu Kiếm Hoàng bên kia có được thứ đồ vật, rốt cuộc là bên nào, mới có thể đáng giá cái này nửa bước thiên giai cường giả, như thế ra sức địa đuổi giết chính mình. Ngươi xem như vậy như thế nào, ngươi nói muốn cái gì ta bắt nó giao cho ngươi, sau đó hai chúng ta thành, như thế nào đây? Âu Dương Minh mỉm cười, hắn lúc nói chuyện, chú ý Xích Minh biểu lộ. Xích Minh trên mặt khinh thường mà nhìn xem Âu Dương Minh, si tâm vọng tưởng. Giết ngươi, ta đồng dạng có thể đem thứ đồ vật lấy ra. Vậy cũng không nhất định. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, vạn nhất ta đem vật kia giao cho người khác đâu rồi, ngươi giết ta, có lẽ cả đời đều không chiếm được vật kia. Xích Minh sắc mặt hơi đổi. Giết Âu Dương Minh dễ dàng, nhưng là muốn cướp đoạt trí nhớ của hắn, lại thập phần khó khăn, nghĩ đến đối phương thân thể tự bên trong cái kia khủng bố bắt quái đồ, Xích Minh sắc mặt có chút không tốt. Khả năng này vẫn phải có, Âu Dương Minh không thấy về sau, hắn tìm kiếm lấy tinh quang thành những người kia, bọn hắn cũng đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian đã không nhiều lắm rồi, như thì không cách nào theo Âu Dương Minh trong tay lấy đi vật kia, nếu tiên lộ mở ra, hắn căn bản không cách nào giao phó. Không bằng trước làm bộ đáp ứng hắn, nếu lấy được thứ đồ vật về sau, lại giết hắn đi. Xích Minh do dự một lát, sau đó nói, ngươi giết Cửu Kiếm Hoàng có lẽ cướp đi của hắn không gian giới chỉ. Hắn tại trong không gian giới chỉ có một đoạn xương tay, đó là ta thiên đạo minh bảo bối. Ngươi nếu là thức thời mà đem vật kia giao ra đây, ta có thể buông tha ngươi một con đường sống. Xương tay. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, hắn đã đại khái đã biết, Xích Minh muốn vật kia. Hắn điều tra cửu kiếm hoàng không gian giới chỉ thời điểm, tại chỗ sâu nhất chính là cái kia trong hộp thấy được một đoạn xương tay. Cái kia xương tay để đặt địa phương so đạo khí thần dược còn muốn xâm nhập, chỉ không lo lúc Âu Dương Minh cũng không biết đó là một cái thứ gì, cho nên vẫn phóng ở bên kia, hôm nay còn trên tay trong giới chỉ. Vật kia, có gì tác dụng? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Hắn cũng không có đem mình rất hiếu kỳ biểu hiện ở trên mặt, ngẩng đầu ra vẻ suy nghĩ bộ dạng, vật kia, ta ngược lại là có chút ấn tượng, chỉ có điều ta lúc ấy cho rằng vật kia không có gì dùng, tiện tay ném xuống. Ngươi ném tới địa phương nào rồi? Xích Minh có chút sốt ruột mà hỏi thăm. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt hơi đổi, tiểu tử, không muốn tại trước mắt ta đùa nghịch tiểu thông minh, nhanh lên mang thứ đó giao ra đây. Ta đều ném đi, cũng không thể cho ngươi biến ra. Âu Dương Minh trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt, ngươi nếu là nói cho ta biết cái kia xương tay có tác dụng gì, ta nói không chừng có thể nhớ tới ném tới địa phương nào đi. Hôn đàn, ngươi muốn chết. Xích Minh thỏ tay một chảo. Hắn có một loại bị trêu đùa cảm giác, từ đầu tới đuôi đều là người này tại bộ đồ chính mình lời nói. Chỉ có điều Xích Minh cho rằng đối phương căn bản không cách nào theo trong tay hắn đào tẩu, cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay hắn lời nói cũng nói rõ rồi, người này còn giả câm vờ điếc, đây quả thực là tại tự tìm đường chết. Khổng lồ bàn tay giả thiên lấp mặt đất, từ thiên không đột nhiên đè xuống. Âu Dương Minh dưới chân thạch đầu đều đã bắt đầu văng tung tóe, chỉ có hắn đứng thẳng cái chỗ kia không thay đổi chút nào. Âu Dương Minh cũng không có trốn tránh, hắn đem trường thương chọc vào xuống dưới đất, giơ tay lên một quyền đột nhiên địa hoành tới. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Một cỗ cuồng phong đảo qua, Âu Dương Minh trên người trường bảo theo cuồng phong lắc lư. Hủy diệt khí tức tại hai người va chạm phương hướng triển khai, hướng phía bốn phía sẽ cực kỳ nhanh khuếch tán. Ở trên bầu trời bàn tay lớn, bị Âu Dương Minh một quyền này bức bách có phải hay không không thu trở về. Xích Minh đồng tử co rút lại, trong mắt của hắn mang theo khiếp sợ thần sắc, mới một năm không thấy, người này như thế nào trở nên như thế cường đại. Lực lượng này, Xích Minh phảng phất cảm giác mình đang cùng một thiên giai cường giả giao thủ, chỉ có cái kia vô thượng thiên giai cường giả, mới có như vậy thân thể cường hãn lực lượng. Thật bất ngờ sao? Âu Dương Minh đơn chân dùng sức giẫm mạnh. Hắn dưới chân đại sơn ầm ầm nổ tung. Cái kia vốn là trên mặt đất trường thương bay vào không trung, Âu Dương Minh thân thể như lôi đỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên đem trường thương nắm trong tay. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Trường thương bên trên ngân quang long lánh, một thương chém ra, thiên địa biến sắc. Hủy diệt khí tức trên không trung tách ra, phảng phất hỗn độn sơ khai. Xích Minh trong ánh mắt mang theo thận trọng thần sắc, hắn khẽ vươn tay, hướng phía trường thương đánh ra. Bang Âu Dương Minh công kích bị đã cắt trở, thân thể của hắn lật qua lật lại, vững vàng địa rơi trên không trung. Xích Minh cũng lui về phía sau ngàn mét, hắn trong ánh mắt mang theo kinh hãi thần sắc. Xích Minh nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mới gần kề một năm thời gian, thực lực của hắn hội gia tăng nhiều như vậy, cái này hoàn toàn không cách nào giải thích. Những lực lượng này, vẫn không thể lại để cho Xích Minh biết khó mà lui, ánh mắt của hắn ngưng tụ, một cỗ kinh khủng khí tức theo trên người của hắn tỏa ra. Thiên chi lĩnh vực. Đây mới là nửa bước thiên giai cường giả chính thức khủng bố chỗ, ngoại trừ cái này lực lượng lĩnh vực. Nửa bước thiên giai cường giả kỳ thật cùng đỉnh phong bước thứ ba cảnh giới cũng không có bao nhiêu khác nhau. Âu Dương Minh trong mắt mang theo thận trọng thần sắc, tại thiên chi lĩnh vực xuống, hắn cảm giác bốn phía pháp tắc chi lực hoàn toàn địa biến mất. Nếu là đổi lại những thứ khác bước thứ ba hoàng giả, cái lúc này đoán chừng chỉ có thể ngồi chờ chết, đã mất đi pháp tắc chi lực, đối với pháp tắc phía trên cường giả mà nói là một cái đả kích chí mệnh, nhưng mà Âu Dương Minh không giống với. Hắn thân thể lực lượng cũng đã vượt qua bước thứ ba cảnh giới. Đối với người khác chí mạng lĩnh vực lực lượng, đối với hắn mà nói, gần kề đã hạn chế thực lực của hắn một bộ phận mà thôi. Phá! Âu Dương Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của hắn bay lên trời, muốn bay ra lĩnh vực phạm vi bên ngoài. Ở cái địa phương này bó tay bó chân, rõ ràng không phải một cái rất tốt chiến đấu địa điểm. Trở về! Xích Minh bước chân đặc không, một quyền hướng phía dưới hoanh tới. Bành trướng linh lực từ phía trên mà đến, hủy thiên diệt địa. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc. Hắn một tay dùng sức vung lên, lạnh quát một tiếng, hủy diệt. Thiên chi lĩnh vực cũng không phải vạn năng, còn có một chút thứ đồ vật là nó không cách nào hạn chế, ví dụ như cái này áo nghĩa lực lượng. Hủy diệt áo nghĩa vừa ra, Xích Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng thu về bàn tay, người này vậy mà cũng không chế áo nghĩa lực lượng. Coi như là cường như Xích Minh, cũng không dám dùng thân thể đi chống lại hủy diệt áo nghĩa chi lực. Hắn cổ tay khẽ đảo, bắt lấy một thanh lập lòe long lánh bảo kiếm từ phía trên mà đến. Xét qua một cái ưu mỹ độ cong, hướng phía dưới đột nhiên chẳng tới. Bảo kiếm bên trên đồng dạng cũng mang theo áo nghĩa lực lượng, xích minh áo nghĩa là trật tự áo nghĩa. Trật tự cùng hủy diệt cũng là trong vũ trụ thường thấy nhất hai chủng áo nghĩa. Về phần còn lại sáng tạo cùng thời không áo nghĩa, thập phần thần bí, nắm giữ lấy hai chủng áo nghĩa người thập phần rất thưa thớt, tỷ lệ chưa đủ 1/10. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Xích minh áo nghĩa chi lực cũng chỉ là bình thường, Âu Dương Minh hủy diệt áo nghĩa không chế thời gian mặc dù ngắn, nhưng là thông qua vô thượng thương điện sử dụng đến, hiệu quả tăng cường rất nhiều. Một chiêu này đối bính, nhìn về phía trên lực lượng ngang nhau. Âu Dương Minh thân thể triệt thoái phía sau, thoát ly đối phương lĩnh vực phạm vi, thân thể của hắn lóe lên rồi biến mất. Chạy đi đâu? Xích Minh dẫn theo trường kiếm đuổi đi theo, bất quá Âu Dương Minh đã chuẩn bị xong chuyển rời, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là bước thứ 3 không gian pháp tắc chi lực. Xích Minh trong nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn tại Thiên Đạo Minh bài danh thứ 3, nắm giữ ngập trời quyền thế, tự nhiên biết rõ vừa rồi Âu Dương Minh biểu hiện ra chính là cái gì năng lực. Đó là chỉ có bước thứ 3 không gian pháp tắc chi lực mới có thể nắm giữ không gian chuyển rời chi thuật, coi như là hắn cũng không có bổn sự này. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Xích Minh sắc mặt âm trầm như là mực nước, hắn vung tay háo tử, Đại Mãng Sơn lập tức hóa thành bụi đất, ánh mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh biến mất phương hướng, trong nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 1303, Địch Vương Sơn. Mặt trời chiều ngả về tây, đem người bóng dáng kéo dài. Hoang vu đại sa mạc không có một bóng người. Lộ ra có chút thương mang cô tịch. Không gian xuất hiện một cỗ chấn động, Âu Dương Minh đột ngột địa xuất hiện trên không trung, hắn quay đầu lại nhìn phía xa, trong mắt mang theo mỉm cười. Hủy diệt pháp tắc không cách nào xúc phạm tới Xích Minh, Âu Dương Minh liền buông tha tiếp tục chiến đấu nghĩ cách. Bởi vì tiếp tục nữa, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cũng không có thất vọng, dù sao Xích Minh thế nhưng mà Thiên Đạo Minh bên trong số 3 nhân vật. Cũng có thể nói như vậy, tại toàn bộ thế giới thứ 3, so với hắn lợi hại người cũng chỉ có 2 cái mà thôi. Mạnh như thế người, làm sao có thể đơn giản như vậy? So sánh với một năm trước tại Huyền Thiên Tông bên ngoài, hắn hào không có lực phản kháng, hôm nay đối mặt Xích Minh nhưng có thể thong dong rời đi, đây đã là một cái thiên đại tiến bộ. Ít nhất Xích Minh cũng không cách nào xúc phạm tới hắn, hơn nữa hắn cũng theo Xích Minh bên kia đã biết mục đích của đối phương. Xương tay. Âu Dương Minh ngồi xếp bằng tại hoang mạc bên trên, xa xa vài đầu sói xám cẩn thận hướng phía bên này tới gần, bọn hắn đã đem Âu Dương Minh trở thành mỹ thực. Âu Dương Minh xoay người, trong mắt có chút trong nháy mắt. Vài đầu sói xám gào lên một tiếng, thân thể lăng không địa biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Âu Dương Minh theo trong giới chỉ xuất ra cái kia cái hộp thoạt nhìn rất mộc mạc, cho người một cỗ thương mang đã lâu khí tức. Coi như là Âu Dương Minh cũng không biết nó là loại nào vật liệu gỗ làm thành, khả năng cũng không phải đại thiên thế giới tồn tại thực vật. Vật này đối với Thiên Đạo Minh trọng yếu như vậy, như thế nào sẽ ở Cửu Kiếm Hoàng trong tay? Âu Dương Minh khẽ nhíu mày. Dùng Xích Minh biểu hiện đến xem, vật này bọn hắn bức thiết cần. Cửu Kiếm Hoàng tại Huyền Thiên Tông bên trong, bài danh tại 100 bên ngoài, vô luận như thế nào xem, trọng yếu thứ đồ vật cũng đến không được trong tay của hắn. Chỉ là đáng tiếc, cái kia Cửu Kiếm Hoàng linh hồn mảnh vỡ bên trong, cũng không có về cái này xương tay tin tức, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ, Âu Dương Minh mới biết được giá trị của nó. Âu Dương Minh mở ra cái hộp, xương tay đã im lặng địa nằm ở bên trong, cùng trước khi không có bất kỳ khác biệt. Đem xương cốt theo trong hộp lấy ra, ồ, đụng chạm đến xương cốt thời điểm, Âu Dương Minh kinh hô một tiếng. Xương cốt lạnh buốt vô cùng, tiêu tính toán dùng hắn trước mắt thân thể trạng thái, đều cảm thấy rét thấu xương lạnh buốt, nếu là đổi lại những người khác có thể nghĩ. Coi như là một cái bước thứ 2 cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng phải bị băng phong ở. Quan sát một hồi, Âu Dương Minh như trước không cách nào từ nơi này cái xương tay trên đầu xem ra cái gì huyền bí, hắn khẽ nhíu mày. Chứng kiến về sau hay là cần hỏi một câu Xích Minh, người kia khẳng định biết rõ. Bắt tay cốt để vào cái hộp, sau đó thu hồi chiếc nhẫn, hắn sớm muộn hội đem vật này hiểu rõ. Âu Dương Minh thời gian dần qua đứng dậy, hắn đi lên phía trước một bước, thân thể lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vạn thú cùng hòa một hai người đều trên cái tinh cầu này, Âu Dương Minh tìm được bọn hắn, cùng bọn họ cáo biệt. Hòa một thực lực đã khôi phục, pháp tác đỉnh phong cảnh giới thực lực, trên cái tinh cầu này tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Vạn thu thực lực đồng dạng cũng là cái chỗ này đỉnh phong, ở chỗ này bọn hắn nhất định là an toàn. Trên cái tinh cầu này, nhân tộc rất ít, bất quá có rất nhiều linh thú, bởi vì khoảng cách biên giới trung ương nhân tộc căn cứ xa xôi, tại đây tin tức thập phần bế tắc. Lợi hại nhất cũng gần kề chỉ là tôn giả cảnh giới mà thôi, đã đến hoàng giả cảnh giới, đều kéo dài qua hư không ly khai cái tinh cầu này. Trải qua trước đó lần thứ nhất kiếp nạn, hòa mục phá rồi lại lập, cảm thấy đột phá cơ duyên. Ý định trước ở bên cạnh đột phá bước thứ 2 cảnh giới, sau đó lại ly khai cái tinh cầu này, lúc này không xác định. Đơn giản cáo biệt về sau, Âu Dương Minh lần nữa chuyển rời ly khai, hắn ý định đi tìm Ngô Đồng bọn hắn. Ly khai Tinh Quang Thành đã hơn một năm rồi, Âu Dương Minh đối với Lao Gia Tử bọn hắn vẫn còn có chút không yên lòng, tuy nói có Ngô Đồng bảo hộ tại bên người không giả, Ngô Đồng thực lực đã đến bước thứ ba cảnh giới, thực lực có lẽ so ra kém Huyền Thiên Tông trưởng giáo, nhưng là luận sinh tồn năng lực, xem chừng cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Có Ngô Đồng cái này bước thứ ba cảnh giới cường giả bảo hộ tại bên người, hơn nữa bọn hắn còn giấu ở một cái cơ hồ ẩn nấp địa phương, theo đạo lý nói không hội xảy ra vấn đề gì. Nhưng là Xích Minh cùng anh Hoàng sau lưng láo giả kia, lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy nguy cơ. Thằng nếu bọn họ đã tìm được bên kia, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Đồng cùng Âu Dương Minh tâm ý tương liên, cũng sớm đã đem bọn họ tọa độ, rơi vào tay Âu Dương Minh trong óc. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua tinh đồ, thân thể lần nữa biến mất. Mỗi một lần chuyển rời, đều xuyên việt vô số tinh cầu. Trước kia tinh không chuyển rời một lần, Âu Dương Minh còn cần nghỉ ngơi một lát, hôm nay hoàn toàn không cần, thân thể của hắn lực lượng đã có thể hoàn toàn chống lại cái kia cuồng bạo không gian chi lực. Ba ngày sau, Âu Dương Minh đi vào một trên phiến đại lục này tên gọi là Sơn Hải Đại Lục. Tại đây khoảng cách nhân tộc hạch tâm chân vũ đại lục thập phần xa xôi, hoàn cảnh so sánh ác liệt, linh khí rất ít, hơn nữa thường có hung thú qua lại, bởi vậy sẽ rất ít có nhân tộc cường giả đến bên này. Tại đây Sơn Hải Đại Lục trung ương khu vực, có một tòa kéo ước vạn dặm đại sơn, cái này đại sơn tên gọi Địch Vương Sơn. Núi rất lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đại lục một nửa khu vực. Âu Dương Minh chậm rãi rơi xuống, hắn để vào tinh thần lực, trong mắt mang theo ngạc nhiên thần sắc. Quả là thế. Cái chỗ này thập phần đặc thù, tiến vào cái này Địch Vương Sơn về sau, vô luận là nhiều thực lực cường đại, thần thức đều không thể sử dụng, không có ai biết bởi vì sao. Nô Đồng cũng sớm đã nói với Âu Dương Minh, bởi vậy hắn cũng không có vô cùng kinh ngạc. Cái chỗ này tồn tại vô cùng đã lâu lịch sử, vô số cường giả đều đến bên này dò xét qua. Bất quá không hề ngoài ý muốn, đến bên này người đều không có bất kỳ thu hoạch. Trăm ngàn năm qua đi, mọi người cũng đã quen rồi cái chỗ này kỳ lạ. Cũng chính là nguyên nhân này, Ngô Đồng mới có thể đem địa điểm tuyển ở chỗ này. Hắn là vạn cây chi vương, có thể khống chế đại khu vực cây cối, chỉ cần có người tiến vào cái này Địch Vương Sơn bên trong, mọi cử động không cách nào tránh được ánh mắt của hắn. Coi như là nửa bước thiên giai cường giả, ở chỗ này cùng hắn chơi trốn tìm, khẳng định cũng chơi bất quá. Âu Dương Minh vừa mới rơi xuống, trên mặt đất liền chui ra một cái rễ cây, sau đó rễ cây hóa thành Ngô Đồng bộ dáng. Chủ nhân, Ngô Đồng mang trên mặt dáng tươi cười, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trước đó lần thứ nhất, Âu Dương Minh khẩn cấp cho hắn truyền âm, Ngô Đồng đã biết rõ Âu Dương Minh khẳng định gặp đại phiền toái, hôm nay chủ nhân an toàn lại tới đây, nói rõ phiền toái khẳng định giải quyết hết. Khá tốt, may mắn tránh được một kiếp. Âu Dương Minh nhìn chung quanh liếc, hỏi, lão gia tử bọn hắn đâu? Chủ nhân đi theo ta. Ngô Đồng thân thể bay lên trời, Âu Dương Minh đi theo phía sau của hắn. Chỉ chốc lát, hai người bọn họ đi vào một chỗ bằng phẳng chi địa, trên đồng cỏ dựng khởi mấy cái nhà gỗ nhỏ, một đầu sông nhỏ vờn quanh lấy nhà gỗ chảy xuôi, nhìn về phía trên có chút tình thơ ý họa. Tại trên đất trống, nghe anh hùng mấy người đang gõ ngồi tu hành, lão gia tử thập phần thoải mái dễ chịu địa nằm ở một cái trên ghế trúc, tại bờ sông câu cá. Chứng kiến bọn hắn giờ phút này bộ dạng, Âu Dương Minh trong lòng phiền muộn thời gian dần qua biến mất. Nếu là có thể, hắn cũng muốn qua như vậy, ẩn sĩ bình thường sinh hoạt, nhưng là cái này bất quá chỉ là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Hôm nay đại thiên thế giới hào khí càng ngày càng trầm trọng, cự ly này đại kiếp tiến đến thời gian chỉ có không đến một năm. Như thì không cách nào cướp lấy cái kia một đường sinh cơ, bọn hắn tất cả mọi người đem theo đại thiên thế giới cùng một chỗ bước vào luân hồi, trừ phi hắn có thể trước đó đột phá đến cùng thiên tề cảnh giới. Thiên giai cường giả có thể thoát ly đại thiên thế giới hạn chế, tiến vào cái kia trong truyền thuyết hỗn độn bên trong. Nhưng mà, coi như là cùng thiên tề cảnh giới, cũng tối đa bảo trụ tánh mạng của mình mà thôi. Huống chi, trên cái thế giới này, lại có mấy cái cùng thiên tề. Đừng nhìn Âu Dương Minh hôm nay có thể cùng Xích Minh đại chiến một hồi, khoảng cách cùng thiên tề cảnh giới nhìn về phía trên rất gần, kỳ thật trong đó trên lệnh phi thường đại. Hắn thực lực chân chính liền bước thứ ba cảnh giới đều còn không có đột phá, coi như là hắn đột phá đã đến bước thứ ba, còn cần đem bước thứ ba cảnh giới trồng chất đến đỉnh phong cảnh giới. Lúc kia hắn mới có thể phục dụng cựu chuyển kim đan, đột phá đến cùng thiên tề cảnh giới, nhưng lại cũng không phải 100% có thể thành công. Cựu chuyển kim đan chỉ là một cái lý tưởng đan dược, còn chưa từng có người thử qua. Tiểu Minh Tử, con chó vàng cái mũi nhất linh, hắn ngẩng đầu, tiểu thấy được trên bầu trời Âu Dương Minh. Hắn cái này kêu to một tiếng, đem mấy cái ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Âu Dương Minh, Minh ca. Âu Dương Minh rơi xuống, nhìn xem vội vàng chạy tới chúng nữ, trong mắt mang theo dáng tươi cười. Danh con, trở lại trước, cũng không đề cập tới trước thông báo một tiếng. Lao tượng đầu khiêng dùng cây trúc làm thành cần câu, trong tay còn mang theo mấy cái tươi sống cá lớn. Lao gia tử. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, vội vàng đi qua. Hôm nay vừa vặn, tất cả mọi người đoàn tụ rồi, ta làm toàn ngư yến cho các ngươi ăn. Lao gia tử cơ cơ thu hoạch của mình. Ta cho ngươi trợ thủ. Âu Dương Minh cùng lão tượng đầu đem rèn thủ đoạn đều dùng tại đây làm cá lên. Lão gia tử vốn chính là chủ nghệ cao thủ, làm được đồ ăn ngon ngon miệng, một đám người ăn mùi ngon. Tiểu Minh tử, ngươi còn phải đi sao? Trong bữa tiệc, nghe anh hứng hỏi. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, nói ra, nô đồng đại khái cũng cho các ngươi nói, đại thiên thế giới sắp luân hồi, ta phải muốn vi cuối cùng một đường sinh cơ đi cố gắng, nếu không lúc kia chúng ta đều sẽ chết. Các ngươi yên tâm, chờ cướp lấy thần cách, mở xuất thần quốc về sau, vẫn cùng tại bên cạnh của các ngươi, chúng ta người một nhà vĩnh viễn không phân ly. Ừ, nghe anh Hồng nhẹ gật đầu. Các nàng đều minh bạch lý lẽ người, biết rõ Âu Dương Minh cũng không dễ dàng. Lúc kia, ta sẽ lại hồi linh giới một chuyến, đem thân nhân của các ngươi đều mang lên. Âu Dương Minh cam đoan đạo. Nói đến thiên địa đại kiếp, bữa tiệc này cơm, ăn được có chút thương cảm. Lão gia tử nghĩ đến trước khi quận thành bị tập kích sự tình, cùng hôm nay kiếp nạn có chút cùng loại. Cùng hôm nay thiên địa đại kiếp tương đối, không đáng kể chút nào, bất quá cũng đã hao hết tâm tư. Nghe anh Hồng đều thiếu chút nữa thành lần kia kiếp nạn vật hy sinh. Sau khi ăn cơm xong, Nô Đồng đi vào Âu Dương Minh bên người. Làm sao vậy, Nô Đồng? Âu Dương Minh nhìn ra hắn có lẽ có một số việc. Hai người đi đến sông nhỏ bên cạnh, Nô Đồng mới mở miệng nói ra, chủ nhân biết rõ cái chỗ này, vì sao như thế thần kỳ sao? Hẳn là ngươi biết. Âu Dương Minh ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem Nô Đồng, chẳng lẽ hắn biết rõ cái này vô số năm đều không có người có thể cởi bỏ huyền bí là cái gì? Chương 1304, Đại Mộ. Bầu trời đã ảm đạm, tinh quang phản chiếu tại tiểu trong sông. Nô Đồng chậm rãi mở miệng, chủ nhân, mấy ngày trước đây cái này địch vương sơn bên trên đột nhiên xuất hiện một cái đại mộ chủ nhân không biết là ai. Ta mấy ngày trước qua bên kia dò xét một lần, bất quá cũng không có cơ hội đi vào. Còn có việc này. Âu Dương Minh ánh mắt có chút kinh ngạc. Vì sao ngươi không cách nào đi vào? Nô Đồng thế nhưng mà bước thứ ba cảnh giới thực lực. Cái này đại thiên thế giới còn có địa phương có thể ngăn trở hắn. Nô Đồng cười khổ một tiếng, nói ra, cái kia đại mộ bên ngoài có một cái lợi hại khôi lỗi thủ hộ, ta cùng nó đối bính mấy chiêu, phát hiện không cách nào đả bại nó, cho nên chỉ có thể buông tha cho. Nếu là đổi lại thời gian khác, Nô Đồng có lẽ còn có thể phấn đấu quên mình đi thăm dò nhìn một chút. Dù sao cái này đại mộ đột nhiên xuất hiện, tới kỳ quặc, rất có thể cùng địch vương sơn cái này thần kỳ biến hóa có quan hệ. Nhưng mà hắn còn muốn gánh vác khởi bảo hộ Âu Dương Minh cái này một đám thân nhân nhiệm vụ, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, cũng không dám đi mạo hiểm. Bên ngoài đều có một cái có thể so với bước thứ ba cảnh giới khôi lỗi thủ hộ, trong lúc này có đồ vật gì đó, ai cũng không biết. Đi, chúng ta qua đi xem. Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc tò mò. Địch Vương Sơn bí mật vô số năm đều không có cởi bỏ, có lẽ cùng với cái này đột nhiên xuất hiện đại mộ có quan hệ. Hôm nay đại kiếp buông xuống. Cái này đại mộ mới đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là do cái gì báo hiệu hay sao? Lão gia tử bọn hắn bản thân thực lực không tệ, lại có đại hoàng cái này bước thứ hai cảnh giới cường giả thủ hộ ở bên cạnh. Hơn nữa cái này bốn phía có Ngô Đồng bố trí vạn mục đại trận, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào trong đó, trừ phi là bước thứ ba tồn tại. Có thể trên cái thế giới này ở đâu có nhiều như vậy bước thứ ba cảnh giới đại năng. Hai người thân thể lóe lên rồi biến mất. Địch Vương Sơn không cách nào sử dụng thân thức. Coi như là Âu Dương Minh cũng không được. Nếu không là Ngô Đồng cáo chi, hắn tất nhiên hội xem nhẹ đại mộ tồn tại. Một lát, một tòa núi lớn tiểu xuất hiện tại trước mắt. Đại sơn nô lên, hiện ra một đầu thẳng tắp, một bên rất rộng, mặt khác một bên rất chật vật, nhìn về phía trên thật sự như là một tòa khổng lồ phân mộ. Đại sơn chung quanh nham thạch, đều là mới tinh. Âu Dương Minh cùng Ngô Đồng hai người phi tại chỗ cao, phía dưới tràng cảnh nhìn một cái không sót gì. Ồ, đã có người tới trước. Nô Đồng nhìn phía xa, giật mình nói. Cái này đại mộ xuất hiện mới mấy ngày mà thôi, thật không ngờ đã có người trước đến bên này rồi. Bất quá những người kia thực lực rõ ràng chưa đủ, muốn đi vào trong đó chỉ sợ không có khả năng. Âu Dương Minh cười nói, đại thiên thế giới người tài ba sao mà nhiều, chúng ta phát hiện bên này biến hóa, những người khác biết rõ cũng không coi vào đâu. Huống chi cái này địch vương sơn bên trên nhiều như vậy cường giả ẩn cư ở này, có người trùng hợp phát hiện cũng là bình thường. Điều này cũng đúng. Nô Đồng nhìn về phía trước. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không qua đi? Âu Dương Minh lắc đầu. Trước quan sát một hồi, đừng cho những người kia chứng kiến chúng ta. Lúc nói chuyện, Âu Dương Minh thân thể rung tại trong hư không, Nô Đồng cũng đồng dạng đem mình che giấu. coi như là bước thứ ba đại năng cường giả, trừ phi là linh giác đặc biệt nhạy cảm, nếu không cũng đừng muốn phát hiện bọn hắn. Đại mộ bên ngoài, ba nam hai nữ, tổng cộng 5 người. 5 người xuyên lấy đều thập phần một mạc, hẳn là cái này địch vương sơn ẩn cư người. Thực lực của bọn hắn không tệ, đều là bước thứ hai cảnh giới. Đoạn sông huynh đệ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái mặt mọc đầy râu đại hán, nhìn cách đó không xa cái kia xuyên lấy trường bào màu xám, trong tay ôm một cây đại đao nam tử hỏi. Mấy người bọn hắn người vừa rồi đã thử một phen, 5 người liên thủ, đều không thể đột phá cái kia khôi lỗi ngăn cản. Nếu không là cái kia khôi lỗi không thể ly khai cái kia sơn động 100 mét phạm vi, mấy người bọn hắn sợ là đã sớm thành người kia vong hồn dưới đao. Đoạn sông ánh mắt lập lòe địa nhìn về phía trước, sau một lúc lâu, cười khổ một tiếng nói ra, dựa vào thực lực của chúng ta, muốn đi vào trong đó khẳng định rất không có khả năng, cái này đại trong mộ mặc dù khả năng có kinh thiên bảo tàng, nhưng là chúng ta sợ là không có cái kia vận khí đi cướp lấy rồi. Chuyện đó vừa nói, mọi người im lặng, bọn hắn biết rõ đây là lời nói thật. 5 người liên thủ còn liền đại môn còn không thể nào vào được, tiểu tính toán phía trước là một cái tàng bảo các cũng không có dùng. Hiện tại có 2 lựa chọn. Cái thứ nhất chúng ta trước ly khai bên này, hơn nữa đem tin tức phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào biết rõ tại đây biến cố, đợi đến lúc trong chúng ta là một loại đột phá đã đến bước thứ 3 cảnh giới, lại đến bên này một chuyến. Lúc kia lấy đi bảo bối người, muốn phân một bộ phận cho những người khác. Đoạn sông ánh mắt nhìn mọi người. Tất cả mọi người nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Dùng thực lực của bọn hắn phong tỏa cái này một khu vực, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Địch Vương Sơn bên trên có không ít cường giả ẩn cư, mấy người bọn hắn đều là trong đó người nổi bật, còn lại phần lớn là hoàng giả cùng pháp tắc cảnh giới mà thôi, chỉ cần cẩn thận một điểm hoàn toàn có thể đem tại đây bảo vệ. Vấn đề là đột phá bước thứ 3 đại năng cảnh giới. Nếu là bước thứ 3 tốt như vậy đột phá lời nói, bọn hắn cũng không cần ẩn cư ở chỗ này không hỏi thế sự, toàn tâm dùng cho tu hành rồi. Bước thứ 3 rất khó. Bọn hắn ai cũng không dám cam đoan mình có thể đột phá, hơn nữa coi như là vừa mới có người có thể đột phá, cái kia lại sẽ là bao nhiêu năm sau. Cái này đại mộ hội một mực tồn ở bên cạnh ấy ư, có thể hay không cái này trước khi đồng dạng, đột nhiên biến mất không thấy. Những vấn đề này, ai đều không thể tới đáp. Đoạn sông, thứ hai lựa chọn đâu? Một nữ tử hỏi. Đoạn sông mở miệng lần nữa, thứ hai lựa chọn chính là chúng ta đem bên này tin tức nói cho Sơn Hải Hoàng. Mọi người sắc mặt hơi đổi. Đem tin tức nói cho người khác biết, điều này cũng làm cho ý nghĩa, đem bảo tàng chắp tay làm cho người. Mọi người cũng không có đi phản bác, mà là tiếp tục nghe đoạn sông nói tiếp xuống dưới. Dựa vào thực lực của chúng ta khẳng định không cách nào tiến vào, muốn đi vào trong đó chỉ sợ chỉ có bước thứ 3 cảnh giới đại năng cường giả mới có thể. Sơn Hải Hoàng là Sơn Hải Đại Lục Chúa Tể, ta đã từng cùng hắn từng có mấy lần trao đổi, là một cái trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Chúng ta đem tin tức nói cho hắn biết, lại để cho hắn đồng ý cho chúng ta một bộ phận chỗ tốt, như vậy chúng ta cũng không trở thành tay không mà về. Đoạn sông đem ý nghĩ của mình nói ra. Sau một lát, hắn tiếp tục nói, về phần lựa chọn như thế nào, chúng ta số ít phục tùng đa số. 5 người phân tích cái này 2 chủng phương thức rất xấu. Một lát sau, đoạn sông nói ra, đồng ý đem tin tức nói cho Sơn Hải Hoàng nhấc tay. Trong dâu đại hán đã giơ tay lên, còn có một nữ tử cũng giơ lên, 2 người khác còn có chút chần chờ. Nhưng là cái này đã không ảnh hưởng toàn cục. 2 người đồng ý hơn nữa đoạn sông tổng cộng có 3 người, chiếm cứ đại đa số. Nếu là nói cho Sơn Hải Hoàng, chúng ta có lẽ muốn bao nhiêu mấy thành chỗ tốt. Vừa rồi do dự nữ tử kia hỏi. Đoạn sông suy tư một lát, nói ra, ít nhất 2 thành, 2 thành là của ta điểm mấu chốt. Nếu là Sơn Hải Hoàng đồng ý, ta mới có thể đem tin tức này nói cho hắn biết. 2 thành kỳ thật đã rất không tệ được rồi, dù sao ai cũng không rõ ràng lắm cái này đại trong mộ có đồ vật gì đó. Hoặc là có nguy hiểm gì, bọn hắn bất quá chỉ là một cái cung cấp tình báo người mà thôi. Như là như thế này ta cũng đồng ý. Ta cũng thế. 5 người đã đạt thành nhất trí, bọn hắn không cách nào tiến vào, chỉ có thể thỉnh cầu có thể tiến vào người nơi này. Đoạn sông móc ra một cái lệnh bài, cùng người ở bên trong trao đổi một hồi. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, Sơn Hải Hoàng đã đồng ý cho chúng ta 2 thành, chúng ta muốn hay không đem vị trí nói cho hắn biết. Nói đi. Mấy người nhẹ gật đầu. Bọn hắn ở bên cạnh ẩn cư thật lâu, Sơn Hải Hoàng hay là một cái đáng giá tín nhiệm người, huống hồ bước thứ 3 đại năng đều yêu quý thanh danh của mình, sẽ không làm như vậy nói không giữ lời sự tình. 2 thành cũng không nhiều, Sơn Hải Hoàng không đáng hy sinh vẻ đẹp của mình tên. Không đến chén trà nhỏ thời gian, trên bầu trời một bóng người xuất hiện. Người này xuyên lấy một thân màu xanh nhạt trường bào, chứng kiến đoạn sông những người kia về sau, bay bổng địa rơi xuống. Bái kiến Sơn Hải Hoàng. Đoạn sông vội vàng hành lễ. Bái kiến Sơn Hải Hoàng. Những người khác cũng nguyên một đám cung kính địa chắp tay. Bước thứ ba cảnh giới cường giả, tại đại khí thế giới là cấp cao nhất tồn tại, thực lực cường đại vô cùng. Tại toàn bộ Sơn Hải đại lục vô số ẩn cư người bên trong, cũng chỉ có Sơn Hải Hoàng một người mà thôi. Không cần đa lễ. Sơn Hải Hoàng có chút đưa tay. Hắn ánh mắt nhìn phía trước đại mộ, mang trên mặt cười ôn hòa cho. Đoạn sông nói ra, đại khái tình huống, vừa rồi ta đã nói cho đại nhân rồi. Cái chỗ này là chúng ta ba ngày trước phát hiện, nó thập phần kỳ lạ phảng phất trống rông xuất hiện, hơn nữa bên ngoài có thực lực cường đại khôi lỗi thủ hộ, chúng ta muốn đi vào, thế nhưng mà đều bị người kia cho chặn. Các ngươi nhiều người như vậy, còn đánh không lại một cái khôi lỗi. Sơn Hải Hoàng trong mắt mang theo thần sắc tò mò, những người tốt này ác quỷ cũng là bước thứ hai cảnh giới cường giả, phóng tại bên ngoài, cái kia cũng đều là nổi tiếng nhân vật. Đại nhân, cái kia khôi lỗi lợi hại vô cùng, chúng ta thực sự không là đối thủ. Đoạn sông hơi có chút hổ thẹn. Ha ha ha. Sơn Hải Hoàng cười lớn một tiếng, hóa giải mọi người xấu hổ. Hắn vừa cười vừa nói, ta ngược lại là muốn nhìn xem, là cái gì khôi lỗi lợi hại như vậy, nếu là cái chỗ này thật sự có bảo bối, hai thành quy các ngươi sở hữu. Đa tạ đại nhân. Mấy người mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Sơn Hải Hoàng đi phía trước vài bước, vách núi bỗng nhiên lắc lư một tiếng, tại đại môn bên cạnh trên mặt đá, đi ra một cái nham thạch cự nhân. Cự nhân thân cao 100 mét đã ngoài, trong tay nắm lấy một thanh cực lớn thạch đao, trong mắt cũng là thạch đầu làm thành, hắn chầm chầm vào Sơn Hải Hoàng mặt không biểu tình. Sơn Hải Hoàng mặc dù có chút giật mình, nhưng là trong mắt như trước mang theo vui vẻ. Đoạn sông nói được không giả, cái chỗ này hoàn toàn chính xác thần kỳ vô cùng. Hắn đi phía trước vài bước, nham thạch cự nhân thủ đoạn run lên, đại đao đột nhiên chém ra, hướng phía Sơn Hải Hoàng trên nót bổ tới. Một chiêu này vô cùng hung mãnh. Sơn Hải Hoàng bắt đầu còn lơ đễnh, kiến thức đến một chiêu này về sau, ánh mắt biến thận trọng lên. Tốt khí thế cường đại. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh rộng lớn bảo kiếm, hướng phía bên trên bầu trời ngăn trở. Bang đại địa bắt đầu run rẩy lên. Sơn Hải Hoàng dưới chân mặt đất, xuất hiện mảng lớn rạn nước, một mảnh dài hẹp sâu không thấy đáy khe danh xuất hiện, phảng phất mạng nhện. Chỉ có cái kia đại mộ chung quanh không có bất kỳ biến hóa, tựa hồ vô luận cỡ nào cường đại chiến đấu, đều không thể lan đến gần bên kia đồng dạng. Hảo cường. Sơn Hải Hoàng ngực một buồn bực. Hắn nguyên vốn định thử một chút cái này khôi lỗi thực lực, thật không ngờ thoáng cái chơi đùa đầu. Người này lực lượng quá kinh khủng. Hưu một tiếng, Sơn Hải Hoàng trên người trường bảo rơi xuống đất. Hắn sử dụng kim thiền thoát xác, rất nhanh bay lên không trung. Chương 1305, nham thạch cự nhân. Sơn Hải Hoàng đứng trên không trung, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này khôi lỗi thật không ngờ lợi hại, khó trách vừa rồi Đoạn Hà bọn hắn đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Đại nhân, người này man lực quá mạnh mẽ, không thể liều mạng. Đoạn Hà lớn tiếng kêu lên. Cái kia khôi lỗi tốc độ quá là nhanh, hắn muốn nhắc nhở đã tới không kịp. Một cái nho nhỏ khôi lỗi, ta cũng không tin nó còn có thể ngất trời rồi. Sơn Hải Hoàng ánh mắt tách ra một tia ánh sáng lạnh, hắn trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên. Nhưng mà, kiếm ba cũng không có tới gần khôi lỗi trong không khí hóa thành hư vô. Đây là có chuyện gì? Sơn Hải Hoàng sửng sốt một chút. Đoạn Hà giải thích nói ra, đại nhân, cái kia khôi lỗi không cách nào đi ra sơn động 100 mét khoảng cách, chúng ta cũng không cách nào nữa bên ngoài công kích hắn. Chúng ta ở bên ngoài ra tay, cái này bốn phía có một loại thần kỳ trận thế, hội đem công kích của chúng ta đều ngăn trở. Nhìn xem Sơn Hải Hoàng kinh ngạc, Đoạn Hà trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Hắn vốn cho là trận pháp này chỉ có thể chặn đón bọn hắn bước thứ hai cảnh giới công kích, thật không ngờ bước thứ ba đại năng cường giả cũng giống như thế. Cái chỗ này cũng quá thần kỳ à, phải biết rằng bước thứ ba cảnh giới phong hào đại năng, thế nhưng mà đại thiên thế giới cấp cao nhất cường giả. Còn có việc này. Sơn Hải Hoàng ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Hắn ẩn cư ở này, tiềm hành nghiên cứu vô số năm, đối với trận pháp cũng được cho tinh thông. Nhưng mà hắn tìm thật lâu, lại không có tìm được có bất kỳ về trận pháp dấu vết. Thế nhưng mà vừa rồi rõ ràng có cái gì chặn kiếm của hắn sóng. Sơn Hải Hoàng thân thể hơi có chút kích động, cái chỗ này càng thần kỳ, đồ vật bên trong tiếp theo càng chân quý. Thực lực của hắn đã mấy ngàn năm không có bất kỳ tăng lên rồi, đối với thực lực tiến bộ, trong nội tâm thập phần khát vọng. Hiện tại cái này chính là một cái cơ hội. Sơn Hải Hoàng thân thể trên không trung hóa thành đạo đạo tàn ảnh, lúc này đây hắn không có đi để ý tới cái kia nham thạch cự nhân, mà là hướng phía sơn động phương hướng chui đi vào. Chỉ cần đi vào cái kia trong sơn động, căn bản không cần đi lý hội người này. Nham thạch cự nhân hiển nhiên cũng nhìn ra ý nghĩ của đối phương, cũng không có đi ngăn cản, khoe miệng của hắn tựa hồ mang theo đùa cợt dáng tươi cười. Phanh! Sơn Hải Hoàng thân thể đâm vào cửa động bên trên. Làm sao lại như vậy? Sơn Hải Hoàng ánh mắt mang theo giật mình thần sắc, cái này động khẩu giống tuyết, như vậy không cách nào đi vào. Muốn đi vào, trừ phi đả bại ta. Trầm trọng thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, cực lớn nắm đấm hướng phía Sơn Hải Hoàng phương hướng nện tới. Oeng. Sơn Hải Hoàng vội vàng địa bay lên. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố cực lớn động, bất quá tại nham thạch cự nhân nắm đấm cầm lúc thức dậy, mặt đất lần nữa khôi phục hình thành. Cái này lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến Đoạn Hà một đám người, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Mấy người bọn họ bên trong, chỉ có một người cùng nham thạch cự nhân đối bính một chiều, người kia bản thân bị trọng thương, dựa vào ăn đan dược mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Những người khác tại 100 mét khoảng cách cùng cái này nham thạch cự nhân dây dưa, nhìn ra không đối với bọn họ liền vội vàng địa tránh ra, lúc này mới giữ được tánh mạng. Nếu không là Sơn Hải Hoàng, bọn hắn còn không biết vụng trộm đi vào cũng là không thể thực hiện được. Mấy người liếc nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Không lâu bọn hắn còn thương lượng, bốn người cuốn lấy cái này nham thạch cự nhân, một người khác vụng trộm địa đi vào, bây giờ nhìn tại kế hoạch này ngu xuẩn vô cùng. Chạy tới cửa động bên kia, như thì không cách nào đi vào, muốn đi ra tiểu khó khăn, cái kia khôi lỗi cự nhân nếu ra tay, tử vong là duy nhất kết cục. Mấy người mồ hôi lạnh đầm địa, may mắn vừa rồi kế hoạch này không có thông qua. Sơn Hải Hoàng một nhảy dựng lên, tránh thoát nham thạch cự nhân một quyền. Hắn sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay hướng phía dưới đột nhiên quét qua. Một cỗ cường hãn kiếm y đánh út lại, đột nhiên đâm vào nham thạch cự nhân phía sau lưng bên trên. Bang bang. Nham thạch cự nhân phía sau lưng bên trên gần kề bắn ra mấy khối đá vụn mảnh. Cái này mấy khối nho nhỏ mảnh đá, so sánh với nó cái kia giống như núi cao lớn nhỏ thân hình, thậm chí liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Hảo cường. Sơn Hải Hoàng trong nội tâm cả kinh, hắn biết rõ chính mình một kiếm uy lực lớn đến bao nhiêu. Mạnh như thế hung hãn một kiếm, vậy mà không cách nào xúc phạm tới cái này nham thạch cự nhân mảy may, người này cũng quá kinh khủng a. Nham thạch cự nhân ngẩng đầu, từ dưới mà lên, một cổ mãnh liệt đao mang đánh úp lại, thật dài thạch đao đem không gian đều mở ra nguyên một đám cực lớn lỗ hổng. Sơn Hải Hoàng cảm giác mình đã bị một mực tập trung, hắn sắc mặt khẽ biến. Bàn Sơn. Trong miệng lạnh quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên huy động. Tiếng vang như sấm, dù cho Sơn Hải Hoàng đã dùng tới toàn lực, hai người ở giữa lực lượng chênh lệch như trước vô cùng lớn. Sơn Hải Hoàng thân thể phảng phất diều bị đứt dây bay tới không trung, nham thạch cự nhân đột nhiên nhảy lên. Hắn thân cao vốn tiểu vượt qua 100 mét, hôm nay một đầu tiểu là mấy trăm mét độ cao, trong tay thạch đao đột nhiên huy động, từ trên xuống dưới, lực phách hoa sơn. Không tốt. Sơn Hải Hoàng sắc mặt cuồng biến. Hắn cảm thấy cường đại nguy cơ, một đao kia uy lực rất cường, nếu là liều mạng lời nói, nhất định sẽ bị thương. Hắn không chút do dự, bước chân triệt thoái phía sau, một bước tiểu bay ra 100 mét bên ngoài. Không trung nham thạch cự nhân đột nhiên dừng tay, nó thân thể cao lớn rơi trên mặt đất. Thật là lợi hại. Đoạn Hà trên mặt âm tình bất định, hắn không ngờ rằng cái này khôi lỗi thật không ngờ cường đại, liền bước thứ ba cường giả Sơn Hải Hoàng đều không thể không tạm lánh phong mang. Kể từ đó, bọn hắn còn có cơ hội không? Sơn Hải Hoàng sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn vốn là tin tưởng tràn đầy mà thôi, không nghĩ đến vừa lên đến tiểu đã bị như thế đả kích. Chính mình thế nhưng mà đại thiên thế giới đại năng cường giả, hôm nay nhưng lại ngay cả cái này đại mộ cửa động còn không thể nào vào được, đây rốt cuộc là một cái địa phương nào. Trong nội tâm kinh hãi không thôi, Sơn Hải Hoàng trong mắt chuyển động, trong nội tâm tự hỏi như thế nào phá cục. Vào thời khắc này, Sơn Hải Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, lạnh quát một tiếng. Người nào? Năm cái bước thứ hai cảnh giới cường giả cũng ngẩng đầu, bọn hắn ánh mắt bất thiện mà nhìn xem bầu trời đột nhiên xuất hiện hai người. Bọn họ là ai? Đến đây lúc nào? Mấy người hai mặt nhìn nhau, ai đều không thể trả lời vấn đề này. Hai người này tiểu là Âu Dương Minh cùng Ngô Đồng, quan sát một hồi, hắn đã đại khái hiểu rõ cái chỗ này. Cái kia khổng lồ nham thạch cự nhân tiểu là thủ hộ cái này đại mộ khôi lỗi, muốn đi vào đại trong mộ, nhất định phải muốn đem nó triệt để địa đả bại. Cái chỗ này đủ loại thần kỳ, cũng làm cho Âu Dương Minh có chút kinh ngạc. Vô luận như thế nào, đây là một cái nơi tốt, nói không chừng còn sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Ta hỏi ngươi lời nói, vì sao không trả lời? Sơn Hải Hoàng trong mắt mang theo tức giận. Hắn là Sơn Hải Đại Lục chúa tể, cái này địch vương Sơn Mạch cũng là địa bàn của hắn. Hắn ở chỗ này địa vị tiểu như là thế tục giới đế hoàng bình thường, hôm nay thậm chí có người không đem hắn mà nói đặt ở bên thai. Bước thứ ba khi thế cuốn sạch ra, lập tức đem Âu Dương Minh cùng Ngô Đồng hai người bao phủ ở. Ở một bên Đoạn Hà bọn hắn vội vàng địa thối lui, vừa rồi thời điểm chiến đấu còn không biết là, hiện tại mới hoàn toàn lĩnh ngộ đến bước thứ ba cảnh giới khủng bố chỗ. Áp lực này cũng không phải châm đối với bọn hắn đã có một loại cảm giác hít thở không thông. Sơn Hải Hoàng, hẳn là ngươi ý định cùng ta là địch. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, hắn và Ngô Đồng mặt không đổi sắc. Bọn hắn phảng phất mưa to gió lớn bên trong một khối ngoan thạch, tùy ý khí tức của ngươi cỡ nào cuồng bạo, chút nào đều không là chỗ động. ngươi là người phương nào? Sơn Hải Hoàng ánh mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Hắn không ngờ rằng khí thế của mình, đối với cái này hai người phảng phất không có có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi cứ nói đi. Âu Dương Minh trên người cũng hiển lộ ra một cổ khí thế cường đại. Cỗ khí thế này so Sơn Hải Hoàng càng thêm mãnh liệt cuồng bạo, lập tức sẽ đem Sơn Hải Hoàng khí thế phản áp trở về, Đoạn Hà mấy người trợn mắt há hốc mồm. Hắn vậy mà cũng là đại năng cảnh giới cường giả. Sơn Hải Hoàng đống nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông, nhìn xem Âu Dương Minh bộ dạng, thân thể run lên, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi là Minh Hoàng. Đại thiên thế giới bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả cũng không nhiều, Sơn Hải Hoàng thân làm một cái uy tín lâu năm đại năng, trên cơ bản từng cái đều biết, chỉ có gần đây quật khởi Minh Hoàng cùng thần bí kia anh Hoàng hắn chưa từng thấy qua. Người này trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là đại năng cảnh giới. Tất nhiên là hai người một trong. Anh Hoàng đặc thù thập phần dễ làm người khác chú ý, rõ ràng cùng trước mắt người này không phù hợp, cái kia cũng chỉ còn lại có một người. Chính là cái đại náo phượng tộc, đả bại anh Hoàng, trước đó không lâu càng là chém giết hai cái yêu vương Minh Hoàng. Minh Hoàng danh khí vang vọng đại thiên thế giới, người phương nào không biết người phương nào không hiểu, dù là ẩn cư tại đây địch vương sơn bên trên, cũng thường xuyên có thể nghe được về đối phương truyền thuyết. Đoạn Hà mấy người đồng dạng khiếp sợ không thôi, đây chính là một siêu cấp cường giả. So tuyệt đại đa số đại năng cường giả đều muốn lợi hại. Gặp đối phương sắc mặt bình tĩnh, cũng không có phủ nhận, Sơn Hải Hoàng hít sâu một hơi, nói ra, Sơn Hải bái kiến Minh Hoàng. Đối mặt Minh Hoàng, Sơn Hải Hoàng cũng không dám khinh thường, dù là hắn và đối phương là cùng một cấp bậc tồn tại. Bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả, đồng dạng cũng có sự phân chia mạnh yếu, cái này gọi Minh Hoàng không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Một người chém giết hai cái yêu vương. Như thế chiến tích tại đại thiên thế giới không có có người nào cường giả có thể cùng hắn sánh vai, Sơn Hải Hoàng Minh Bạch chính mình khẳng định không có buồn sự kia. Bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Đoạn Hà mấy người bọn họ cũng gấp bể bộn địa hành lễ. Đây chính là Minh Hoàng A. Đại thiên thế giới hôm nay nổi danh đại năng cường giả, cái tên này như sấm bên tai. Nô Đồng mang trên mặt vui vẻ, hắn nhìn về phía trước Âu Dương Minh. Cái kia từng tại linh giới tiểu gia hỏa, rốt cục trưởng thành là đại thiên thế giới cự đầu. Mà ngay cả đại năng cường giả nghe được danh hào của hắn, cũng nhịn không được sợ run. Không cần đa lễ. Âu Dương Minh cười cười, hắn ánh mắt nhìn có chút tâm thần bất định mọi người, nói ra, không cho phép đem tin tức của ta truyền đi. Không cho phép hai chữ này, thái độ hết sức rõ ràng. Âu Dương Minh tin tưởng bọn họ nên biết hai chữ này ý tứ, tung tích của mình có thể hay không bạo lộ không sao cả, chỉ cần không cùng Xích Minh dây dưa, đối phương cầm hắn cũng không có cách nào. Nhưng là... không thể để cho người khác biết rõ lao gia tử ở bên cạnh. Nô Đồng tối đa chỉ là đánh yểm trợ mà thôi, nếu là Xích Minh quyết tâm sưu tầm, hay là chuyện rất nguy hiểm. Vâng, đại nhân. Mấy người thân thể run lên, vội vàng nói. Âu Dương Minh cười cười, không có tiếp tục để ý tới bọn hắn, hắn bước chân một bước hướng phía trước đi đến, cái kia nham thạch cự nhân xuất hiện lần nữa tại trong núi lớn. Đoạn Hà muốn nhắc nhở một câu, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn cũng không biết Minh Hoàng tính cách, hơn nữa Sơn Hải Hoàng cũng có thể theo cái kia cự nhân trong tay toàn thân trở ra, Minh Hoàng chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, trong mắt của bọn hắn đều mang theo thần sắc mong đợi. Minh Hoàng đại nhân có thể hay không đối phó cái kia khủng bố cự nhân. Chương 1306, Hát Thủy. Nham thạch cự nhân dáng người khôi ngô, đi trên đường loảng xoảng rung động, cái này cự nhân không có bất kỳ trí tuệ, sự hiện hữu của nó chỉ có một mục đích, tựu là ngăn trở sở hữu muốn đi vào đại mộ người. Nắm đấm phá không mà đến, mang theo vù vù tiếng gió. Sơn Hải Hoàng thẳng vào nhìn xem Âu Dương Minh phương hướng, hắn muốn nhìn đối phương như thế nào tuyển chọn. Âu Dương Minh cũng không có lựa chọn trốn tránh, nói cách khác, hắn ý định dựa vào thân thể của mình ngạnh kháng. Sơn Hải Hoàng yên lặng địa lắc đầu, thiếu niên thành danh, quả nhiên tự tin vô cùng, lúc này đây sợ là muốn chịu thiệt rồi. Hắn tự mình lĩnh giáo qua lấy nham thạch cự nhân thực lực, tự nhiên biết rõ lực lượng của nó sao mà đại, bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả. Đoán chừng không có người có thể chống đỡ được cái này cự nhân. Đương nhiên cái này cũng không nói nó so bước thứ ba đại năng lợi hại, chủ yếu là bị hạn chế tại nơi này 100 mét phạm vi, coi như là có tất cả thủ đoạn cũng không cách nào thi triển, chỉ có thể cùng cự nhân ngạnh kháng. Nếu không là những cận chiến kia thực lực bản thân tiểu thật mạnh mẽ có thể cường giả, những người khác nhất định sẽ chịu thiệt. Cẩn thận! Nắm đấm đã đến trước mắt, Âu Dương Minh nhưng như cũ không có nhúc nhích, cái này lại để cho Đoạn Hà nhịn không được kêu một tiếng. Âu Dương Minh khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, ngay tại cuối cùng một khắc, đột nhiên vung quyền. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo khí lưu theo Âu Dương Minh cùng nham thạch cự nhân bên người đẩy ra. Đến trăm thước chỗ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn về phía trên bình bình đạm đạm, chỉ có 100 mét ở trong người, mới biết được mới vừa rồi là kinh khủng bực nào lực lượng bộc phát. Tình huống như thế nào? Bên ngoài mấy người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này, làm sao có thể? Sơn Hải Hoàng không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía trước. Một quyền về sau, Âu Dương Minh thân thể tại chỗ bất động, cái kia cự nhân khôi lỗi nhưng lại một cái lảo đảo, liên tục lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất bên trên. Cái này Sơn Hải Hoàng trong nội tâm nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cái này cự nhân, vậy mà rõ ràng rơi vào hạ phòng, Minh Hoàng là làm sao làm được. Đoạn Hà mấy người, trong mắt cũng mang theo khiếp sợ thần sắc, bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia cự nhân khôi lỗi lui về phía sau. Dù là đối mặt Sơn Hải Hoàng, người kia như trước chưa từng có từ trước đến nay, vạn phần cường thế. Cái này Minh Hoàng thật sự cường đại như thế sao? Nô Đồng hít mắt, trong nội tâm cũng sợ hãi thán phục không thôi. Hắn và người này cũng đã giao thủ, biết rõ cái này cự nhân khủng bố chỗ, đem Âu Dương Minh đưa đến bên này cũng chỉ là muốn phải thử một chút mà thôi, thật không ngờ chủ nhân thực lực, vậy mà đã đến tình trạng như thế. Nham thạch cự nhân cũng không có cảm tình, cũng không có trí tuệ. Một quyền bị đánh lui về sau, nó nhắc tới thạch đao đột nhiên địa chém tới. Một đao kia phô thiên cái địa, trực tiếp đem không gian đều chém thành hai nửa. Đao mang như là tia chớp đồng dạng xuyên qua Âu Dương Minh thân thể. Nhưng mà cái này bất quá chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi. Người đâu? Mới vừa rồi còn đem tâm treo lên mấy người, chứng kiến cái kia bị phách khai gần kể chỉ là một cái bóng, trong nội tâm cũng thở dài một hơi, nhưng mà Minh Hoàng lại đã mất đi bóng dáng. Ở bên kia, rất nhanh bọn hắn tiểu thấy được Âu Dương Minh, ngay trong nháy mắt này, biến mất về sau Âu Dương Minh, xuất hiện ở đằng kia nham thạch cự nhân sau lưng. Không gian pháp tắc. Sơn Hải Hoàng sợ hãi thán phục một tiếng. Chỉ có không gian pháp tắc mới có thể có hiệu quả như thế, Minh Hoàng lại còn là một cái không gian pháp tắc trưởng khống giả. Khó trách bằng chừng ấy tuổi thì có vang vọng đại thiên thế giới danh khí, quả thật là một cái bất thế kỳ tài. Âu Dương Minh đứng tại nham thạch cự nhân sau lưng, khinh miệt cười cười, tại nó còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên một cước đá ra. Ầm ầm. Nham thạch cự nhân thân thể khổng lồ mới ngã xuống đất bên trên. Nó căn bản không cách nào thừa nhận khủng bố như vậy lực lượng, ngã quỵ về sau nham thạch cự nhân. Không còn có, mà là thời gian dần qua dung hợp tại cả vùng đất, trong không khí hiện lên một đạo gợn sóng, Âu Dương Minh hướng phía cái kia trong sơn động đi tới. Minh Hoàng đại nhân, chúng ta nhìn xem Minh Hoàng bóng lưng, Sơn Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Cái này đại mộ đột nhiên xuất hiện, tất nhiên thần kỳ vô cùng, cơ hội tốt như vậy, hắn cũng muốn vào xem một chút. Chỉ là nham thạch cự nhân là bị Minh Hoàng đánh bại, không có đồng ý của hắn, Sơn Hải Hoàng cũng không dám kinh thường. Dù sao vừa rồi đối phương bày ra đi ra thực lực quá kinh khủng. Tuyệt đối có thể miểu sát mất chính mình. Các ngươi muốn tiến đến tiểu đuổi kịp a, bất quá ta cũng sẽ không bảo vệ mạng của các ngươi. Âu Dương Minh thanh âm truyền đến. Bản thân của hắn đã bước vào trong động khẩu, Nô Đồng cũng bước nhanh cùng tới. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, Sơn Hải Hoàng trong mắt cũng mang theo sắc mặt vui mừng, vội vàng cùng tới, Đoạn Hà bọn hắn liếc nhìn nhau, cũng hướng phía cửa động đi đến. Đại trong mộ không đáng đáng, bốn phía đen kịt một mảnh. Bất quá từ bên ngoài tiến người tới nơi này, ít nhất cũng là bước thứ hai hoàng giả cảnh giới, bọn hắn có thể tinh tường chứng kiến chung quanh tràng cảnh. Bốn phía quái thạch đá lởm chởm, những này thạch đầu nhìn về phía trên tràn đầy tuế nguyệt dấu vết. Mọi người một bên cẩn thận quan sát bốn phía, một bên nhìn về phía trước. Đây là Lưu Thủy Thanh Âm. Nô Đồng nhỏ giọng nói. Âu Dương Minh cũng đã nghe được, hắn hướng phía bên kia đi tới. Rất nhanh Âu Dương Minh thấy được một đầu sông nhỏ, tiểu hai bờ sông nhìn không tới cuối cùng, mấy người bốn phía tản ra, sau một lúc lâu. Bọn hắn mới vừa về. Minh Hoàng đại nhân, cái này đầu sông vờn quanh bốn phía, muốn tiếp tục đi tới, nhất định phải nghĩ biện pháp từ nơi này thông qua. Đoạn Hà cung kính nói. Một đầu sông nhỏ gần kề mấy trăm mét mà thôi, ở đây cường giả ở bên trong, tùy tiện một người cũng có thể vừa xài bước đến đối diện, nhưng mà chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, cái này sông nhỏ bên trên có một cổ lực lượng cường đại. Lực lượng này cường hãn vô cùng, khiến cho không cách nào phi hành. Chỉ có thể theo trong nước sông đi qua. Nước sông như là mực nước đen kịt, nhìn về phía trên khủng bố vô cùng, như là đi thông địa ngục môn hộ, tất cả mọi người không dám đi nếm thử. Sơn Hải Hoàng khẽ nhíu mày, nói ra, cái này hắc thủy khẳng định bất thường, chúng ta hay là cẩn thận thì tốt hơn, không bằng chúng ta điền ra một con đường đến, như vậy hội an toàn một ít. Đúng. Đoạn Hà bọn hắn con mắt sáng ngời. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện địa qua đi, cái này màu đen như mực nước sông. Nhìn về phía trên tiểu làm cho lòng người kinh không thôi. Nếu là lấp đầy một con đường đến, tiểu không có vấn đề gì rồi. Sông nước này vừa ý cũng không sâu, có lẽ cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Các ngươi thử xem a. Âu Dương Minh mỉm cười. Hắn ẩn ẩn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, nếu để cho ngươi tùy tiện điển ra một con đường đến, cái này cái thiết kế hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Cái kêu bao trùm tại địch vương sơn bên trên lực lượng thần bí, kéo vô số năm đều không có tiêu tán, ở cái địa phương này gặp được đủ loại sự tình cũng đều thần kỳ vô cùng, tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy thoải mái địa cho ngươi đi qua. Cái này đại trong mộ, quái thạch không ít, Đoạn Hà mấy người đơn giản tiểu rời qua đến mấy khối. Thạch đầu rơi vào trong sông, lại không có tóe lên bất luận cái gì thủy hoa. Hòn đá kia cũng không có chìm ngọn nguồn, mà là lập tức hòa tan, biến thành hắc thủy bên trong một bộ phận. Tại sao có thể như vậy? Đoạn Hà ngây ngẩn cả người. Hắn đem mặt khác mấy tảng đá đều đạp đi vào, cũng là kết quả giống nhau. Bọn hắn biết rõ, muốn dựa vào thạch đầu điền ra một con đường kế hoạch, triệt để địa thất bại. Chẳng lẽ thật sự muốn từ bên trong đi qua? Đoạn Hà mấy người trong mắt mang theo kinh hoàng thần sắc, chứng kiến vừa rồi những cái kia thạch đầu kết cục, bọn hắn cũng không có lá gan này. Đừng nhìn ở bên ngoài bọn họ đều là cường đại vô cùng bước thứ hai siêu cấp cường giả, nhất lưu tông môn sau lưng trưởng khống giả, tại nơi này đại trong mộ bọn hắn như trước thập phần nhỏ bé. Sơn Hải Hoàng khẽ nhíu mày, hắn đi đến nước sông bên cạnh, theo trong túi chữ vật móc ra một thanh bảo kiếm. Cái này là một thanh tinh phẩm đẳng cấp bảo kiếm. Nếu là đặt ở những trong phòng đấu giá kia, tuyệt đối là áp trục bảo bối, nhưng là Sơn Hải Hoàng lại cũng không để ở trong lòng. Hắn nhất định phải kiểm tra một chút, cái này hắc thủy đến cùng đến cỡ nào cường đại tính ăn mòn. Sơn Hải Hoàng thanh bảo kiếm để vào trong đó, sau một lát, lần nữa lấy ra. Trong mắt của hắn mang theo kinh hãi thần sắc, tinh phẩm bảo kiếm để vào hắc thủy cái kia một bộ phận đã hư thối thành mì sợi bình thường. Không chỉ như thế, cái kia nhiễm lấy hắc thủy bộ phận hoàn chiều lấy thượng diện tiếp tục ăn mòn, rất nhanh cũng chỉ còn lại có 1/3. Cái này, Sơn Hải Hoàng trực tiếp đem bảo kiếm trong tay ném đi, trong mắt của hắn mang theo kinh hãi thần sắc. Cái này hắc thủy cũng thật là đáng sợ a, đây chính là tinh phẩm pháp bảo a. Sơn Hải Hoàng nhìn xem hắc thủy, ánh mắt có chút sợ hãi. Vật này liền tinh phẩm pháp bảo cũng có thể ăn mòn mất, hắn có thể tuyệt đối không dám đi nếm thử, thân thể của hắn cường độ có thể không sánh bằng tinh phẩm pháp bảo. Mặc dù nói đã đến đại năng cảnh giới, tại linh lực gia chỉ hạ thân thể cường độ hội sâu sắc tăng lên, nhưng mà hắn hay là không dám nếm thử. Cực ít có người sẽ vì một cái không biết khả năng, cầm cánh mạng của mình cho rằng tiền đặt cược. Đoạn Hà mấy người bọn hắn bước thứ hai cường giả thì càng thêm không cần phải nói rồi, bọn hắn lui về phía sau một bước, cũng bị cái này hắc thủy sợ tới mức không được. Chủ nhân, tại đây quá nguy hiểm. Nô Đồng trầm giọng nói ra. Hắn có thể cảm giác được, theo bọn hắn đi vào cái này đại trong mộ bắt đầu, cũng đã bị đặt ở người khác trò chơi quy tắc bên trong. Cái kia trò chơi chủ đạo người rất cường, tất nhiên đã vượt qua bước thứ ba cảnh giới. Không thử thử, làm sao biết có hay không nguy hiểm. Âu Dương Minh trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là địa phương nguy hiểm, thu hoạch khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Hắn dần dần đi đến nước sông bên cạnh, cầm ra bản thân tùy thân trường thương, đột nhiên đâm vào trong đó. Nếu là liền cái này trung phẩm đạo khí cấp bậc trường thương đều không thể thừa nhận cái này hắc thủy tính ăn mòn, hắn cũng sẽ quay đầu tự đi. Nhưng là loại khả năng này tính cũng không phải rất lớn, nếu trung phẩm đạo khí đều không thể thừa nhận lời nói, đại thiên thế giới đoán chừng không có người có thể từ nơi này đi qua. Đã qua thật lâu, Âu Dương Minh đem trường thương mang lên. Trường thương bên trên không dính dơ bẩn, nhìn về phía trên như trước mới tinh. Điều này cũng làm cho nói rõ một cái đạo lý, cái này hắc thủy tính ăn mòn vẫn có hạn mức cao nhất, ít nhất trung phẩm đạo khí cấp bậc không cách nào bị hắn phá đi. Dung hợp 1 vạn cái tích huyết thạch, hơn nữa vô số cổ yêu tinh huyết, Âu Dương Minh thân thể cường độ cũng sớm đã vượt qua trung phẩm đạo khí, so sánh với thượng phẩm đạo khí cũng gần kề chỉ là kém một đường mà thôi. Như thế nói đến, cái này hắc thủy khẳng định cũng thương không đến hắn. Nhìn xem tiểu bên kia bờ sông, Âu Dương Minh trong nội tâm đã làm ra quyết định. Minh Hoàng đại nhân, ngươi đây là cái gì đẳng cấp vũ khí? Sơn Hải Hoàng giật mình nhìn xem mới tinh trường thương, vừa rồi chính mình dùng tinh phẩm pháp bảo đi thí nghiệm, kết quả đều lập tức bị hủy diệt rồi. Trung phẩm đạo khí. Âu Dương Minh hảo vô tình nói ra. Ách. Đoạn Hà bọn hắn ngược lại hít một hơi, bọn hắn nhìn xem màu bạc trường thương, vật này dĩ nhiên là đạo khí, hơn nữa còn là trung phẩm cấp bậc. Nhưng kế tiếp một màn, càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ. Bởi vì Âu Dương Minh nhảy xuống, vậy mà nhảy vào cái kia hắc thủy bên trong. Chương 1307, trật tự. Hắc thủy chậm chạp địa lưu động, Âu Dương Minh từng bước một hướng bờ bên kia đi đến. Nước sông cũng không sâu, gần kề đến Âu Dương Minh bắp chân, cái kia liền tinh phẩm pháp khí cũng có thể lập tức ăn mòn mất hắc thủy, nhưng không cách nào xúc phạm tới Âu Dương Minh mảy may. Minh Hoàng đại nhân, hắn Đoạn Hà thân thể run rẩy không thôi. Minh Hoàng cái này lá gan cũng quá lớn à, lại dám nhảy vào cái này khủng bố hắc thủy bên trong. Sơn Hải Hoàng trong mắt cũng mang theo khiếp sợ thần sắc, tinh phẩm pháp bảo bị hòa tan về sau, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tới gần lấy hắc thủy. chớ nói chi là cùng Âu Dương Minh như vậy trực tiếp nhảy vào trong đó, hướng phía bờ bên kia đi đến. Cái này chẳng những cần đảm lượng, càng cần nữa không gì sánh kịp tự tin. Theo thời gian trôi qua, Âu Dương Minh thân thể càng ngày càng tiếp cận bờ bên kia, Sơn Hải Hoàng bọn hắn hít sâu một hơi. Minh Hoàng thân thể cũng quá cường hãn a. Đoạn Hà bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một người thân thể vậy mà có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Tại Đoạn Hà mấy người bọn họ trong nội tâm, vốn là cho rằng bước thứ ba cảnh giới thực lực đều không sai biệt lắm. Nhưng mà chứng kiến Minh Hoàng cùng Sơn Hải Hoàng chi ở giữa chênh lệch về sau, bọn hắn thế mới biết, bước thứ ba cảnh giới nguyên lai cũng là có thiên đại khác biệt, cái này Minh Hoàng thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi Sơn Hải Hoàng vô số lần. Hưu. Âu Dương Minh rất nhanh liền đi tới bờ bên kia, trong quá trình, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cái này hắc thủy có cường đại tính ăn mòn, nhưng căn bản không cách nào xúc phạm tới thân thể của mình. Thân thể của hắn một nhảy dựng lên, vừa rời đi mép nước, một bộ màu đen áo giáp tựu ra hiện tại trên người của hắn, ở đằng kia hắc thủy bên trong, hắn y phục trên người cũng sớm đã hóa thành nước mủ. Nô Đồng, ngươi ở nơi này chờ ta một lát. Âu Dương Minh quay đầu lại nói ra. Nô Đồng gật đầu, con mắt nhắm lại, hồi đáp, vâng. Dứt lời, Âu Dương Minh tiếp tục đi lên phía trước. Thông qua được cái này hắc thủy về sau, phía trước tựu thông suốt, không có bất kỳ ngăn trở. Nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, Sơn Hải Hoàng bọn hắn trong nội tâm có chút thở dài, bọn hắn biết rõ cái này đại mộ coi như là có bà bối, cùng bọn họ cũng không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Minh Hoàng cũng không có ngăn đón của bọn hắn, chỉ là thực lực của bọn hắn quá yếu mà thôi. Ồ, bên này có một khối hắc diệu thạch. Đồng nhiên, một người thanh âm vang lên. Đoạn Hà bọn hắn xoay người lại, chứng kiến một cái bước thứ hai cao thủ, vui tươi hớn hở địa cầm một khối màu đen thạch đầu. Hắc diệu thạch, đỉnh cấp khoáng thạch, đồn đãi có thể lấy ra rèn đạo khí. Đương nhiên đây cũng là một cái truyền thuyết mà thôi, có thể chế tạo đạo khí đoán tạo sư, tại toàn bộ đại thiên thế giới đều không có mấy người, cũng không có ai chứng minh là đúng chuyện này. Coi như là không cách nào chế tạo đạo khí, chế tạo ra tinh phẩm pháp bảo hay là vững vàng đường đường, đây chính là một đồ tốt. Lão hổ, thứ này nơi nào đến hay sao? Đoạn Hà kích động mà hỏi thăm. Ở này trên mặt đất Nhật. Cái kia gọi lão hổ đại hán, trong mắt cũng mang theo thần sắc kích động. Nhật hay sao? Mấy người trong mắt đống nhiên sáng lên, chẳng lẽ nơi này có một cái hắc rượu thạch mạch khoáng, như là nói như vậy, bọn hắn cái này một chuyến cũng không trở thành không hề thu hoạch. Hắc rượu thạch cũng là chân quý bảo bối, thiên kim khó được. Đoạn Hà dùng võ khí xốc lên mặt đất, rất nhanh lại lần nữa phát hiện một khối hắc rượu thạch. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh suy đoán của bọn hắn, cái này đại trong mộ, thật sự có hắc rượu thạch mạch khoáng. Hơn nữa không hề chỉ là cái này một chỗ, Sơn Hải Hoàng tại mặt khác một bên cũng nhìn thấy đồng dạng khoáng thạch. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng động thủ, từng khối đem khoáng thạch từ dưới đất đào đi lên. Mà ngay cả Ngô Đồng cũng không có buông tha cơ hội này, thân thể của hắn bên trên dài ra mấy cái thân cảnh, trên mặt đất đột nhiên một đâm, mặt đất đã bị tạc ra một khối lớn lỗ hổng, bên trong hắc rượu thạch bị hắn bỏ vào trong túi. Đã mất đi tiếp tục đi tới cơ hội, nhưng hắc rượu thạch này cũng miễn cưỡng có thể được cho an ủi. Âu Dương Minh tiếp tục hướng trước, dọc theo một đầu dài trường đường nhỏ, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới cuối cùng. Không nghĩ giống như bên trong bảo tàng Kim Sơn, tại đây đại mộ cuối cùng, chỉ có một khổng lồ pho tượng. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Pho tượng nhìn về phía trên dữ tợn vô cùng, mặc dù không biết kinh nghiệm hạng gì dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, thượng diện như trước chân bóng như mới. Đây là một chỉ cổ yêu. Âu Dương Minh sửng sốt một chút. Dùng pho tượng này bộ dạng đến xem, cùng cổ yêu ngoại hình thập phần tương tự, cổ yêu thiên kỳ bách quái, cùng nhân loại lại có vài phần cùng loại. Pho tượng này rõ ràng đặc biệt phù hợp. Nghĩ đến vừa rồi cái kia hắc thủy sông nhỏ, Âu Dương Minh bắt đầu còn kỳ quái, tại sao phải thiết trí nguy hiểm như vậy chướng ngại, chỗ kia nhân loại thân thể căn bản không cách nào thừa nhận, cho dù là bước thứ ba cảnh giới đại năng cũng giống như vậy. Nhưng là cổ yêu không giống với, trên cơ bản đã đến yêu vương cảnh giới, cổ yêu thân thể đều dị thường chắc chắn, đạt tới đạo khí cấp bậc cũng không coi vào đâu. Có lẽ cái kia hắc thủy hà cũng không phải đối với nhân loại thiết lập cánh cửa. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Như là như thế này cũng tiểu có thể giải thích đã thông, có lẽ cái này đại trong mộ có lưu cái gì truyền thừa, hoặc là bà bối, chỉ có điều những vật kia là lưu cho cổ yêu. Thế nhưng mà cái này đại mộ chủ nhân cũng thật không ngờ, hôm nay đại thiên thế giới cổ yêu đã triệt để điệu biến thành chó nhà có tang, yêu vương cảnh giới cổ yêu chỉ sợ vĩnh viễn đều không có cơ hội tới nơi này. Âu Dương Minh ngẩng đầu, đã lại tới đây, cũng có thể có chút thu hoạch ra. Đột ngột, pho tượng trong mồm bay ra một đạo ám kim sắc quang cầu. Âu Dương Minh thỏ tay đột nhiên một chảo, sẽ đem cái kia quang mang màu vàng một mực địa nắm trong tay. Đây là Âu Dương Minh trong mắt đống nhiên mang theo khiếp sợ thần sắc. Đây là áo nghĩa. Âu Dương Minh được chứng kiến xích minh áo nghĩa chi lực, cùng cái này quang đoàn thập phần tương tự. Chỉ có điều tại chất lượng bên trên, xích minh áo nghĩa cùng nó so với kém rất xa, cái này quang cầu thuần khiết vô cùng, bên trong dung hợp chính là tinh thuần nhất trật tự áo nghĩa. Vù vù. Trong tay hào quang đột nhiên nổ tung, từng đạo quang mang màu vàng chui vào Âu Dương Minh trong thân thể. Âu Dương Minh cũng không có đi chống cự, từ nơi này quang cầu bên trên, hắn chưa từng cảm giác được bất luận cái gì địch ý pho tượng bên trên người kia có lẽ đã bị chết đã lâu rồi, hắn cũng không có cách nào phân biệt ra, tiếp nhận cái này quang cầu chính là người hay là cổ yêu. Kim quang tại trên thân thể tách ra, Âu Dương Minh trên mặt hiện lên một tia thánh khiết khí tức. Trật tự áo nghĩa. Trong vũ trụ tứ đại trí cường áo nghĩa một trong. Hôm nay cái này áo nghĩa quang cầu hoàn toàn địa dung hợp tại trong thân thể hắn, cùng hắn bản thân tuy hai mà một. Đã qua thật lâu, hào quang thời gian dần trôi qua tán đi. Âu Dương Minh trong mắt mang theo cuồng hỉ thần sắc, hắn rốt cục minh bạch cái này đại mộ tồn tại ý nghĩa là cái gì. Đây là một cái truyền thừa, đến từ chính cổ yêu hoàng giả truyền thừa. Quang cầu bên trên gần kề có chứa chút ít tin tức, Âu Dương Minh theo những tin tức kia lên giải đến, cái này đại mộ chủ nhân tên gọi là Đế Tuấn, là cổ yêu nhất tộc đế vương, siêu viễn cổ thời đại đại thiên thế giới chủ nhân. Đây là một cái tuyên cổ đã lâu đại năng cường giả, thiên giai bên trên tồn tại. Cái này quang cầu Đế Tuấn lưu lại trật tự áo nghĩa chi lực, kể cả hắn đối với trật tự áo nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ. Trật tự. Âu Dương Minh nhẹ giọng than nhẹ. Hắn có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại phiêu đãng tại bên cạnh của mình. Lĩnh vực. Vù vù. Trật tự áo nghĩa thời gian dần qua bay xa, hình thành một đạo chỉ có 7-8 mét bình chướng, cái này là thiên chi lĩnh vực. Cái này lĩnh vực thập phần nhỏ bé, nhìn về phía trên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là Âu Dương Minh trong nội tâm minh bạch, tác dụng của hắn rất lớn. Hôm nay dùng thực lực của hắn kỳ thật cùng nửa bước thiên giai không có bao nhiêu khác nhau, duy nhất bị áp chế đúng là hôm nay chi lĩnh vực. Tại nửa bước thiên giai cường giả trong lĩnh vực, hắn ba loại pháp tắc chi lực đều bị hạn chế được cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng ngạnh kháng, sau đó tìm cơ hội lao ra. Nửa bước thiên giai đối với uy hiếp của hắn không lớn, hắn đối với mặt khác nửa bước thiên giai mà nói, trên cơ bản không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, cái này phiến lĩnh vực mặc dù cũng chỉ có vài mét khoảng cách, nhưng lại có thể ngăn cách những người khác lĩnh vực, lại để cho hắn và những thứ khác nửa bước thiên giai cường giả đã có một cái công bình đọ sức cơ hội này rất trọng yếu. Còn có một chỗ tốt, hấp thu đạo này trật tự áo nghĩa về sau, Âu Dương Minh không cần bị cái này địch vương sơn quy tắc hạn chế, hắn cũng hiểu rõ địch vương sơn cái này vô số năm bí mật. Tại đây kéo trong núi lớn, sở dĩ không cách nào sử dụng thần thức, hết tất cả đều là bởi vì trật tự áo nghĩa ảnh hưởng. Không chỉ là cái này quang đoàn, toàn bộ đại lục đều bị Đế Tuấn trật tự chi lực hạn chế lấy, những lực lượng kia tuần hoàn theo bọn hắn chủ nhân từng đã là mệnh lệnh, kéo dài vô số năm thời gian. Hiện tại những lực lượng này cũng có thể bị Âu Dương Minh thuyên chuyển, nói cách khác, tại đây địch vương sơn bên trong, hắn là vô địch tồn tại. Dù là nửa bước thiên giai cường giả tiến vào tại đây, cũng muốn bị hắn quy tắc cho hạn chế. Những quy tắc kia, Âu Dương Minh cái này người thừa kế thậm chí có thể đi cải biến. Kể từ đó, trên phiến đại lục này, thành Âu Dương Minh tại đại thiên thế giới hậu hoa viên. Không thông qua hắn cho phép, ở cái địa phương này, không có người có thể xúc phạm tới lao ra tử bọn hắn. Bốn phía xem nhìn lướt qua, chung quanh không không đáng đáng, cái gì đó đều không có. Âu Dương Minh cũng không có cái gì tốt thất vọng, hắn đã được đến nhất vật chân quý. Hắn theo đường cũ phản hồi, lần nữa trải qua Hắc Thủy Hà thời điểm, hắn trực tiếp bay đến mặt khác một bên. Thấy như vậy một màn, Sơn Hải Hoàng bọn hắn khiếp sợ không thôi, sông nhỏ bên trên hạn chế như trước tồn tại, nhưng lại không cách nào chế ước đến Minh Hoàng. Nói cách khác, Minh Hoàng đại nhân khẳng định đã nhận được bên trong bảo bối. Sơn Hải Hoàng có chút hâm mộ, bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, chính mình căn bản không có cái kia cơ duyên. Chúc mừng Minh Hoàng. Sơn Hải Hoàng chắp tay hành lễ. Chúc mừng đại nhân. Đoạn Hà trong con mắt của bọn họ cũng mang theo dị sắc, bọn hắn rất muốn biết, cái kia đại trong mộ đến ngọn nguồn có đồ vật gì đó. Các ngươi đang làm cái gì? Âu Dương Minh mỉm cười, sau đó hỏi. Nô Đồng vui tươi hớn hở nói, chủ nhân, nơi này có một cái rất lớn hắc rượu thạch mạch khoáng. Đoạn Hà móc ra hai khối hắc rượu thạch khoe khoang lấy chính mình chiến tích. Âu Dương Minh mặt mỉm cười, ngoại trừ hắc rượu thạch, trong lúc này còn có mặt khác chân quý mạch khoáng. Hắn có thể sử dụng thần thức, tùy tiện nhìn lướt qua, sẽ đem đại mộ thấy rất rõ ràng. Cái này dưới mặt đất thứ đồ vật, không cách nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Âu Dương Minh một dậm chân, một tiếng ầm vang. Cách đó không xa dưới mặt đất, bay ra một khối ám kim sắc khoáng thạch. Đây là thiên nhật ấu kim mỏ. Sơn Hải Hoàng kinh kêu một tiếng. Bọn hắn nhìn xem cái kia bay ra đến khoáng thạch, trên mặt hâm mộ thần sắc. Thiên Nhật Âu Kim mỏ so hắc rượu thạch còn muốn chân quý gấp bội, nếu như nói hắc rượu thạch có cơ hội chế tạo xuất đạo khí cấp bậc bảo bối, cái này Thiên Nhật Âu Kim mỏ 100% có thể chế tạo xuất đạo khí cấp bậc thần binh. Chương 1308, lần nữa ước chiến. Thò tay bắt lấy khoáng thạch, ném tới trong không gian giới chỉ. Âu Dương Minh cười nói, tại đây thứ tốt cũng không có thiếu, các ngươi tiếp tục tìm kiếm a, Ngô Đồng chúng ta đi trước. Vâng, chủ nhân. Ngô Đồng đi theo Âu Dương Minh sau lưng, hai người hướng phía bên ngoài đi đến. Tại đây khoáng thạch rất nhiều, phần lớn đều cùng hắc rượu thạch một cấp bậc. Nhưng mà như vậy khoáng thạch, Âu Dương Minh cũng không để trong lòng, hắn gần kề lấy cái kia khối Thiên Nhật Âu Kim mỏ. Đây là một cái tốt bảo bối, tại đại thiên thế giới những chân quý kia khoáng thạch bên trong có thể xếp hạng top 3, nếu là bắt nó dung hợp tại trường thương bên trong, có lẽ có thể lần nữa tăng lên cấp bậc của nó. Hôm nay luân hồi thương bị đoạt đi, cái thanh này trường thương là được hắn bổn mạng vũ khí, nó đẳng cấp càng cao tự nhiên là càng tốt. Hơn nữa Âu Dương Minh trong nội tâm còn có một nghĩ cách, hắn dung luyện luân hồi thương thời điểm, luân hồi thương bản thân chỉ là hạ phẩm đạo khí đẳng cấp, dung hợp tinh vẫn thạch về sau, là được thượng phẩm đạo khí, nhưng lại mang theo tiên thiên huyền hoàng chi khí. Như là trước kia luân hồi thương bản thân tiểu là thượng phẩm, có lẽ so sánh với hậu thiên đạo khí, cái kia tiên thiên pháp bảo mới là Âu Dương Minh truy cầu. Dù là cũng chỉ có một cái khả năng, hắn cũng muốn nếm thử một chút. Tinh vẫn thạch có thể từ luân hồi thương nâng lên lấy ra, điều kiện tiên quyết là lao ra hỏa kia, không có hủy hoại mất luân hồi thương. Lần nữa trở lại bờ sông nhỏ bên kia, Âu Dương Minh điều động cái này địch vương sơn bên trên trật tự áo nghĩa chi lực, đem cái chỗ này theo trong núi lớn trực tiếp xóa đi. Trật tự áo nghĩa thần kỳ vô cùng, trải qua Âu Dương Minh phen này thao tác, về sau vô luận là ai, tiến vào cái này địch vương sơn bên trong, đều không thể tìm được cái chỗ này, trừ phi hắn có được càng thêm lợi hại áo nghĩa chi lực. Tại đại thiên thế giới, người như vậy khẳng định không tồn tại. Làm xong những này, Âu Dương Minh thở dài một hơi, dặn dò Nghe Anh Hồng bọn hắn tận lực không phải ly khai kể bên này 5 km địa phương, sau đó lại lần chui vào ngộ đạo các bên trong. Xuất ra địa diệt đỉnh, Âu Dương Minh lần nữa bắt đầu rèn. Hỏa diễm sôi trào, Thiên Nhật Âu Kim khoáng thạch hóa thành kim thủy, một chút địa dung nhập trường thương bên trong, trường thương nhan sắc do màu trắng bạc thời gian dần qua biến thành ám kim sắc, nhìn về phía trên càng thêm đẹp đẽ quý giá. Đã qua mấy ngày, trường thương hoàn mỹ bị rèn đi ra, không xuất ra Âu Dương Minh đoán trước. Thượng phẩm đạo khí. Đây đã là cực hạn của hắn. Kim sắc trường thương so sánh với luân hồi thương mà nói, đã không có có bao nhiêu sai biệt, khuyết điểm duy nhất tiểu là thượng diện không có cái kia thần kỳ khai thiên huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí tồn tại ở hỗn độn bên trong, Âu Dương Minh hôm nay còn không có cái kia năng lực đi thu hoạch. Tinh vẫn thạch càng là chân quý vô cùng, rèn luân hồi thương cái kia một khỏa còn là vì may mắn mới đạt được. Dùng thủ đoạn của hắn, có thể đem luân hồi thương bên trên tinh vẫn thạch để lấy ra, lần nữa dung nhập trong đó, lúc kia, cái thanh này trường thương uy lực tuyệt đối sẽ vượt qua luân hồi thương. Đã kêu ngươi luân hồi thương số 2A. Âu Dương Minh cười cười. Hắn cũng không muốn cố sức khí suy nghĩ danh tự, dù sao về sau hai thanh luân hồi thương chỉ có thể tồn tại một cái. Trần Vũ Đại Lục, một tòa trên núi hoang. Vốn là xếp bằng ở đất hoang bên trên Hồng Y lão giả, đột nhiên mở to mắt, hắn rất nhanh địa bay đến không trung, nhìn phía dưới trong mắt mang theo thần sắc kích động. Đại địa đột nhiên lay động, tạch tạch tạch mặt đất xuất hiện thành từng mảnh rạn nứt. Một tiếng ầm vang, bùi đất tung bay, một cái hồng sắc tóc người trẻ tuổi từ dưới đất chui ra. Người này tiểu là bế quan đã hơn một năm anh hoàng. Một năm tu hành, lại để cho hắn khí thế trên người càng thêm lăng lệ ác liệt. Như thế nào? Hồng Ý lão giả hỏi. Mặc dù trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng là hắn như trước nghĩ đến biết rõ đáp án. Ra ra, thiết chiêu. Hồng Anh Thương nhảy lên, một cỗ cường đại khí lưu đột nhiên bay ra, lão giả mặt không đổi sắc, hắn bàn tay duỗi ra hướng xuống phía dưới đánh ra. Vù vù vù. Đại gió thổi trường bào xuồng xã tứ phía đông đưa. Lão giả ánh mắt chấn động, hắn vừa rồi đã dùng tới nửa bước thiên giai cảnh giới thực lực, nhưng mà kết quả lại chỉ là thế lực ngang nhau. Đồng nhiên, lão giả bên người không khí ngưng tụ. Đây là thiên chi lĩnh vực. Hồng Y lão giả rất nhanh địa rút lui đến không trung, hắn ha ha cười cười, nói ra, ra ra nhận thua. Thật sự là không thú vị. Anh Hoàng thu hồi trường thương, mắt trắng dã. Lão giả ánh mắt như trước cười ha hả, hắn sở dĩ nhận thua, cũng không phải thật không phải là đối thủ. Anh Hoàng coi như là đột phá nửa bước thiên giai, nhất thời bán hội cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ là lão giả minh bạch, giờ phút này cháu trai vừa mới đột phá, không nên toàn lực chiến đấu, cần muốn hảo hảo địa vững chắc cảnh giới của mình. Anh Hoàng từ không trung rơi xuống, hắn xem lão giả nói ra, ra ra, ngươi đem Minh Hoàng cái kia đem trường thương cho ta. Hồng Y lão giả cũng thời gian dần qua phiêu rơi xuống, hắn mỉm cười nói, làm sao vậy, rốt cục muốn hiểu chưa? Thật không biết người kia đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà lấy tới lợi hại như thế trường thương. Cái kia trường thương đã là thượng phẩm đạo khí cấp bậc, nhưng lại có chứa tiên thiên huyền hoàng chi khí, ngươi nếu là sử dụng cái kia món vũ khí, thực lực tất nhiên hội lại đến một tầng. Ra ra, ngươi sai rồi. Anh Hoàng lắc đầu, ta là ý định đem cái thanh kia trường thương trả lại cho Minh Hoàng. Lão giả khe như mày, vì cái gì, bảo bối như vậy, tiêu tính toán tại chúng ta thế giới đều tìm không thấy, như vậy đồ tốt, ngươi cứ như vậy đưa trở về. Ta ý định công bình cùng hắn đọ sức một hồi, ra ra cướp đi vũ khí của hắn, chiến đấu đối với hắn mà nói tiểu không công bình rồi. Ta coi như là thắng hắn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Anh Hoàng nhìn phía xa, trong mắt bắn ra một đạo chiến ý, trước đó lần thứ nhất hắn thất bại, lúc này đây hắn tất nhiên muốn một tuyết trước hổ thẹn. Người kia bất quá là trên cái thế giới này một cái thổ dân mà thôi, làm gì không nên chấp nhất tại đả bại hắn, dùng ngươi thực lực trước mắt, coi như là giết chết hắn cũng là dễ dàng sự tình. Lão giả biết rõ cháu của mình tính cách, khuyên mấy câu về sau, phát hiện không có hiệu quả, cuối cùng vẫn là đem luân hồi thương theo của hắn không gian giới chỉ bên trong đem ra, hướng phía anh Hoàng phương hướng ném tới. Anh Hoàng trong mắt mang theo vui vẻ, cảm ơn ra ra. Ba ngày sau, anh Hoàng xuất hiện lần nữa tại Huyền Thiên Tông trên không. Đây là hắn lần thứ hai xuất hiện ở chỗ này, Huyền Thiên Tông bên trong cường giả biết rõ hơn tất cái này gương mặt. Anh Hoàng, ngươi vì sao lại đây ta Huyền Thiên Tông? Anh Hoàng đại nhân thực lực cường đại, chúng ta Huyền Thiên Tông nhận thua, kính xin anh Hoàng đại nhân không muốn khó xử chúng ta. Huyền Thiên Tông một đám trưởng lão, mỗi cái sắc mặt không tốt, như lâm đại địch. Huyền Thiên Tông những đệ tử kia, nguyên một đám cũng đều kinh hoàng địa nhìn lên bầu trời, cái kia đả bại bọn hắn trưởng giáo đại nhân cường giả lại tới nữa, hắn muốn cái gì? So sánh với Minh Hoàng, anh Hoàng danh khí cũng không kém, hơn nữa càng thêm tàn bạo. Tại những tiểu thành trì kia bên trong, đại nhân hù dọa tiểu hài tử chỉ cần nói anh Hoàng lập tức muốn tới rồi, những tiểu hài tử kia cũng không dám ra ngoài môn. Như thế hung danh, được nhờ sự giúp đỡ hắn vì bức bách đại năng cường giả ứng chiến, lần lượt đại đổ sát. Anh Hoàng khinh thường địa nhìn phía dưới những Huyền Thiên Tông kia trưởng lão, lạnh lùng nói, hôm nay ta không phải tới tìm các ngươi phiền toái, ta biết rõ các ngươi có liên hệ Minh Hoàng phương thức, lập tức nói cho hắn biết. Một tháng về sau, lại để cho hắn đến bên này cùng ta quyết nhất tử chiến, nếu không phải đến lời nói. Không đến lời nói như thế nào? Đao môn môn chủ hỏi. Anh Hoàng hít mắt, khỏe miệng giơ lên lộ ra một cỗ sắc cơ. Minh Hoàng nếu không phải đến lời nói, ta trước hết tiêu diệt các ngươi Huyền Thiên Tông. Không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Huyền Thiên Tông đệ tử nguyên một đám khó có thể tin mà nhìn xem bầu trời cái kia cuồng vọng người trẻ tuổi. Tiêu diệt bọn hắn Huyền Thiên Tông. Bọn hắn Huyền Thiên Tông thế nhưng mà đại thiên thế giới nhân tộc cấp cao nhất tông môn. Anh Hoàng, ngươi khiêu chiến Minh Hoàng, cái đó và ta Huyền Thiên Tông có quan hệ gì? Huyền Thiên Tông những đức cao vọng trọng kia trưởng lão, giờ phút này như là bị giẫm cái đuôi đồng dạng, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Ai gọi các ngươi nhận thức Minh Hoàng, không muốn phế lời nói, ai lại nói nhảm, ta giết hắn đi. Anh Hoàng ánh mắt lạnh lùng địa nhìn phía dưới. Lập tức thấy lạnh cả người tách ra, tất cả mọi người rụt rụt cổ. Đến bên miệng bên trên lời nói toàn bộ đều nén trở về. Nếu là đổi lại những người khác, coi như là bước thứ ba cảnh giới, cũng không dám cùng bọn họ Huyền Thiên Tông nói như thế. Nhưng là anh Hoàng không giống với, hắn nói đến tất nhiên biết làm đến, thực lực của hắn vốn tiểu cường đại vô cùng, huống hồ sau lưng còn có như vậy một cái vô địch tồn tại, không có người hoài nghi anh Hoàng có phải hay không tại cùng bọn họ hay nói giỡn. Một câu lại để cho Huyền Thiên Tông tất cả mọi người tập thể nghẹn ngào. Cái này là bực nào hung hăng càn quấy ba khí. Nhưng mà Huyền Thiên Tông lại không người dám phản kháng. Vâng! Anh Hoàng ngón tay một điểm. Một tòa núi lớn lập tức hóa thành cho tàn, thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa, không trung quanh quẩn một câu. Các ngươi chỉ có một tháng thời gian. Anh Hoàng đã đi ra, nhưng mà Huyền Thiên Tông người nhưng như cũ không cách nào bình tĩnh trở lại. Nhanh đi cho trưởng giáo đại nhân truyền lời. Có người cuống quýt nói. Trước đó lần thứ nhất chiến đấu về sau, trưởng giáo bị thương hôm nay còn đang bế quan dưỡng thương, Huyền Thiên Tông sơn môn đóng cửa. Đại trận vô số, nhưng mà bọn hắn căn bản không biết, anh Hoàng là vào bằng cách nào. Ngoại trừ trưởng giáo đại nhân, tại Huyền Thiên Tông lại có gì người có thể cùng anh Hoàng đối thoại. Phía sau núi cấm địa, Huyền Thiên nhìn phía xa, ánh mắt thập phần nghiêm túc, tại hắn cách đó không xa, là một cái râu tóc bạc hết lão giả hai mắt hỗn độn, bình tĩnh địa ngồi ở trên một tảng đá lớn. Nhị sư thúc, người kia như thế hung hăng càng quái, chúng ta vì cái gì còn muốn ẩn nhẫn. Huyền Thiên trong mắt mang theo phẫn nộ thần sắc. Hắn thân là Huyền Thiên Tông trưởng giáo, hôm nay có người ở trước mặt hắn tuyên bố muốn tiêu diệt mất bọn hắn Huyền Thiên Tông, tức giận trong lòng có thể nghĩ. Ta không phải không ra tay, mà là không thể. Lão giả mở to mắt, cười khổ một tiếng. Đây là cớ gì? Sư thúc ngươi là lo lắng sau lưng của hắn chính là cái kia đế quân. Huyền Thiên hỏi. Đế quân tiểu là nửa bước thiên giai cường giả xưng hô, Huyền Thiên chỉ anh hoàng sau lưng chính là cái kia hồng y lão giả. Vâng, cũng không phải. Lão giả tóc bạc thanh âm có chút lập lờ nước đôi. Hắn thời gian dần qua đứng dậy, nhìn phía xa anh hoàng biến mất phương hướng, nói ra, thiếu niên kia chúng ta Huyền Thiên Tông đắc tội không nổi, không chỉ là hắn người đứng phía sau là đế quân cảnh giới, hôm nay hắn cũng đồng dạng đột phá đã đến đế quân cảnh giới. Cái gì? Huyền Thiên mục quang kinh hãi, ngươi nói hắn, đột phá. Đúng vậy. Lão giả thanh âm bình thản nói, hắn cũng phát hiện ta, cho nên ra tay hủy diệt này tòa hoa sơn, kỳ thật tiểu là muốn cho ta một cái cảnh cáo, hắn cái kia trong vòng nhất chiêu đã bao hàm hủy diệt áo nghĩa, điều này nói rõ hắn đồng dạng đột phá đã đến nửa bước thiên giai cảnh giới. Một cái nửa bước thiên giai cường giả bọn hắn Huyền Thiên Tông còn có thể ứng phó, hai cái lời nói. Huyền Thiên có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Huyền Thiên trên đầu nếp nhăn lõm, nhìn về phía trên thương giả đi rất nhiều. Liên hệ Âu Dương Minh A, đem thực tế tình huống nói cho hắn biết, xem hắn lựa chọn như thế nào. Chương 1309, Thâm Nguyên Ma Hoàng. Bầu trời đậm đặc vân rậm rạp, mưa to hào hào địa rơi xuống, giọt nước tựa như cục đá nện trên mặt đất, xuất hiện nguyên một đám hố nhỏ. Cung nên Ma Hoàng đại nhân. Thanh âm từ nơi này cái hắc ám sắt trên tinh cầu vang lên, một tầng, ra bên ngoài khuếch tán, kéo không dứt. Đóng quân đại lục ở bên trên chủng tộc khác cường giả, nghe được cái thanh âm này về sau, sắc mặt hoảng sợ. Ma Hoàng. Thâm Nguyên ác ma chủng tộc vương giả, cũng là cái này ma vực chủ nhân. Đồn đại Ma Hoàng tại vạn năm trước bị tam tộc cường giả liên hợp chấn áp, cuối cùng nhốt tại đây. Vô số năm về sau, rất nhiều Thâm Nguyên ác ma lại tới đây phồn diễn sinh sống, bọn hắn nhiều đời truyền thừa, cuối cùng đem cái chỗ này biến thành chính thức ma vực. Đại lục ở bên trên cũng không có nhân loại ở lại, chỉ có tam tộc mấy cường giả trú đóng ở tại đây, mục đích của bọn hắn tiểu là chú ý cái kia Thâm Nguyên ác ma hướng đi. Đây là một cái tiềm ẩn nguy cơ, không thể không phòng. Việc lớn không tốt, Ma Hoàng đi ra. Một cỗ khổng lồ ma khí, theo ma vực ở chỗ sâu trong đột nhiên địa xuất hiện, này khí tức lại để cho mỗi người đều sởn hết cả gai ốc. Ma vực dị động, Ma Hoàng đi ra. Lao tổ, Ma Hoàng gặp chuyện không may, hai nạn tiến đến. Nguyên một đám cường giả xuất ra truyền âm phủ, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, truyền âm phủ đã mất đi hiệu quả. Đây là có chuyện gì? Truyền âm phủ, vì sao không thể sử dụng? Có người khiếp sợ nói. Mấy ngày trước đây rõ ràng còn có thể sử dụng, hiện tại như thế nào mất đi hiệu quả? Không tốt, nhất định là Ma Hoàng đã chú ý tới chúng ta. Nghĩ vậy một điểm, tam tộc cường giả mỗi cái biến sắc, bọn hắn rất nhanh địa hướng phía bầu trời bay đi. Bọn hắn phải ly khai bên này, nhưng mà cái này bất quá chỉ là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Bị Ma Hoàng chú ý tới người, làm sao có thể còn có sống sót cơ hội? Bầu trời đột nhiên biến hóa làm một cái máu chảy đầm địa miệng khổng lồ, một ngụm đem sở hữu bay đi lên cường giả toàn bộ nuốt mất, những cường giả này đều là pháp tắc cảnh giới. Tại đại thiên thế giới đều là khó được cao thủ, nhưng mà lại không có chút nào phản kháng khí lực. Đại kiếp tiến đến, đại thiên thế giới cường giả bản thân khó bảo toàn, đúng lúc là chúng ta Thâm Nguyên ác ma đi ra ngoài cơ hội. Ma vực ở chỗ sâu trong, một cái trên đầu mọc ra độc giác ác ma yên lặng nói ra. Sáp nhập đại thiên thế giới. Thanh âm một tầng cao qua một tầng. Nguyên một đám ác ma hướng phía bầu trời bay đi, cánh run run, màu đen bóng dáng thẳng vào vân tiêu. Bên ngoài mưa to như trước mưa lớn. Tầm nửa ngày sau, ma vực phụ cận một cái tinh cầu. Nơi này là phượng tộc cương vực, người số không nhiều, cũng không ít, tại phần đông tinh cầu bên trong, chỉ có thể xếp hạng trung hạng. Rất nhiều người nhìn lên bầu trời. Đó là cái gì? Bầu trời đột nhiên trở tối, nguyên một đám con rơi đồng dạng quái vật, tại bên trên bầu trời xuyên thẳng qua. Đó là Thâm Nguyên ác ma, ở đâu ra nhiều như vậy Thâm Nguyên ác ma? Những người kia không phải người nhát gan sao? Lá gan như thế nào hội trở nên lớn như vậy? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ phượng tộc đại nhân ra tay, đem bọn họ toàn bộ chém giết sao? Nhìn lên bầu trời, rất nhiều người hoảng sợ không thôi. Giết bọn chúng đi. Ác ma thủ lĩnh phân phó một câu. Lập tức rầm rạp chẳng chịt bóng dáng theo tầng mây bên trong bay xuống đến, trên tinh cầu cường giả phấn khởi phản kháng. Rất nhanh bọn hắn phát hiện, những Thâm Nguyên ác ma này đột nhiên trở nên cường đại rồi rất nhiều, hơn nữa số lượng càng là kinh người khủng bố. Vô số người té trên mặt đất, thực lực yếu một ít nhân tộc ác ma theo như đến trên mặt đất. Sắc bén hàm răng đâm vào trên cổ của bọn hắn, rất nhanh đã bị hút cạn máu dịch. Những cái kia bị hút khô rồi máu tươi nhân tộc, cũng không có lập tức tử vong, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, trên người không hề huyết khí, trong miệng cũng dài ra đầy răng nanh, sau đó hướng phía mặt khác đồng loại vọt tới. Những dị hóa này nhân tộc trở nên so với trước càng thêm lợi hại, bọn hắn không có trí tuệ, đã không có cảm giác đau, suy nghĩ của bọn hắn bên trong chỉ còn lại có giết chóc. Giết chóc không ngừng mà lan tràn, gần kề một ngày. Cả cái hành tinh đã biến thành một mảnh quỷ, tại đây cơ hồ nhìn không tới một cái còn sống sinh vật, vô luận là linh thú còn là nhân loại. Trước khi Thâm Nguyên ác ma trốn ở ma vực bên trong không dám ra hiện, coi như là xuất hiện, bị phát hiện rất nhanh cũng sẽ bị tam tộc cao thủ chém giết sạch, thế cho nên rất nhiều người đối với loại sinh vật này, cũng không có gì khủng bố nhận thức. Nhưng mà, gần kề một ngày, ác ma khủng bố tiểu đổi mới vô số người nhận thức. Cái tinh cầu này gần kề chỉ là một bộ phận mà thôi, một ngày này, ác ma chia ra mấy đường, chiếm lĩnh mười mấy cái tinh cầu. Tam tộc chết thương nghiêm trọng, căn bản không cách nào ngăn cản cái này mà thai hàng lâm. Ma diễm chỗ đến chi địa, không người có thể ngăn cản. Đương nhiên, ác ma cũng không có khả năng tiêu diệt hết thể mọi người. Tại ác ma hàng lâm trước khi, mặc dù sẽ phong tỏa trên phiến đại lục này sở hữu tín hiệu, một ít cường giả nhìn như không đúng, sớm đào tẩu, bọn hắn cũng bởi vậy bảo toàn tính mạng. Một tuần lễ về sau, đại thiên thế giới bị hoành động. Thâm Nguyên ác ma dốc toàn bộ lực lượng, lại để cho vô số người cải biến đối với cái nhìn của bọn hắn. Ác ma dù sao cũng là ác ma, cũng không phải thật sự mềm yếu có thể lớn. Mười mấy cái tinh cầu biến thành ma vực, vô số sinh linh táng thân ma khẩu, cái này gần kề chỉ là vài ngày mà thôi. Nếu để cho bọn hắn lan tràn xuống dưới, tình huống không cảm tưởng giống như. Khoảng cách ma vực phụ cận tinh cầu, rất nhiều cường giả liên hợp cùng một chỗ hợp thành kháng ma liên minh. Cái này liên minh vốn có ma hoàng ác ma tộc trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, một cái đối mặt cũng đã bại lui. Ma vực phụ cận, mỗi người cảm thấy bất an. Những tinh cầu khác cường giả nhau nhau đào tẩu, chỉ còn lại có những không cách nào kia ly khai tinh cầu kẻ yếu tại chỗ chờ chết. Thâm Nguyên ác ma xuất hiện tin tức, lại để cho đại thiên thế giới sợ hoàng lên. Mọi người đối với chuyện này chú ý, thậm chí vượt qua nửa tháng sau Huyền Thiên Tông cái kia một hồi kinh thế đại chiến. Hôm nay đại kiếp buông xuống, đại năng cường giả giấu tài, những người bình thường kia không biết ma hoàng chỗ cường đại, tam tộc đỉnh cấp cao thủ nhưng lại thanh thanh sở sở. Người kia là tập hợp tam tộc chi lực, mới đả bại, coi như là như vậy cũng không cách nào đưa hắn giết chết, chỉ có thể trấn áp tại ma vực bên trong. Nếu là thời gian khác, tam tộc cường giả nhất định sẽ lần nữa liên hợp, sẽ không cho phép Thâm Nguyên ác ma ăn mòn đại thiên thế giới. Nhưng là hiện tại, thế giới lập tức tiểu muốn hủy diệt rồi. Lại có bao nhiêu người quan tâm ma vực phụ cận những không có ý nghĩa kia sinh linh. Không có bao nhiêu người nguyện ý tại nơi này trước mắt đi cùng ma hoàng liều chết liều sống. Nếu bị thương, đại kiếp tiến đến về sau, cơ hồ không có bất kỳ khả năng cướp lấy cái kia một đường sinh cơ. Phượng tộc lao tổ mang theo hai cái bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả đã tới ma vực một chuyến. Cả hai người cũng không có phát sinh chiến đấu, không biết đã đạt thành một cái dạng gì hiệp nghị. Thâm Nguyên ác ma khuyết trương tốc độ thời gian dần qua biến chậm, thậm chí còn dễ dàng tha thứ những cao thủ lợi hại kia sớm ly khai. Khuyết trương biến chậm cũng không có nghĩa là lấy không khuyết trương, ma hoàng cái loại nảy cảnh giới cường giả tự nhiên cũng cảm thấy gần tại nguy cơ trước mắt, cái kia thần cách mỗi một mảnh đều có thể xuất hiện tại cái gì địa phương, bọn hắn cần chiếm lĩnh càng lớn khu vực, chỉ có như vậy mới có càng nhiều hy vọng. Nếu là có cơ hội còn sống, không có người nguyện ý tử vong. Biết rõ tiên lộ mở ra tin tức về sau, những yếu một ít kia bước thứ ba cường giả, thậm chí còn những bước thứ hai kia cảnh giới cường giả, mấy người liên hợp cùng một chỗ, song phát tầm đó đạt thành hiệp định, vô luận phương nào may mắn mở thần quốc, đều phải cho thế lực khác một phần nhỏ danh lệch. Vì tánh mạng của mình, vì truyền thừa kéo dài, mỗi người đều tại làm lấy cuối cùng cố gắng. Những cường giả kia đã có một tia thở dốc cơ hội, nhưng là đối với những kẻ yếu kia mà nói, cơ hội không có bất kỳ biến hóa, bọn hắn như trước đang đợi tử vong. Khoảng cách Minh Hoàng cùng Anh Hoàng quyết chiến thời gian còn có nửa tháng, Huyền Thiên Tông lần nữa truyền đến một cái kình bạo phát tin tức. Minh Hoàng đã đáp ứng trận chiến đấu này, bất quá muốn đem chiến đấu địa điểm đổi thoáng một phát, đổi đến ma vực bên trong. Anh Hoàng suy tư một lát, lập tức tiểu đồng ý, đối với hắn mà nói, ở địa phương nào chiến đấu cũng không có khác nhau, chỉ cần Âu Dương Minh ứng chiến là tốt rồi. Đây đối với đại thiên thế giới mà nói là một cái tin tức tốt. Ma vực đây chính là Thâm Nguyên ác ma đại bản doanh, Minh Hoàng lựa chọn ở bên kia. Minh sắc phát ra một cái tín hiệu, hắn ý định đối với ác ma xuất thủ. Tại nơi này đại kiếp buông xuống, mỗi người cảm thấy bất an thế giới bên trong, chỉ có Minh Hoàng dám vì những cuộc sống kia đang lo lắng thụ sợ sinh linh làm chủ. Vì những chết ở kia Thâm Nguyên ác ma trong tay, biến hóa vi ma nhân bình thường nhân tộc, đòi lại một cái công đạo. Đại thiên thế giới sinh linh sôi trào lên. Biết được tin tức này về sau, ác ma khuyết trương tốc độ đình chỉ. Vô luận là Minh Hoàng hay là Anh Hoàng, đều là đại thiên thế giới cấp cao nhất đại năng cường giả, thực lực của bọn hắn so Long Hoàng Phượng Tổ những uy tín lâu năm này đỉnh phong đại năng cường giả còn muốn lợi hại hơn, hai người đem quyết chiến địa điểm đặt ở ma vực, cho dù là ma hoàng cũng không dám khinh thường. hắn đoán chắc đại thiên thế giới cường giả tại lúc này không dám nhúng tay, lại tính toán không đến cái này đại thiên thế giới bên trong còn có một chút biến cố. Xú tiểu tử, ngươi ý định đi rồi chưa? Lao tượng đầu nhìn về phía trên không thèm để ý bộ dạng, kỳ thật tại trong lòng còn có rất nhiều không bỏ. Nghe anh hồng, tam nữ ánh mắt nhu tình như nước. Mấy ngày nay, ba người đều hưởng qua cá nước thân mật, dựa theo lão gia tử thuyết pháp, Âu Dương Minh không thể cùng khi bọn hắn bên người, nhất định phải có một cái nho nhỏ mình để thay thế. Âu Dương Minh cũng có một ít không bỏ, nghĩ đến Huyền Thiên Tông tin tức truyền đến, hắn biết rõ chính mình nhất định phải đi nha. Các ngươi yên tâm, tối đa một năm, chúng ta hội lần nữa tương kiến. Một năm thời gian rất ngắn, đối với người tu hành mà nói, trong nháy mắt tiểu sẽ đi qua. Nhưng là cái này một năm đối với đại thiên thế giới mà nói rất dài, bởi vì đây là đại thiên thế giới cuối cùng tánh mạng. Âu Dương Minh đã có thể tinh tường cảm giác được đại thiên thế giới biến hóa, cái thế giới này tựa hồ cũng tại không cam lòng địa gào thét. Suy bại, mục nát, cái thế giới này đã mất đi sức sống. Cẩn thận! Hai chữ còn hơn tại thiên ngôn và ngữ. Âu Dương Minh cái mũi kéo ra, nói ra, ta không tại thời gian, tốt nhất không phải ly khai kể bên này năm giảm. Phiến khu vực này ta dùng trật tự chi lực cho xóa đi rồi, từ bên ngoài đến người căn bản không cách nào phát hiện tại đây, ở bên cạnh không cần lo lắng an toàn. Nếu là đi những địa phương khác, trước hết cáo chi Ngô Đồng, lại để cho hắn sớm giám thị lấy phiến Đại Sơn. Đại thiên thế giới hội càng ngày càng loạn, tại đây cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều, thế giới thứ ba, thứ tư thế giới cường giả đều xuất hiện. Âu Dương Minh cũng không biết mình còn có thể xúc phạm đến người nào lợi ích, hậu viện nhất định phải cam đoan tuyệt đối an toàn. Ân, ngươi yên tâm đi. Lão gia tử ra vẻ thoải mái mà ha ha cười cười, một năm mà thôi, chúng ta ở đâu cũng không đi, ở này bên cạnh chờ ngươi chiến thắng trở về. Dặn dò Ngô Đồng chiếu cố tốt lao ra tử bọn hắn, Âu Dương Minh lúc này mới ly khai. Khoảng cách cùng anh Hoàng chiến đấu thời gian gần kề chỉ còn lại có nửa tháng rồi, hắn phải đi ma vực một chuyến. Một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Chương 1310, Thần Thông. Ma vực bên ngoài, Xích Minh ánh mắt âm trầm. Hắn đi vào cái chỗ này đã có mấy ngày, nghe nói Âu Dương Minh cùng anh Hoàng ước chiến tại ma vực, hắn tiểu trước tiên chạy tới. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạy. Xích Minh cắn răng. Trên mặt hiện lên vài tia hung ác sắc. Âu Dương Minh phát triển đã lại để cho hắn cảm thấy cực lớn uy hiếp, gần kề biến mất một năm thời gian, đối phương cũng đã có thể khiêng ở công kích của mình. Không chỉ như thế, người kia lại vẫn có thể sử dụng không gian chuyển rời chi thuật, đây chính là bước thứ ba không gian pháp tắc chi lực mới có thể sử dụng tuyệt chiêu. Xích Minh trong nội tâm mơ hồ có chút bất an, hắn không thể bỏ mặc người kia tiếp tục phát triển xuống dưới. Xích Minh láo tặc. Thanh âm như sấm từ đằng xa truyền đến. Xích Minh nhìn về phía trước, hét lớn một tiếng, hảo tiểu tử, thật không ngờ ngươi còn thật sự có lá gan tới. Chân trời người kia chính là của hắn mục tiêu. Ta khuyên ngươi một câu, mang thứ đó giao ra đây, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi chết không có chỗ chôn. Xích Minh thanh âm trầm thấp. Cầu tặc vọng tưởng. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, đã đến trong tay của ta thứ đồ vật, ngươi cũng đừng có suy nghĩ. Ngươi muốn chết. Xích Minh đi phía trước một bước, thiên tri lĩnh vực trước tiên phóng xuất ra. Đã có lần trước giao hấn. Hắn không có ý định một lần nữa cho Âu Dương Minh không gian chuyển rời cơ hội. Thế nhưng mà, hắn thật không ngờ, lần này Âu Dương Minh căn bản cũng không có ý định chạy. Hắn lại để cho Huyền Thiên Tông tuyên bố chính mình ứng chiến thời điểm, cũng đã nghĩ đến Xích Minh nhất định sẽ đến, cũng có ứng đối tin tưởng. Xích Minh rất cường, tại đại thiên thế giới tuyệt vô địch thủ, nhưng là Âu Dương Minh đã không lo lắng rồi, đối phương duy nhất ưu thế tiểu là thiên tri lĩnh vực, hôm nay một chiêu này đối với chính mình đã mất đi hiệu quả. Luân hồi thương số 2 xuất hiện trong tay. Âu Dương Minh trên người xuất hiện một đạo kim quang nhàn nhạt, hào quang chỉ có 7-8 mét khoảng cách, nhưng là đã đầy đủ. Cái gì? Xích Minh ngây ngẩn cả người. Đây là thiên tri lĩnh vực, mặc dù chỉ là rất nhỏ bé thiên tri lĩnh vực. Hắn như thế nào hội? Xích Minh trong nội tâm khó có thể tin, lần thứ nhất nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, đối phương trong tay hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, nếu không là đối phương trong thân thể cái kia kỳ quái bắt quái đồ. Xích Minh có thể đơn giản địa đoạt mất cơ duyên của hắn cùng trí nhớ. Cái kia một lần Âu Dương Minh còn sống ly khai, chỉ là may mắn mà thôi. Lần thứ hai gần kề cách xa nhau một năm, đối phương cũng đã có được có thể cùng chính mình đối kháng thực lực. Cái kia cường hãn thân hình, lại để cho Xích Minh đều kinh hãi không thôi. Không qua đối phương cuối cùng không phải nửa bước thiên giai cường giả, không có thiên tri lĩnh vực nhất định sẽ bị chính mình đắn đo, cho nên đối phương thừa dịp hắn không chú ý đào tẩu rồi, lúc này đây đối phương đã thập phần nhẹ nhõm. Nhưng mà hôm nay, người này thậm chí ngay cả thiên tri lĩnh vực cũng có, lúc này mới vài ngày, hắn cũng đã đột phá nửa bước thiên giai cảnh giới. Xích Minh cảm giác thập phần vớ vẩn. Hủy thiên. Hắc Long gào thét mà ra, hướng phía Xích Minh phương hướng thôn vệ mà đi. Tại Hắc Long thượng diện còn kèm theo một cỗ kinh khủng hủy diệt áo nghĩa chi lực. Xích Minh cũng không dám kinh thường, hắn móc ra một thanh kim sắc bảo kiếm, Thiên Đạo một kiếm, trường kiếm như cầu vồng, vạch phá bầu trời. Khổng lồ kiếm khí, Hắc Long bổ tới. Hắc Long hồn nhiên không sợ, theo Âu Dương Minh thực lực gia tăng, lực lượng của nó cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. Hắc Long một ngụm nuốt mất kiếm quang, mình cũng dần dần biến mờ đi, Xích Minh kiếm khí cũng thời gian dần qua biến mất. Hắn chặn, nhưng là tình huống lại không thể lạc quan. Xích Minh chính mình sử dụng đồng dạng là lực sát thương rất mạnh tuyệt chiêu, hôm nay cũng mới gần kề ngăn trở đối phương mà thôi. Hiệu quả như vậy, so Xích Minh trong nội tâm mong muốn muốn thấp rất nhiều. Người này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Xích Minh trong nội tâm cũng sợ hãi, lúc này đây hắn tuyệt đối không dám phóng Âu Dương Minh lì khai. Như nếu như đối phương chạy, tiếp theo lần nữa gặp được, chính mình chỉ sợ đều thua ở trong tay của hắn. Kiếm thứ hai. Xích Minh trong mắt mang lên hỏa diễm, thân thể của hắn bay lên trời. Đầy trời kiếm khí mãnh liệt mà ra, khổng lồ lực áp bách, như là núi cao đồng dạng áp tại trên thân thể. Hưu một tiếng, Âu Dương Minh thân thể biến mất. Đã có trật tự pháp tắc chi lực truyền thừa về sau, Xích Minh thiên chi lĩnh vực đã không cách nào hạn chế ở hắn. Dù là toàn bộ thế giới đều bị Xích Minh khống chế, Âu Dương Minh bên người cái này một phương thế giới, như trước do bản thân của hắn khống chế. Kiếm thứ ba. Xích Minh cũng không có sốt ruột, hắn gần kề khóa chặt lại Âu Dương Minh khí tức. Tại thân thể của hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, ba đạo kiếm khí đã chém tới. Âu Dương Minh ánh mắt nghiêm túc, cổ tay hắn khẽ động, luân hồi thương sẽ cực kỳ nhanh chuyển động, ba tiếng mãnh liệt tiếng va đập về sau, Âu Dương Minh thân thể nhanh lùi lại 100 mét khoảng cách. Trên người hắn hơi có chút run rẩy, nhưng lại không có bị thương. Thật là lợi hại. Thân thể của mình cường độ như thế nào, Âu Dương Minh trong nội tâm hết sức rõ ràng. Đổi lại bước thứ ba cảnh giới cường giả, coi như là chính mình đứng đấy bất động, bọn hắn đều chưa hẳn có thể xúc phạm tới chính mình. Tiếp cận thượng phẩm đạo khí cấp bậc thân thể cường độ, tuyệt đối vượt qua vô số người tưởng tượng. Tiêu tính toán như thế, đã trúng ba kiếm về sau, hắn như trước cảm thấy một cô áp lực. Kiếm thứ tư. Một kiếm này trực tiếp phong tỏa Âu Dương Minh bốn phía sở hữu có thể thuấn di địa phương, một kiếm so một kiếm càng thêm hung ác. Thế giới thứ ba Thiên Đạo Minh độc tôn, Xích Minh thân là Thiên Đạo Minh nhị trưởng lão, hắn nắm giữ tài nguyên cùng tuyệt học, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Một môn phái chiếm cứ toàn bộ thế giới, môn phái này cao tầng đem là kinh khủng cỡ nào. Âu Dương Minh ánh mắt sắc bén, trong mắt của hắn bốn đạo kiếm quang càng ngày càng tới gần. Thân thể của hắn chất phác, phảng phất bị sợ ngây người. Chết đi a. Xích Minh cuồng tiếu đạo. Thiên đạo chi kiếm nhất trọng về sau còn có nhất trọng, coi như là đối phương có thể ngăn trở mấy chiêu, hắn không cần đi lo lắng. Người nghĩ đến nhiều lắm. Âu Dương Minh khỏe mắt mang theo cười khẽ, nhàn nhạt nói, chút tài mọn mà thôi. Xem liếc trong mắt gần ngay trước mắt kiếm quang, Âu Dương Minh nhẹ nói đạo. Thiên mạc. Lập tức một đạo kim sắc trật tự áo nghĩa chi lực, từ trên xuống dưới, như là một đạo từ phía trên bên trên mà đến trường hạ. Phốc phốc phốc bốn đạo kiếm khí toàn bộ đâm vào cái này kim sắc hải dương phía trên, thời gian dần qua biến mất không thấy, không có kích thích một tia gợn sóng. Đây là cái gì thủ đoạn? Xích Minh bị chấn động đã đến. Cái này thổ dân đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Cơ hồ mỗi một lần gặp nhau, Xích Minh cũng có thể theo Âu Dương Minh trên người chứng kiến kinh hỉ, nhưng là những kinh hỉ này cũng không phải hắn nữa thích muốn. Thứ năm kiếm. Năm đạo kiếm khí bỗng nhiên bộc phát. Cái này kiếm khí uy lực hủy thiên diệt địa, lại để cho không gian đều không ngừng run rẩy, may mắn cái chỗ này là trong tinh không, nếu là đổi lại cả vùng đất, lại không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ phải chịu liên quan đến. Kiếm khí đâm vào thiên mạc bên trên, dần dần biến mất, thiên mạc như trước không có bất kỳ biến hóa. Lại đến. Xích Minh trong nội tâm giận dữ, hắn ngược lại là muốn nhìn đối phương cái kia cổ quái chiêu thức đến cùng có thể ngăn trở hắn mấy chiêu. Thứ 6. Thứ 7. Trong nháy mắt, Xích Minh đã dùng ra kiếm thứ 10. Một lần so một lần càng thêm khủng bố, đến nơi này cái hôm nay, mà ngay cả Xích Minh đều có chút cố hết sức, nhưng mà bên kia thiên mạc như trước tồn tại, gần kề chỉ là mở đi một ít mà thôi. Thiên mạc. Đây là Âu Dương Minh theo quang cầu bên trong học hội chiêu số, đây là áo nghĩa thần thông, tại toàn bộ đại thiên thế giới đều không thấy được như vậy tuyệt học. Quang cầu bên trong, tổng cộng có 2 chiêu, hôm nay màn chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Âu Dương Minh trong nội tâm ngờ tới một chiêu này khẳng định rất lợi hại. Nhưng là chưa từng nghĩ như thế cường đại, như thế lực phòng ngự ra chỉ tại trên thân thể, hắn mấy có lẽ đã dựng ở thế bất bại. Thần thông cường đại vô cùng, chỉ có những đối với kia áo nghĩa lý giải thập phần khắc sâu cùng thiên tề cảnh giới đại năng, mới có sáng tạo thần thông năng lực. Âu Dương Minh trước khi lĩnh ngộ tuyệt chiêu bên trong, chỉ có hủy diệt một chiêu này mới có thể miễn cưỡng gọi vi thần thông. Về phần những thứ khác, dù là vô thượng thương điển một chiêu cuối cùng luân hồi đều không tính là, bởi vì hắn căn bản không cách nào điều động áo nghĩa lực lượng. Đương nhiên cũng không thể nói vô thượng thương điển cũng không lợi hại, vật kia tương đương với một bản vô tự thiên thư, trong đó có vô hạn khả năng, có thể hay không lĩnh ngộ nhất định phải dựa vào ngộ tính của mình. Hủy diệt một chiêu này tiểu là Âu Dương Minh từ đó lĩnh ngộ mà đến, ở trong đó tất nhiên còn có mặt khác không biết huyền bí. Đệ thập nhị kiếm. Xích Minh nổi giận gầm lên một tiếng, dầm dạp chẳng chịt kiếm khí mãnh liệt mà ra. Phốc phốc phốc. Thiên mạc rốt cục tiêu tán rồi, nó chặn Xích Minh suốt 12 chiêu. Chém ra thiên mạc về sau, Xích Minh lại cao hứng không nổi, bởi vì thân thể của hắn tiêu hao quá lớn, giờ phút này khí tức đã phiêu hốt bất định, hơn nữa cái này thiên đạo chi kiếm. Hắn hôm nay tối đa cũng gần kể chỉ có thể sử dụng ra 12 chiêu, như thế Âu Dương Minh đã ngăn trở hắn mạnh nhất công kích. Xích Minh sắc mặt thập phần không tốt, hắn chứng kiến Âu Dương Minh mang theo vui vẻ ánh mắt, trong nội tâm mơ hồ có một loại cảm giác không ổn, đối phương vừa rồi tựa hồ căn bản không có cái gì tiêu hao. Xích Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xa xa, một đạo hỏa hồng thân ảnh đột ngột xuất hiện. Người đến là một cái 13-14 tuổi thiếu niên cường giả, thân thể của hắn hất lên hồng sắc trường bào, trên đầu một đầu hỏa diễm đường vân nhúc nhích. Phảng phất thật là hỏa diễm. Bái hỏa giáo người. Xích Minh nhìn xem thiếu niên trầm giọng nói ra. Coi như ngươi có chút nhãn lực. Anh Hoàng ánh mắt có chút kiệt ngao bất tuần. Xích Minh trong mắt hiện lên vài phần không vui thân sắc, bái hỏa giáo một cái tiểu bối, vậy mà đối với chính mình như thế cuồng ngôn. Cái kia bái hỏa giáo là thứ tư thế giới siêu cấp tông môn, mặc dù so ra kém thiên đạo mình tại thế giới thứ ba địa vị, nhưng là cũng tuyệt đối là số một, chiếm cứ toàn bộ thế giới một nửa cương vực. Bái hỏa giáo hạch tâm nhân viên, trên đầu đều có một chỉ hỏa diễm lạc ấn, đây cũng là Xích Minh vì cái gì có thể liếc nhận ra anh Hoàng thân phận nguyên nhân. Tiểu tử, phóng tôn trọng một chút, coi như là các ngươi bái hỏa giáo trưởng lao tới nơi này, đều muốn xưng hô ta một tiếng tiền bối. Xích Minh ánh mắt lánh mang lập lòe. Anh Hoàng ha ha cười cười, hắn hiểu được Xích Minh nói là sự thật, đó là thì tính sao. Xích Minh đế quân, ta đây ngược lại muốn lĩnh giáo một phen, ngươi có không có tư cách đường của ta tiền bối. Hồng Anh Thương xuất hiện trong tay, anh Hoàng trên người đồng dạng hiển lộ ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Nửa bước thiên giai. Xích Minh mở to hai mắt nhìn. Hắn bị kinh hãi đã đến, hai đồng này bộ dáng ra hỏa, vậy mà cũng nắm giữ áo nghĩa lực lượng. Bái hỏa giáo như thế nào cũng sẽ có như thế yêu nghiệt. Cái thế giới này quá điên cuồng. Chấm đã. Xích Minh lui về phía sau hai bước. Hắn ngược lại cũng không sợ hai anh Hoàng, đối phương điểm này áo nghĩa chi lực, trong mắt hắn không có ý nghĩa. Tuy vậy, hắn cũng không thể đi cùng anh Hoàng liều mạng. Chính mình vốn tiểu nguyên khí tổn thương nặng nề, lại cùng một cái nửa bước thiên giai cường giả chiến đấu, chẳng phải là cái kia người kia không công ngồi thu ngư ông thủ lợi. Làm sao vậy? Anh Hoàng trong mắt mang theo vui vẻ. Chương 1311, Trảm Xích Minh. Xích Minh thật dài hô thở ra một hơi, đem trong lòng chọc khí nổ ra bên ngoài cơ thể. Hắn tự tay chỉ vào Âu Dương Minh, đối với anh Hoàng nói ra, thằng này không phải là địch nhân của ngươi sao? Huyền Thiên Tông một trận chiến, Xích Minh tiểu ở bên ngoài, hắn tận mắt nhìn thấy hai người ở giữa chiến đấu. Lúc ấy hung hiểm vô cùng, nếu không là bái hỏa giáo chính là cái kia lao già kia xuất thủ cứu rút, anh Hoàng mạng nhỏ đều không nhất định giữ được. Tại Xích Minh xem ra, anh Hoàng tất nhiên hết sức thống hận cái này thiếu chút nữa giết hắn đi người. Đúng vậy. Anh Hoàng nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt mang theo hàn mang. Hắn khiêu chiến người rất nhiều, chỉ có Âu Dương Minh lại để cho hắn nếm đến thất bại hương vị. Xích Minh ánh mắt lập lòe. Đã như vậy, chúng ta hai người liên thủ, ở chỗ này chém giết hắn, coi như là giúp ngươi báo thù rồi, như thế nào đây? Ta báo thù không cần người khác trợ giúp. Anh Hoàng lắc đầu cự tuyệt. Xích Minh trong nội tâm quính lên, nói ra, ngươi cần phải hiểu rõ, thực lực của hắn rất cường, bản thân cũng là nửa bước thiên giai cường giả cảnh giới, hơn nữa một thân lực lượng cường đại vô cùng, coi như là ta đều không nhất định còn hơn. Đờ cờ chuyện với HTTP. Người tại nghi vấn ta. Anh Hoàng ánh mắt thời gian dần qua trở nên lạnh. Xích Minh trong nội tâm ngưng tụ, người này quả thực không có thuốc chữa, chính mình hảo tâm trợ giúp, ngược lại là lại để cho hắn đối với chính mình bất mãn. Âu Dương Minh đứng ở một bên cười xem Xích Minh, trong lòng của hắn cũng không thế nào lo lắng. Thiên mạc không hề chỉ có thể sử dụng một lần, đã có thiên mạc bảo hộ, tại tăng thêm không gian chuyển rời, hắn có thể tùy tùy tiện tiện rời đi tại đây, coi như là anh Hoàng cùng Xích Minh hai người liên thủ, đều không thể ngăn được hắn. Bản thân đã dựng ở thế bất bại, hắn tự nhiên cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Huống chi, hắn còn có át chủ bài không có sử dụng đến. Anh Hoàng, người này quá om sòm, không bằng chúng ta hai người liên thủ trước giải quyết hết hắn. Âu Dương Minh cười ha hả nói. Hắn thuần túy chỉ là muốn buồn nôn Xích Minh, Xích Minh có thể liên hợp anh Hoàng đối phó chính mình cũng đồng dạng cũng có thể. Chê cười. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, Xích Minh cười ha hả. Chúng ta Thiên Đạo Minh cùng Bái Hỏa giáo đều là thế giới khác tông môn, cùng Đại Thiên thế giới bản thân tiểu là đối lập tồn tại. Địch nhân là bằng hữu, ta liên hợp Bái Hỏa giáo người là hợp tình lý, ngươi nhưng có chút buồn cười, một năm trước khi các ngươi còn liều đến ngươi chết ta sống, hiện tại còn muốn để cho người khác phối hợp ngươi, quả thực chính là một cái chê cười. Âu Dương Minh cũng không để ý gì tới hội hắn, mà là nhìn xem anh Hoàng, cười nói, như thế nào đây? Hắn nhìn ra được, anh Hoàng đối với Xích Minh cũng có chút bất mãn, thử một lần cũng sẽ không thiếu chút gì đó. Chính có ý đó. Hồng Anh Thương nhảy lên mà ra, xa xa chỉ vào Xích Minh phương hướng. Âu Dương Minh nở nụ cười, hắn tính toán đúng rồi. Xích Minh cái này có tính không rời lên thạch đầu nện chân của mình. Âu Dương Minh cùng anh Hoàng đánh qua mấy lần quan hệ. Đừng nhìn người này tuổi không lớn lắm, nhưng lại dị thường cao ngạo, trên mặt sẽ không che giấu bất luận cái gì biểu lộ. Nói hắn tàn khốc cũng tốt, đơn thuần cũng thế, ít nhất tại trong lòng, Âu Dương Minh kỳ thật đối với hắn cũng không quá lớn ác cảm. Đây là một cái bị làm hư đâu hài tử, đương nhiên, trên người hắn sát nghiệt không cách nào thoát khỏi. Ngu xuẩn, ngươi lại muốn bang thứ năm thế giới thổ dân đối phó ta. Xích Minh trong mắt hàn mang tách ra. Anh Hoàng nết miệng lên, trong mắt đồng dạng mang theo lanh mang, bởi vì ta chán ghét ngươi, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, đây là ta cùng Minh Hoàng ở giữa chiến đấu, ta không hy vọng có bất kỳ người nhúng tay. Huyết hải. Hồng Anh Thương đột nhiên vung lên, bầu trời lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, ngươi đã đến rồi, tiểu địch nhân là của ta. Hồng Vân trồng chất, hóa thành hoa sen bình thường, hướng phía Xích Minh thôn vệ mà đi. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh cũng ra tay. Luân hồi. Một đạo ánh sáng đột ngột địa xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, tựa như ngày xuân mưa phùn. Cái này ánh sáng nhìn về phía trên không có bất kỳ uy hiếp, nhưng là Xích Minh cũng không dám đụng vào. Cường giả đều có trực giác của mình. Hắn cảm giác được cái kia ánh sáng bên trên làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Hồng Vân hóa thành hoa sen đã đem Xích Minh bao khỏa cùng một chỗ, hắn sẽ không gian pháp tắc, muốn thoát thân cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Áo nghĩa chi lực ngăn cản trước người, Xích Minh dùng lĩnh vực bảo hộ lấy thân thể của mình. Hiu hiu. Xích Minh phản ứng tốc độ rất nhanh, nhưng là cái kia nhìn về phía trên rất chậm ánh sáng, hay là rơi vào trên người hắn một tia. Cái này một tia ánh sáng rơi vào Xích Minh trên bờ vai. Đem trên vai của hắn xuyên phá một cái lỗ thủng. May mắn cũng chỉ có một tia mà thôi, Xích Minh lòng còn sợ hãi, thật không ngờ Âu Dương Minh còn bảo lưu lấy lợi hại như thế tuyệt chiêu. Tránh thoát bên này, lại tránh không khỏi mặt khác một bên. Hồng Liên đã đem Xích Minh bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, giống như là lần trước đối phó Âu Dương Minh như vậy. Lúc ấy Âu Dương Minh là dựa vào lấy tiên thiên linh bảo còn tránh thoát cái này hoa sen vây giết, Xích Minh cũng không có vận khí tốt như vậy. Hồng Liên càng ngày càng nhỏ, anh Hoàng mang trên mặt dáng tươi cười. Nhưng mà vào thời khắc này, phá. Trong không khí truyền đến quát lạnh một tiếng, Hồng Liên đột nhiên địa nổ tung, Xích Minh từ bên trong bay ra. Xích Minh giờ phút này bộ dạng có chút thảm, nhìn về phía trên đầy bụi đất, tựa như một cái tên ăn mày. Các ngươi hai người chờ đó cho ta. Xích Minh lau đi khỏe miệng huyết dịch. Hắn ý định đi nha. Hai người này nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, lại một cái so một cái lợi hại. Hắn tại sử dụng thiên đạo chi kiếm thời điểm tiêu hao nhiều lắm. Phá vỡ lấy Hồng Liên càng là tiêu hao quá nhiều linh lực. Như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, rất có thể hội có nguy hiểm tính mạng. Muốn chạy. Âu Dương Minh ánh mắt phát lạnh. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể lại để cho Xích Minh chạy. Lúc này đây nếu để cho hắn đã đi ra, ai biết người này còn có thể trong bóng tối chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Âu Dương Minh còn có rất nhiều nghi vấn, hôm nay tiểu là cởi bỏ những hoang mang kia cơ hội. Thần ngục. Xích Minh chuẩn bị thoát đi. Hắn mặc dù sẽ không gian pháp tắc chi lực, nhưng là đồng dạng có biện pháp khác. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Hắn cái kia 100% thành công chạy trốn thủ đoạn vậy mà không nhẹ rồi, hắn ngẩng đầu, phát hiện tại trên người mình xuất hiện một cái tứ tứ phương phương cái hộp. Cái này kim sắc cái hộp đem mình khốn ở trong đó, lại đem tinh thần lực của hắn đều che đậy rồi. Đây là cái gì thủ đoạn? Xích Minh trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Mà ngay cả anh Hoàng trong mắt cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Một cái nửa bước thiên giai cảnh giới đế quân đại năng, lại bị vây khốn. Hủy diệt. Luân hồi thương gào thét mà ra, hủy diệt áo nghĩa đột nhiên bộc phát. Một chiêu này vừa vặn nhắm ngay Xích Minh bên kia, Xích Minh vùng vây vài cái, phát hiện mình như trước không cách nào dãy rủa. Khai. Xích Minh cơ hồ đã tiêu hao hết chính mình toàn bộ lực lượng, như trước không cách nào dãy rủa cái kia kim sắc lao lung. Luân hồi thương đã bay tới, cùng bạo hủy diệt áo nghĩa chi lực tràn ngập trong không khí. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Kim sắc cái hộp nổ thành mảnh vỡ, Xích Minh giơ lên bảo kiếm trong tay muốn đi ngăn cản, nhưng là hắn phát hiện đã ngăn không được rồi. Luân hồi thương thẳng tắp đâm vào Xích Minh trong thân thể, hủy diệt áo nghĩa lập tức bao phủ thân thể của hắn. Khúc khúc khúc. Thế giới yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Xích Minh ho khan thanh âm thập phần suy yếu, phảng phất trên nước một diệp lục bình. Xích Minh không thể tin được, hắn hội chết ở chỗ này, chết ở hai cái tiểu bối trong tay. Kim sắc lao ngục biến mất về sau, Xích Minh trên người bay ra một đạo màu xám bóng dáng tốc độ rất nhanh, vừa xuất hiện liền chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà, Âu Dương Minh như thế nào sẽ để cho hắn như nguyện? Nhiếp hồn. Tinh thần lực tách ra, đem cái kia màu xám bóng dáng bao bọc vây quanh. Bóng dáng càng không ngừng giãy giụa, đây đều là phí công mà thôi. Rất nhanh tại tinh thần lực vây quét xuống, màu xám bóng dáng thời gian dần qua bắt đầu tiêu tán. Một cỗ khổng lồ trí nhớ dũng mãnh vào Âu Dương Minh trong óc. Cái này cổ trí nhớ thập phân bảng, nếu là bỏ mặc nó dũng mãnh vào, đối với linh hồn của mình đều sinh ra ảnh hưởng. Âu Dương Minh vội vàng đem Xích Minh linh hồn mảnh vỡ một chút phong ấn, chờ đợi tinh tế địa xem xét. Mất đi linh hồn chi lực, Xích Minh triệt để địa chết rồi, thân thể của hắn phiêu đãng trong tinh không. Anh Hoàng ánh mắt lập lòe, vốn cho là chính mình dùng một năm thời gian đột phá nửa bước thiên giai cường giả cảnh giới, có thể đơn giản địa đả bại Âu Dương Minh. Nhưng là, vừa rồi Âu Dương Minh biểu hiện phảng phất một chậu nước lạnh theo trên đầu của hắn sau khi tới nước đến, lại để cho hắn triệt để địa thanh tỉnh. Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, Minh Hoàng thực lực tăng lên được thêm nữa. Vô luận là quỷ dị kim quang cái hộp, hay là cuối cùng tiêu diệt Xích Minh một chiêu kia, anh Hoàng phát hiện nếu là đem mình đổi thành Xích Minh vị trí kia, kết quả cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa, khả năng còn sẽ thảm hại hơn. Giữa chúng ta chiến đấu còn muốn tiếp tục không? Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn anh Hoàng. Anh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, đương nhiên tiếp tục. Hắn còn chưa từng có sợ qua, chỉ có trước mắt người này lại để cho hắn cảm giác được một tia cảm giác vô lực. Nhưng là dùng anh Hoàng tính cách, căn bản không có khả năng buông tha cho, càng sẽ không nhận thua. Chúng ta đây liền đi đi thôi. Âu Dương Minh đi phía trước một bước, thân thể lập tức biến mất ở trên hư không. Anh Hoàng do dự một chút, cũng thuấn di cùng tới. Nơi này là trong tinh không, cũng không phải bọn hắn ước chiến địa phương. Ma vực chủ tinh. Tại đây trăm vạn cương vực đều nhìn không tới một cái còn sống sinh vật. Tuy ý có thể thấy được đều là thâm nguyên ác ma, còn có phần đông bị ác ma cắn qua, hóa thành ác ma nhân loại cùng linh thú. Bọn hắn bị gọi vì ma nhân cùng ám thú. Có nhân loại. Âu Dương Minh một bước đi tới, đứng ở cách mặt đất chừng 50 mét không trung. Hắn cũng không có che giấu hành tung của mình, rất nhanh những ác ma kia đều phát hiện hắn. Thật to gan nhân loại, lại dám đến chúng ta ma vực. Ma Hoàng Đại Nhân những ngày này ngừng khuyết trương bộ pháp, ta đã tốt mấy ngày này không có uống hơn người huyết rồi. Hắn là của ta, các ngươi đều không cho cùng ta đoạn. Một cái cầm trong tay xiên sắt song giác các ma, uy hiếp địa nhìn người bên cạnh. Hắn giật giật bờ môi, trong mắt tỏa ra hàn khí. Ba ngạn đội trưởng, chúng ta tự nhiên không dám cùng ngươi đoạt. Ác ma này nhìn về phía trên có chút địa vị, hắn vừa ra thanh âm, những người khác không dám phản đối. Ngu xuẩn. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, nâng lên ánh mắt quét ác ma kia liếc, một đạo ngọn lửa màu tím theo trong mắt của hắn bay ra. Ác ma kia phản ứng không kịp nữa, lập tức tiểu bị ngọn lửa thôn phệ. Sau một lát, liền cho bụi đều không có còn lại. Ba ngạn đội trưởng chết. Những thứ khác ác ma kinh kêu một tiếng, bọn hắn đều không ngờ rằng cái nhân loại này thật không ngờ lợi hại. Bọn hắn ba ngạn đội trưởng giàu gì cũng là hoàng giả cảnh giới thực lực, hôm nay bị người một đạo ánh mắt đều giết, hơn nữa liền một điểm cho bụi đều không có để lại đến. Nhanh lên báo cáo tướng quân. Một ác ma kinh kêu một tiếng. Những người khác cuống quýt địa thối lui, khi bọn hắn dưới sự thao túng, những ma nhân kia cùng ám thú rất nhanh địa lao đến. Chương 1312, Diệt Ma Vực. Nhìn xem nguyên một đám hướng phía chính mình đánh tới ma nhân, Âu Dương Minh lắc đầu. Những người này đã không có linh hồn, mất đi linh hồn, cùng tử vong đã không có gì khác nhau. Không có thuốc nào cứu được, thậm chí không vào luân hồi. Trong tay trường thương khẽ động, một đạo hủy diệt khí lưu, theo Âu Dương Minh bên người hướng phía bốn phía đẩy ra. Mạnh mẽ ánh sáng lóe lên rồi biến mất, vạn mét ở trong, hết thảy tất cả toàn bộ đều bị hủy diệt. Sạch sẽ, thậm chí còn không có một tia vết máu lưu lại. Tử vong. Đối với bọn hắn mà nói là kết cục tốt nhất. Anh Hoàng trên không trung lặng lặng nhìn Âu Dương Minh. Hắn trầm giọng nói ra, bắt đầu đi. Tốt. Âu Dương Minh ngẩng đầu. Hai người ở giữa ân oán, cũng đã đến chấm dứt thời điểm. Vèo một đạo màu nâu đen hào quang bay qua. Âu Dương Minh có chút ngoài ý muốn, thò tay tiếp được, ngươi cái này là ý gì? Âu Dương Minh nhìn xem anh Hoàng, hắn cầm thứ đồ vật là bị lão giả cướp đi luân hồi thương. Cái này vốn chính là vũ khí của ngươi, hôm nay trả lại cho ngươi. Anh Hoàng thanh âm không có một tia cảm tình. Âu Dương Minh cười cười, thu hồi luân hồi thương số 2, sử dụng chính thức luân hồi thương. Đây là một cái có ý tứ đối thủ. Anh Hoàng sắc mặt nghiêm túc, đối mặt giờ phút này Âu Dương Minh, hắn tại trong lòng không dám có chút chủ quan. Ba đầu sáu tay. Anh Hoàng lạnh quát một tiếng, thân thể của hắn biến hóa thành chiến đấu hình thức, ba cái đầu, sáu cánh tay, từng cái trên cánh tay đều cầm đạo khí cấp bậc vũ khí. Hưu một tiếng, anh Hoàng thân thể lập tức biến mất, Âu Dương Minh con mắt chằm chằm vào bầu trời, đột ngột, hắn cánh tay vừa nhấc luân hồi thương hướng phía một chỗ đột nhiên đâm tới. Bang! Anh Hoàng vừa vặn theo cái chỗ kia ra tay, bị luân hồi thương đơn giản địa ngăn trở. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, anh Hoàng so Âu Dương Minh muốn thấp không chỉ là một cấp độ. Hủy Thiên! Hắc Long bay ra, mở ra miệng lớn dính máu. Anh Hoàng thân thể lùi lại, hủy diệt áo nghĩa chi lực đột nhiên bộc phát, tại bên cạnh mình hình thành một đạo lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn cùng Âu Dương Minh không sai biệt lắm, diện tích rất bé, cũng gần kề chỉ có thể bảo vệ mình mà thôi. Lại đến, có lĩnh vực phòng ngự, anh Hoàng mới có càng nhiều tinh lực dùng tại tiến công bên trên. Hắn tới gần Âu Dương Minh, sáu cái cánh tay rất nhanh địa lắc lư. Ứng đôi sáu món vũ khí, Âu Dương Minh như trước dễ dàng. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, đã vượt qua anh Hoàng rất nhiều. Xích Minh còn đều không phải là đối thủ của hắn, anh Hoàng mới vừa vặn đột phá, tự nhiên cũng khẳng định không được. Tiếp ta một chiêu. Âu Dương Minh trong tay luân hồi thương nhẹ nhàng run rẩy. Hủy diệt. Hắn lạnh quát một tiếng, một cỗ kinh khủng khí tức từ luân hồi thương bên trên bộc phát. Phốc trường thương lập tức sẽ mặc phá anh Hoàng trên người lĩnh vực, hướng phía cổ của hắn đâm tới. Không tốt. Anh Hoàng sắc mặt cuồng biến, hắn dự cảm nhận được nguy hiểm, một chiêu này hắn khẳng định ngăn không được. Trốn. Hắn muốn bước ra ly khai, đồng nhiên cảm giác động tác của mình trở nên chậm chạp một ít. Đây là thời gian pháp tắc. Anh Hoàng trong nội tâm run rẩy không thôi. Hắn tại thế giới thứ ba được xưng là tuyệt thế thiên tài, cũng không quá đáng là dư thừa nắm giữ một môn không gian pháp tắc chi lực mà thôi. Âu Dương Minh chẳng những nắm giữ không gian chi lực, nhưng lại nắm giữ thời gian chi lực, không chỉ như thế, mà ngay cả áo nghĩa chi lực, hắn vậy mà cũng nắm giữ hai chủng. Khủng bố. Anh Hoàng cắn răng một cái, trong miệng báo tố ra một đạo màu tươi. Hắn hôm nay cũng chẳng quan tâm cái gì, hắn cảm giác nếu là trốn không thoát một chiêu này, chính mình có thể sẽ chết. Nhưng mà anh Hoàng hay là thất vọng rồi, dù là hắn đã hy sinh ngàn năm thọ nguyên, như trước không cách nào ly khai, bởi vì bên cạnh của hắn vỏ chăn vào một cái kim sắc cái hộp, cái này là vừa rồi Âu Dương Minh tại Xích Minh Đế Quân trên người sử dụng một chiêu kia, hôm nay rốt cục dùng đến trên người của hắn. Muốn chết phải không? Anh Hoàng trong nội tâm thập phần không cam lòng. Đối phương phát triển tốc độ quá là nhanh, vốn là hắn cho là mình đột phá nửa bước thiên giai cảnh giới, có thể đơn giản địa diệt sát đối phương, một tuyết trước hổ thẹn. Hiện tại hắn mới hiểu được chính mình sai rồi. Có lẽ trước đó lần thứ nhất, mới là hắn và Âu Dương Minh tiếp cận nhất thời điểm. Trước đó lần thứ nhất qua đi về sau, dù là chính mình phi tốc tăng lên, bọn hắn chỉ ở giữa chênh lệch, như cũ hội càng lúc càng lớn. Luân hồi thương ngừng lại, anh Hoàng phát hiện mình trên người hào quang cũng biến mất không thấy. Người anh Hoàng thanh âm có chút run rẩy. Người đi đi. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Hắn vốn sẽ không có giết chết ý nghĩ của đối phương. Huống chi anh Hoàng mới vừa rồi còn giúp đỡ hắn giết chết Xích Minh. Hơn nữa anh Hoàng đằng sau còn có một khổng lồ bái hỏa giáo, nếu là mình giết hắn đi, cái kia nửa bước thiên giai cảnh giới lao giả, đoán chừng hội điên cuồng mà trả thù chính mình. Những điều này đều là chuyện phiền phức, Âu Dương Minh không thích phiền toái, đặc biệt là tại hôm nay cái này trong lúc mấu chốt. Ngươi xác định buông tha ta. Anh Hoàng ánh mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh. Tự nhiên, Âu Dương Minh cười cười, hẳn là ngươi còn không có ý định ly khai hay sao? Tiếp theo ta còn có thể khiêu chiến ngươi. Anh Hoàng ngữ khí kiên định nói. Tùy ý tốt rồi. Âu Dương Minh xoay người, hắn nhìn xem ma vực ở chỗ sâu trong. Ngươi muốn diệt hết tại đây. Anh Hoàng suy đoán Âu Dương Minh nghĩ cách. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, đem chiến đấu địa điểm định tại ma vực, chính là vì chấn nhiếp đối phương, lại để cho bọn hắn không dám xuồng xã tứ phía khuyết trương. Đợi đến lúc cùng anh Hoàng quyết chiến về sau, tự là tiễn đưa bọn hắn xuống địa ngục thời điểm. Ta giúp ngươi. Anh Hoàng trong mắt mang theo một cỗ sát ý. Tốt. Âu Dương Minh không có cự tuyệt, hắn biết rõ anh Hoàng đây là cảm kích chính mình vừa rồi thiện ý. Ma vực bên trong thâm nguyên ác ma quá nhiều, chính mình còn muốn chuyên tâm đi đối phó Ma Hoàng, có anh Hoàng trợ giúp, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ma Hoàng, lan ra đây. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, cùng lúc đó, thân thể của hắn lập tức xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Thanh âm như sấm âm thanh cuồn cuộn, một cỗ cường đại lực áp bách, lại để cho ma vực bên trong ác ma. Nguyên một đám kinh hãi không thôi. Người kia giết đến rồi. Nguyên một đám ác ma hoảng sợ địa kêu to. Tại ma vực hạch tâm chỗ, một đoàn màu đen sương mù chậm rãi bay lên, màu đen sương mù ngưng tụ thành một cái dữ tợn ác ma, ma diễm ngập trời. Hắn nhìn cách đó không xa Âu Dương Minh nói ra, Minh Hoàng, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao phải tìm chúng ta ma vực phiền toái? Không oán không cửu. Âu Dương Minh cười to vài tiếng, thật sự là buồn cười, ngươi giết nhiều nhân tộc như vậy, bây giờ lại cùng ta nói không oán không cứu. Những người kia bất quá chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, tiêu tính toán ta không giết, không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ chết tại đây thiên địa trong đại kiếp. Ma Hoàng thanh âm lạnh lùng nói. Hì hì, Âu Dương Minh giật giật khoe miệng, trong mắt của hắn mang theo vài phần hàn mang, tại trong lòng của ta, các ngươi cũng đồng dạng là con sâu cái kiến. Luân hồi. Âu Dương Minh không có tiếp tục cùng Ma Hoàng nói nhảm, một thương quét tới. Anh Hoàng cũng đi theo ra tay, hắn ngón tay bắn ra, một cỗ khổng lồ hỏa diễm lập tức theo trên mặt đất bay lên. Bái hỏa giáo cường đại nhất đúng là thao túng hỏa diễm, đây mới là anh Hoàng bổn mạng pháp tắc chi lực. Trên trời dưới đất, từng đoàn hỏa diễm đột nhiên toát ra, những ác ma kia không có một cái nào có thể chống cự ngọn lửa này cháy, nguyên một đám hóa thành cho tàn. Huyết hà cũng ở chân trời ngưng tụ, đem bên này không gian gắt gao phong tỏa ở, những ác ma kia thậm chí liền cơ hội đào tẩu đều không có. Nửa bước thiên giai cường giả cảnh giới anh Hoàng, đồ sắt những ác ma này tự nhiên là dễ dàng. Ma Hoàng cũng bị kim quang đâm thủng, nhưng mà cái này bất quá gần kể chỉ là một cái phân thân mà thôi, hắn bản thể sớm cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Ma Hoàng không đốc, hắn gần kề chỉ là bước thứ ba đỉnh phong cảnh giới, liền nửa bước thiên giai cảnh giới Xích Minh Đế Quân cũng không phải Minh Hoàng đối thủ, giết hắn còn không phải dễ dàng. Tại Âu Dương Minh cùng Xích Minh Đế Quân thời điểm chiến đấu, hắn bản thể cũng đã bỏ trốn mất dạng, lưu lại một dâu ria phân thân, trấn thủ ở cái địa phương này, nhìn xem còn không có hòa giải cơ hội. Ta nhìn ngươi có thể chạy đến địa phương nào? Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, nhiếp hồn. Ma Hoàng trên phân thân lưu lại linh hồn mảnh vỡ toàn bộ xuất hiện tại Âu Dương Minh trong óc, phân thân cùng bản thể tương liên, tự nhiên cũng biết bản thể muốn đi chỗ nào. Tại đây giao cho ngươi rồi. Âu Dương Minh quay đầu lại hướng phía anh Hoàng nói một tiếng, sau đó thân thể của hắn lập tức biến mất không thấy. Không gian chuyển rời chi thuật. Ma Hoàng chỉ cần vẫn còn đại thiên thế giới bên trong, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối chạy không khỏi Âu Dương Minh đuổi giết. Tại đại thiên thế giới có thể sử dụng không gian chuyển rời cường giả, cũng chỉ có Âu Dương Minh một người mà thôi. Khoảng cách ma vực thập phần xa xôi một cái phồn hoa trên tinh cầu, một người mặc áo đen nam tử xuất hiện đi tại náo nhiệt trên đường phố. Khá tốt ta sớm đã đi ra, nếu không khẳng định tính khó giữ được tánh mạng, cái kia Minh Hoàng đến tột cùng là từ chỗ nào cái địa phương xuất hiện, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Người này tiểu là theo ma vực đảo tẩu Ma Hoàng, hắn biến thành nhân loại bộ dạng, lẫn vào trong đám người, cho rằng như vậy có thể tránh thoát Âu Dương Minh đuổi giết. Dù sao nhân tộc gặp nhau là rộng rãi nhất, muốn tại mênh mông trong vũ trụ tìm được hắn, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Xem ra ta cần thấp điều một hồi rồi, đợi đến lúc cái kia tiên lộ mở ra về sau, nếu là cướp lấy thần cách, tất nhiên báo hôm nay chi thủ. Ma Hoàng ngẩng đầu, đồng nhiên hắn cảm giác được một cỗ manh liệt nguy cơ. Trên bầu trời một người đứng ở đằng xa, người này không phải Minh Hoàng còn có thể là ai? Hắn không phải có lẽ tại ma vực sao? Như thế nào hội chạy đến nơi đây? Ngươi là người nào, không biết Thái Hòa Thành là cấm phi hành sao? Bên trong thành trì, xuất hiện mấy cái hoàng giả cảnh giới vệ quân, bọn hắn nhìn lên trời bên trên Âu Dương Minh lớn tiếng địa quát. Trên đường phố người cũng không nhận thấy được nguy hiểm, bọn hắn cũng không biết, giờ phút này có một cái ma hoàng tiểu tiềm phục tại bọn hắn bên người. Có người đồng tình mà nhìn xem bầu trời Âu Dương Minh, người kia muốn xui xẻo, Thái Hòa Thành quy củ thế nhưng mà thành chủ đại nhân định ra, bị thành vệ quân bắt lại một trầu đòn hiểm đều là nhẹ đích, đây là không biết rõ tình hình dưới tình huống. Nếu là biết rõ cô đổi trừng phạt hội nghiêm khắc gấp 10 lần. Không có quy củ sao thành được vương trọn, Thái Hòa Thành quy củ, không người nào dám vi phạm. Đối mặt những thành vệ quân kia, Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, lạnh quát một tiếng. Cút. Thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang, mấy cái hộ vệ lập tức ngây ra như phỗng, phốc. Miệng lớn huyết dịch phun ra, bọn hắn nguyên một đám toàn bộ trọng thương. Đây là người nào, như thế nào hội lợi hại như thế? Quy củ có là có, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể trói buộc. Câu nói đầu tiên trọng thương mấy cái cấm quân, thực lực này ít nhất là pháp tắc cảnh giới. Mạnh như thế người coi như là không tuân thủ quy củ, cũng không có ai có thể không biết làm sao, trừ phi bọn hắn thành chủ tự mình ra tay. Đương nhiên, việc nhỏ như vậy, khẳng định không đáng. Ma Hoàng, ngươi còn không có ý định đi ra không? Nhìn phía dưới đám người, Âu Dương Minh ánh mắt tập trung một người phương hướng, nhàn nhạt nói. Chương 1313, Tiến hóa Linh Bảo. Ma Hoàng, nghe được cái tên này về sau. Mọi người trong nội tâm vốn là sững sờ, sau đó trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nếu là thường ngày, nói lên cái tên này, còn không nhất định có mấy người biết rõ. Hiện tại không giống với, mấy ngày trước đây, cái tên này lại để cho vô số người biết rõ. Thâm Nguyên Ác Ma tại Ma Hoàng dưới sự dẫn dắt, liên tục đổ diệt mười mấy cái tinh cầu, đến mức không có một ngọn cỏ, vô số chịu khổ đổ sát, cái này lại để cho đại thiên thế giới lòng người bàng hoàng. Nếu không phải Minh Hoàng đem quyết chiến địa điểm sửa đến ma vực, lại để cho ma hoàng có chút băn khoăn, chết người có lẽ còn có thể nhiều hơn vài lần. Cái này ma hoàng, chẳng lẽ tiểu là ma vực ma hoàng? Có trong lòng người không thể tưởng tượng nổi mà thầm nghĩ. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người lắc đầu, cái này quá giả, ma hoàng không phải là tại ma vực ấy ư, như thế nào hội chạy đến nơi đây? Vù vù, một cỗ khổng lồ ma khí bay lên. Ma hoàng đi phía trước một bước, hắn chỉ vào người bên cạnh nói ra, Minh Hoàng, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngươi nếu là ở tại đây ra tay, bọn hắn đều chết. Khan khan thanh âm vang lên, vô số người nhìn xem ma diễm, trong mắt hiện lên thần sắc kinh khủng. Khổng lồ ma khí, làm cho người cơ hồ hít thở không thông. Mà ngay cả mấy cái hoàng giả cảnh giới cao thủ, cũng cảm giác mình phảng phất con kiến đồng dạng yếu ớt. Người này thật là ma hoàng, hắn như vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thật cường đại ma khí, ta cảm giác chỉ cần tiết lộ ra một tia, có thể đem chúng ta toàn bộ đổ diện. Nguyên một đám cuống quýt địa đào tẩu. Ma hoàng cũng không nóng nảy, hắn ma khí chỉ cần buộc phát ra đi, toàn bộ thành trì nhất định sẽ lập tức hóa thành ma quật, bọn hắn chạy đến địa phương nào đều không có dùng. Hôm nay hắn chỉ là muốn dùng những này nhân tộc tính mạng, lại để cho Minh Hoàng ném chuột sợ vỡ bình, nếu không chính mình rất có thể sẽ chết. Ngươi có thể thử xem. Âu Dương Minh mí mắt buông xuống, nhàn nhạt nói. Ngươi không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Ma Hoàng bắt đầu trở nên có chút hoảng sợ, nếu là Minh Hoàng không quan tâm những tính mạng con người này lời nói, hắn còn thật sự không có biện pháp gì. Không đúng, Minh Hoàng đã bởi vì những cái kia bị ta đổ diệt nhân loại tìm tới tận cửa rồi, chắc chắn sẽ không quan tâm nhân loại tính mạng. Âu Dương Minh đi phía trước một bước. Ngươi không được qua đây. Ma Hoàng đồng tử trừng lớn. Nhưng mà Âu Dương Minh căn bản không có để ý tới hắn, như trước từng bước một địa đã đi tới. Ma Hoàng trong mắt mang theo thần sắc dữ tợn, hắn nhìn ra, Âu Dương Minh căn bản sẽ không bị hắn kiềm chế, hắn mang trên mặt vài phần hung ác sắc, đã như vậy, ta tiểu lại để cho bọn hắn chết trước. Ma khí đột nhiên bộc phát, cuồng bạo ma khí hướng phía bốn phía tán đi. Những mãnh liệt này ma khí, nếu là đi ra ngoài rồi, tuyệt đối có thể hủy diệt đi một cái tinh cầu. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại nở nụ cười. Buồn cười. Xích Minh như vậy lão bài đế quân cường giả cũng không phải đối thủ của hắn, một cái cũng chỉ có bước thứ ba cảnh giới ma hoàng. Nếu là hắn ở trước mặt mình hủy diệt cái tinh cầu này, chẳng phải là lại để cho người chê cười. Kim quang lập lòe, một mảnh bầu trời màn đột nhiên xuất hiện. Đem sở hữu ma khí toàn bộ ngăn trở, mảy may đều không thể thẩm thấu đi ra ngoài. Bất động. Ma hoàng hoảng sợ phát hiện. Động tác của mình thời gian dần qua biến chậm, thân thể của hắn bốn phía còn bị kim quang ngăn chặn. Luân hồi. Trường thương hóa thành hào quang, lập tức xuyên qua thân thể của hắn. Ma hoàng thân thể thời gian dần qua tiêu tán, phảng phất chưa từng có xuất hiện tại thế giới này đồng dạng. Cái kia bị thiên mạc cách trở ma khí, theo ma hoàng tử vong, cũng toàn bộ biến mất không thấy. Âu Dương Minh thu hồi trường thương, một bước tiểu biến mất trên không trung. Xa xa chưa người rời đi, nguyên một đám tâm thần bất định mà đi ra. Bọn hắn nhìn xem ma hoàng biến mất phương hướng, trong mắt mang theo thần sắc kích động. Ma hoàng chết rồi, bị Minh Hoàng đại nhân chém giết. Vô số người buôn tẩu bẩm báo. Ba ngày sau, tin tức đã xôn xao. Âu Dương Minh cùng anh Hoàng hai người ở giữa chiến đấu kết quả không biết, nhưng là ma vực đã triệt để địa biến mất. Có người tận mắt nhìn đến ma vực hạch tâm chi địa, bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, đại hỏa thiêu ba ngày ba đêm, sở hữu ác ma toàn bộ đều tại đám cháy bên trên đã mất đi tánh mạng của mình. Minh Hoàng tại Thái Hòa Thành xuất hiện. Chém giết ma hoàng tin tức, cũng rất nhanh bị tuyên dương đi ra ngoài. Đặc biệt là những tại kia ma vực phụ cận trên tinh cầu người, nguyên một đám vui đến phát khóc. Bị ác ma chiếm lĩnh tinh cầu là dạng gì tử, bọn hắn đều thanh thanh sở sở, nếu không là Minh Hoàng, bọn hắn những không có này thực lực ly khai tinh cầu người, nguyên một đám chỉ có thể chờ đợi đợi tử vong hàng lâm, hơn nữa sau khi chết còn có thể trở thành ác ma khôi lỗi. Rất nhiều người đem Minh Hoàng cung phụng, khẩn cầu phù hộ. Tại những trong lòng người này, cứu bọn hắn tính mạng Minh Hoàng cùng thần linh đã không có bất kỳ khác nhau. Anh Hoàng tiêu diệt ma vực về sau, đợi mấy ngày, không thấy Âu Dương Minh cũng một mình ly khai. Nửa tháng vội vàng qua đi. Âu Dương Minh xếp bằng ở ngộ đạo các ở bên trong, dưới chân của hắn, một cái cự đại bát quái đồ càng không ngừng chuyển động. Đồng nhiên, Âu Dương Minh trên cổ một cái hắc bạch nhị sắc hòn đá, tách ra quang mang chói mắt. Âu Dương Minh mở to mắt, trên người một cỗ kinh khủng khí tức đống nhiên bộc phát. Ngộ đạo các bên trong, những pháp tắc chi lực kia, vội vàng địa né tránh. Âu Dương Minh mở to mắt. Vù vù. Theo Âu Dương Minh trong mồm phun ra hai cái màu trắng khí lưu, trên mặt đất bát quái đồ thời gian dần qua biến mất. Trên cổ hòn đá màu đen, cũng đã mất đi hào quang, ba một tiếng, hóa thành bột phấn, biến mất trong không khí. Bước thứ ba cảnh giới, rốt cục đột phá. Âu Dương Minh thật dài địa thở dài một hơi, tại bên ngoài xem ra hắn chém giết Xích Minh cùng Ma Hoàng đã là đế quân bình thường tồn tại, nhưng là chân thật cảnh giới chỉ có một mình hắn biết rõ, hắn thậm chí liền bước thứ ba cảnh giới đều không có đột phá. Tạp tại nơi này bình cảnh đã rất lâu rồi, Âu Dương Minh một mực đang chờ đợi đột phá kỳ ngộ. Giết Xích Minh, hắn chữ vật giới chỉ, cũng thành Âu Dương Minh chiến lợi phẩm. Xích Minh những người nào cũng, Thiên Đạo Minh bên trong số 3 nhân vật. Của hắn không gian giới chỉ bên trong không gian hạo nhiên khôn cùng, cơ hồ có thể chứa nổi một cái tinh cầu. Bên trong bảo bối càng là chồng chất như núi, thậm chí đã vượt qua Long Hoàng Tàng bảo khố. Âu Dương Minh trên cổ Âm Dương Tạo Hóa Thạch tựu là từ bên trong tìm được, hắn là theo Xích Minh linh hồn mảnh vỡ bên trong mới biết được vật này tồn tại. Âm Dương Tạo Hóa Thạch, hỗn độn bên trong một loại thần kỳ khoáng thạch. Đeo tại trên thân thể, có thể tăng lên vạn lần âm dương pháp tắc chi lực lĩnh ngộ tốc độ. Vật này là Xích Minh ngẫu nhiên đoạt được, hắn bản thân không dùng được, vật này lại quá mức chân quý, cũng không có cầm lấy đi tặng người, lúc này mới tiện nghi Âu Dương Minh. Âm Dương pháp tắc là Âu Dương Minh lĩnh ngộ loại thứ nhất pháp tắc chi lực. Hắn tại tôn giả cảnh giới thời điểm, cũng đã nắm giữ loại năng lực này, cũng là hắn quen thuộc nhất một loại lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, đã đến hậu kỳ âm dương pháp tắc chi lực tiểu càng ngày càng gần gà, mặc dù cũng là cao cấp pháp tắc, nhưng là cùng thời gian không gian pháp tắc chi lực tương đối vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa Âu Dương Minh lực lượng của thân thể, áo nghĩa linh ngộ, thời gian dần qua đã đem nó quên đi tại nơi hẻo lánh.